Chương 3501, Thiên Thủ Quỷ Vương tinh thần trọng nghĩa. Các hạ nhanh như vậy trốn vọt, cứ như vậy ném xuống đồng bạn của ngươi sao? Bất thình lình âm thanh, sợ hãi đến Thương Long Hộ Pháp, liên tiếp rút lui. Đáng chết! Thương Long Hộ Pháp nơi nào có thể nghĩ đến? Từ Phong không chỉ có cảm ngộ đến cấp 2 trọng lực áo nghĩa, còn cảm ngộ đến hàm nghĩa của không gian. Phải biết, hàm nghĩa của không gian nhưng là linh thần đại lục, thần bí nhất hàm nghĩa. Chính là nhất đẳng hàm nghĩa tồn tại. Đừng nói Minh Huyền Lĩnh, coi như là toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, cũng chưa chắc có thể tìm ra thứ hai, cảm ngộ đến hàm nghĩa của không gian người. Đại Từ Thánh Quyền. Từ Phong Đại Từ Thánh Quyền, cũng là tu luyện tới trung đẳng cảnh giới, chân chính có thể đạt đến, đem Đại Từ Đại Bi hòa vào quyền pháp bên trong. Quyền pháp trở nên uy thế vô cùng, cấp 2 sát lục áo nghĩa cùng trọng lực áo nghĩa gia trì, làm cho Đại Từ Thánh Quyền uy lực, tăng thêm sự kinh khủng. Vành! Một quyền oanh kích mà ra, Thương Long Hộ Pháp liên tiếp rút lui, máu tươi điên cuồng phun ra ngoài. Từ Phong nương thân mà lên nháy mắt, một thanh gắt gao cầm lấy Thương Long Hộ Pháp cổ. Cánh tay dương lên nháy mắt, đem Thương Long Hộ Pháp trực tiếp ném đến Viêm Long Hộ Pháp vị trí. Thương Long Hộ Pháp cùng Viêm Long Hộ Pháp, giờ khác này đều là trọng thương ngã xuống đất. Hai người biết, hôm nay chạy trời không khỏi nắng. Trong hai mắt đều là hối hận cùng không cam lòng, bọn họ thu vào Hồng Hiểu Tuyền mệnh lệnh, trước đến điều tra chém giết Hồng Thăng người. Lại không nghĩ rằng, chém giết Hồng Thăng người là Từ Phong. Bọn họ vô cùng phấn khởi địa nghĩ muốn chém giết Từ Phong. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng người chết, dĩ nhiên là bọn họ. Này thật sự hết sức trào phúng. Trong hai người tâm cũng đều là kinh hãi. Từ Phong hiện ra võ đạo thiên phú. Thật sự là quá nghịch thiên. Hừ, nói một chút đi, rốt cuộc là ai? Ở thân thể các ngươi trồng xuống cấp 7 thị huyết ma chủng, ta thật sự rất tò mò. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, nhìn chằm chằm Viêm Long Hộ Pháp cùng Thương Long Hộ Pháp. Trước hắn chém giết Hồng Thăng. Không nghĩ tới, huyền binh bí cảnh bên trong. Còn có thị huyết giáo người. Viêm Long Hộ Pháp trực tiếp mở miệng nói, Từ Phong, chúng ta cũng không biết đối phương là ai, chỉ biết là xem ra không so với tuổi trẻ. Người này tuổi cùng ngươi không tướng trên dưới, thực lực rất kinh khủng, hai người chúng ta ở trước mặt hắn, không còn sức đánh trả chút nào. Liền, chúng ta đã bị hắn trồng xuống thị huyết ma chủng. Viêm Long Hộ Pháp không có ẩn giấu sự tình. Bọn họ cũng xác thực không biết. Đối phương rốt cuộc ai? Hai người lúc đó chỉ lo thoát thân. Bị người trồng xuống thị huyết ma chủng, bọn họ cũng rất bất đắc dĩ. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, nói, đã như vậy, các ngươi sẽ chết đi. Nói, trên người cấp 2 sát lục áo nghĩa bạo phát. Đừng giết chúng ta. Viêm Long Hộ Pháp cùng Thương Long Hộ Pháp, ánh mắt của hai người bên trong, tràn ngập đều là vẻ không cam lòng. Bọn họ mang theo hối hận, đều không nghĩ phải chết ở chỗ này. Từ Phong khỏe miệng vung lên, nói, đều lớn tuổi như thế. Người giết người người hàng giết chi đạo lý, cũng không hiểu sao. Thình thịch. Hai đạo nắm đấm, ầm ầm rơi xuống. Viêm Long Hộ Pháp cùng Thương Long Hộ Pháp, đồng thời trợn mắt lên. Trong ánh mắt, đều là chết không nhắm mắt. Cách đó không xa Thiên Thủ Quỷ Vương, ánh mắt lấp lóe. Nội tâm đều là vẻ kinh hãi, nói, tên tiểu tử này, đơn giản là võ đạo kỳ tài. Bất luận là kinh nghiệm chiến đấu, hay hoặc là hai loại cấp 2 hàm nghĩa tồn tại, đều để Thiên Thủ Quỷ Vương cảm thấy kinh hãi. Đặc biệt là, biết Từ Phong còn cảm ngộ đến hàm nghĩa của không gian, Thiên Thủ Quỷ Vương càng là trợn mắt ngoát mồm. Hắn đã từng là Bắc Hải bờ cường giả đỉnh cao, khắc sâu biết, có thể lãnh ngộ được nhất đẳng hàm nghĩa khủng bố. Có thể hiện tại mệnh luân cảnh tu vi, hàm nghĩa chênh lệch, không cách nào thể hiện ra. Nhưng là, theo tu vi tăng lên, hàm nghĩa của không gian sẽ trở nên càng ngày càng khủng bố. Từ Phong cũng không để ý tới cách đó không xa Thiên Thủ Quỷ Vương ý nghĩ. Cho tới bùng nổ ra hàm nghĩa của không gian. Hắn bây giờ cùng Thiên Thủ Quỷ Vương đã ký kết linh hồn khế ước. Cũng không lo lắng đối phương phản bội chính mình. Chém giết hai người phía sau. Từ Phong đem hai người chiếc nhẫn chứa đồ kiểm tra một phen. Không hổ là địa sát môn hộ pháp, không hổ là minh huyền lĩnh cường giả, bảo vật bên trong cùng tài nguyên, thật vẫn không thiếu. Từ Phong phát hiện, Viêm Long hộ pháp cùng Thương Long hộ pháp linh tinh, số lượng thật vẫn không thiếu. Đừng nói gần như triệu hạ phẩm linh tinh, coi như là trung phẩm linh tinh, cũng có gần trăm viên. Từ Phong mang trên mặt ý cười, hắn khoảng thời gian này, còn đang lo lắng, từ phủ thành lập thời gian, cần khổng lồ tài lực chống đỡ. Còn đang lo lắng, mình linh tinh số lượng quá ít. Gần đây, chém giết nhiều như vậy võ giả. Hắn hiện ở trong tay mặt, chí ít có 2 triệu hạ phẩm linh tinh. Đầy đủ từ phủ vận chuyển. Đem Viêm Long hộ pháp cùng Thương Long hộ pháp hàm nghĩa mảnh vỡ, cũng đồng thời thu hồi đến. Từ Phong nhìn trong tay mặt 2 viên cấp 7 thị huyết ma chủng. Cũng không biết luyện hóa này 2 viên cấp 7 thị huyết ma chủng, có thể không để ta đột phá đến mệnh luân cảnh 5 tầng. Từ Phong không chần chờ chút nào, tìm tới một chỗ so sánh tĩnh lặng địa phương, đem 2 viên thị huyết ma chủng đưa vào tạo hóa đỉnh bên trong. Thiên thủ quỷ vương nhìn chòng chọc vào Từ Phong, cảm nhận được Từ Phong trên người kinh khủng sát khí tràn ngập. Hắn trong tròng mắt đều mang theo kinh hãi, đồng thời cũng mang theo sâu sắc lo lắng, phảng phất muốn nói lại thôi. Cảm nhận được Từ Phong bắt đầu luyện hóa cấp 7 thị huyết ma chủng, thiên thủ quỷ vương nội tâm thầm nói, không được, ta phải nhắc nhở tên tiểu tử này. Tuyệt đối không thể để hắn đi nhầm vào lạc lối. Theo Từ Phong luyện hóa 2 viên cấp 7 thị huyết ma chủng, hắn tu vi bây giờ, tăng lên độ khó còn thật có chút đại. Cũng không có đột phá đến mệnh luân cảnh 5 tầng, 2 con mắt của hắn bên trong, lập lòe một ít vẻ tiếc nuối. Bất quá, Từ Phong có thể rõ ràng nhận biết được, đột phá đến mệnh luân cảnh 5 tầng, chỉ thiếu chút nữa. Tiểu tử, ngươi mới là không phải ở luyện hóa thị huyết ma chủng. Thiên thủ quỷ vương âm thanh có chút nghiêm túc. Từ Phong nghe vậy, hơi kinh ngạc, nội tâm tựa hồ đoán được thiên thủ quỷ vương ý nghĩ, hỏi, không sai. Cấp 7 thị huyết ma chủng, ẩn chứa linh lực tinh thuần, ta luyện hóa đến tăng lên chính mình, có vấn đề sao? Thiên thủ quỷ vương nhìn Từ Phong dáng dấp, nói, ngươi như vậy võ đạo thiên phú, có thể không muốn đi nhầm vào lạc lối. Ta rõ ràng cảm nhận được, trong thân thể ngươi mặt, có cấp 6 thị huyết ma chủng tồn tại. Lẽ nào ngươi muốn trở thành thị huyết giáo người? Thiên thủ quỷ vương trong thanh âm, ẩn chứa sắc mặt giận dữ. Từ Phong cả người linh lực lưu động, cấp 6 thị huyết ma chủng vô cùng kinh khủng. Tràn ngập ra. Ngươi quả nhiên là thị huyết giáo người. Thiên thủ quỷ vương nổ đom đóm mắt. Trong tròng mắt đều là không cam lòng, nói, ngươi giết ta đi. Ta có thể không nguyện ý vì là thị huyết giáo người hiệu lực, càng không nguyện ý giúp thị huyết giáo dư nghiệt. Từ Phong nhìn thiên thủ quỷ vương thấy chết không sờn vẻ mặt, kém một chút không cười phun ra ngoài. Bất quá, Từ Phong nội tâm cũng mang theo kính nể, cái này thiên thủ quỷ vương, đối với chính mình sinh mệnh như vậy quý trọng. Nhưng để chính mình giết chết hắn, chỉ bởi vì mình là thị huyết giáo người. Cái tên này nhưng thật ra vô cùng có chính nghĩa cảm. Ngươi hiểu lầm. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa đều là lạnh lùng nghiêm nghị sắc ý, nói, cái này cấp 6 thị huyết ma chủng. Chính là phệ nguyệt hộ pháp cường hành ở trong cơ thể ta trồng xuống, lấy tu vi của ta bây giờ không cách nào luyện hóa. Ta chỉ có thể mượn cấp 6 thị huyết ma chủng, đến tăng lên tự thân. Ta hiện tại không cách nào cùng phệ nguyệt hộ pháp chống lại, cũng không cách nào hủy diệt cấp 6 thị huyết ma chủng. Chỉ có thể như vậy. Chương 3502, Tử Cực Ma Đồng. Phệ nguyệt hộ pháp. Thiên thủ quỷ vương hai mắt hơi nheo lại. Nếu như bản tọa khôi phục lại thời kỳ tột cùng 1/10, sẽ có thể giúp ngươi hóa giải này thị huyết ma chủng. Nghe thấy thiên thủ quỷ vương lời nói. Từ Phong cười cợt, đem cấp 6 thị huyết ma chủng thu hồi đến. Trong thần sắc đều là nụ cười, nói, tiền bối yên tâm đi. Ta tuyệt đối sẽ không bị trở thành thị huyết giáo chó săn. Ừm. Thiên thủ quỷ vương gật gật đầu, nói, đã như vậy. Ta cũng yên lòng. Sau đó, thiên thủ quỷ vương quay về Từ Phong nói ra, ngươi mau mau đem ta thu vào trước cái kia phương thiên địa bên trong đi. ta trước tiên luyện hóa một ít hàn phách băng tinh. Thiên thủ quỷ vương thu được hàn phách băng tinh, đã sớm bức bách không kịp đối xử, nghĩ muốn luyện hóa hàn phách băng tinh. Từ Phong mở miệng nói, ừm. Ngươi yên tâm đi, chờ ta tập hợp linh tài, ta tiểu bắt đầu luyện chế hàn phách huyền băng đan. Đến thời điểm có đan dược phụ trợ, ngươi khôi phục lại mệnh hồn cảnh, cũng là chuyện sớm hay muộn. Đem thiên thủ quỷ vương đưa vào tạo hóa đỉnh bên trong. Từ Phong đầu góc bên trong, hiện ra tử long huyết sơn dáng dấp. Trước hắn chém giết Lý Bình Hà, lấy được tử long huyết sơn địa đồ. Cũng không biết, này tử long huyết sơn ở nơi nào. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại. Hắn côn bằng chi xí, trước bị Lý Bình Hà đám người, bước bách nhảy lên giết chóc chi cầu thời điểm, hoàn toàn tổn thương. Bây giờ, nghĩ muốn khôi phục côn bằng chi xí, nhất định phải tìm được một ít yêu thú cánh vai, mới có thể thôn phệ tu bổ. Không có côn bằng chi xí trợ giúp, Từ Phong tốc độ đúng là chậm rất nhiều. Toàn bộ huyền binh bí cảnh bên trong, rất nhiều người đều cho rằng Từ Phong chết ở Đông Hàn Phong. Từ Phong lấy tốc độ nhanh nhất, du đãng ở huyền binh bí cảnh bên trong, chính là phải tìm Tử Long Huyết Sơn. Huyền binh bí cảnh, một tòa đen kịt bên trong cung điện, kinh khủng ma khí hướng về xung quanh tràn ngập. Ma Cửu Viêm hai con mắt tràn ngập đen kịt ma quang, lạnh lùng nói, ta có thể cảm nhận được Tử Cực Ma Đồng khí tức, vô luận như thế nào, Tử Cực Ma Đồng ta tình thế bắt buộc. Làm ma tộc cường giả, Tử Cực Ma Đồng chính là một loại tự nhiên diễn sinh ra tới đồng. Một khi hắn thu được Tử Cực Ma Đồng, đối với hắn mà nói, chỗ tốt rất lớn. Ừm. Ma Cửu Viêm tiểu là trước kia ma tộc võ giả. Trên người khí tức, cực kỳ khủng bố. Tiểu tử, đứng lại. Từ Phong đi trong huyền binh bí cảnh. Trong nháy mắt, 7 ngày thời gian lần thứ 2 quá khứ. Hắn như cũ không có tìm được Tử Long Huyết Sơn hình bóng. Không nghĩ tới, một đạo thuần hậu thanh âm vang lên. Từ Phong quay đầu lại, hai mắt nhìn về phía địa phương thanh âm chuyển tới, phát hiện đối phương là một người đàn ông trung niên. Tu vi không phải rất mạnh, vẹn vẹn chỉ là mệnh luân cảnh 7 tầng tu vi. Hả? Có việc gì thế? Từ Phong nhìn chằm chằm nam tử, kinh ngạc hỏi. Người đàn ông trung niên trên dưới đánh giá Từ Phong một phen, nói, không có chuyện gì. Từ Phong bước chân, tựu phải rời đi. Nhưng mà, người đàn ông trung niên nhưng tiếp tục mở miệng nói, ta không có để cho ngươi đi, ngươi cũng không thể đi. Từ Phong hơi không kiên nhẫn, đối với mệnh luân cảnh 7 tầng võ giả, hắn thật vẫn sinh không ra bất kỳ chém sát chi tâm. Nếu như ngươi tiếp tục nói nhảm lời, ta không ngại, giết chết ngươi. Từ Phong hai mắt ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên. Quan Hạn cảm nhận được Từ Phong đưa mà đến ánh mắt. Sợ đến cả người đều là mồ hôi lạnh. Không biết tại sao. Hắn cảm giác được, đối phương dù cho là một cái ánh mắt, đều đủ để hắn chết không có chỗ chôn. Kha kha. Quan Hạn cười hì hì, nói, tiểu tử, không muốn hủ dọa ta. Ta không phải là bị sợ đại. Giao ra ngươi chức nhận chứa đồ, ta có thể tha cho ngươi không chết. Bà ngươi, Từ Phong thật không biết, đối phương là không phải ngốc. Lấy thực lực bây giờ của hắn, ở huyền binh bí cảnh bên trong, dám to gan đánh cướp hắn người, thật vẫn rất ít. Chức nhận chứa đồ liền ở ngay đây, ngươi nếu như có bản lĩnh, chính mình lại đây lấy. Từ Phong đem chức nhận chứa đồ phóng ở trong tay, quay về người đàn ông trung niên nói ra. Nói khoác không biết ngượng. Quan Hạn bước ra một bước, hướng về Từ Phong trong tay chiếc nhẫn chứa đồ chụp tới. Nào có biết, còn không có chạm đến chiếc nhẫn chứa đồ. Thủ đoạn đã bị Từ Phong tay, gắt gao nắm lấy. A, Quan Hạn chỉ cảm thấy, cổ tay của mình, đều bị tan thành phấn vụn. Lúc này, trong hai mắt đều là kinh khủng, nói, đừng đừng, đừng giết ta. Ta sai rồi. Tiểu huynh đệ, đừng giết ta. Ta cho ngươi biết cái bí mật. Đúng là bí mật. Từ Phong cũng không cho phép chuẩn bị buông tha đối phương. Nếu đối phương đánh cướp chính mình, còn muốn xuất thủ, hắn đương nhiên sẽ không lưu tình. Bằng ngươi mệnh luân cảnh 7 tầng tu vi, sợ là không có bí mật để ta động lòng đi. Từ Phong lạnh lùng nói. Quan Hạn hai mắt nơi sâu xa, hiện ra một vẻ sợ hãi, nói, ta dám khẳng định, đây là một cái bí mật lớn bằng trời. Vành! Từ Phong đem Quan Hạn cánh tay mau thả. Quan Hạn nhìn Từ Phong ánh mắt, mang theo sợ hãi. Tiểu huynh đệ, ta trước đi ngang qua một chỗ thời điểm, phát hiện nơi đó thật giống có con mắt nhìn chằm chằm ta. Sợ đến ta cả người đều là sởn cả tóc gáy, toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Quan Hạn lúc nói chuyện, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên hắn không phải là đang nói dối, mà là đang nói thật sự. Con mắt nhìn chằm chằm ngươi. Từ Phong hơi kinh ngạc. Dẫn đường. Nghe thấy dẫn đường hai chữ, Quan Hạn sợ đến hai chân như nhũn ra, nói, tiểu huynh đệ. Van cầu ngươi, tha ta một mạng, ta dù sao cũng không muốn chết. Không dẫn đường, ngươi hiện tại sẽ chết. Từ Phong âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị, không thể nghi ngờ. Quan Hạn cắn chặt hàm răng, chỉ có thể hướng về đi về phía trước đi. Theo Từ Phong cùng Quan Hạn không ngừng đi. Hai mắt của hắn đều là ngưng lại. Tử Long Huyết Sơn. Hắn không nghĩ tới, chính mình tìm kiếm hồi lâu Tử Long Huyết Sơn, dĩ nhiên ở một chỗ trong vực sâu. Nhưng mà, Từ Phong nhất thời nhíu lại đầu lông mày, hắn phát hiện cái này vực sâu khí tức, có gì đó không đúng. Ma khí. Từ Phong đối với ma khí cũng không phải lần đầu tiên cảm giác. Cái kia con mắt tiểu ở phía trước địa phương, ta Quan Hạn âm thanh run không ngừng. Hai chân đều đang run rẩy, hiển nhiên đối với đằng trước hắn nói mắt, lòng vẫn còn sợ hãi, cảm thấy hoảng sợ. Cút đi. Từ Phong không nghĩ tới, đối phương còn có thể mang theo chính mình tìm tới Tử Long Huyết Sơn, cũng coi như là ma xui quỷ khiến. Từ Phong không chần chờ chút nào, hướng về đằng trước tiếp tục tiến lên, mới vừa đi ra mười mấy trượng thời gian. Toàn thân hắn lỗ chân lông, đều nháy mắt dựng lên, giữa hai lông mày đều là kinh ngạc, trong hai mắt đều là ngạc nhiên. Chính như phía trước nam tử nói như vậy, phảng phất là một con đen nhánh con mắt, thật sự trôi nổi ở giữa không trung. Cái kia con mắt, cứ như vậy nhìn chòng chọc vào Từ Phong, dù cho là Từ Phong, giờ khác này cũng cảm thấy có chút sau lưng lạnh cả người. Tử Cực Ma Đồng. Cô gái bí ẩn đều là không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, linh thần đại lục tin đồn chín đại ma đồng một trong, lại xuất hiện ở Minh Huyền lĩnh địa phương nhỏ như vậy, đơn giản là khó mà tin nổi. Tử Cực Ma Đồng là cái gì? Từ Phong nghe thấy Tử Cực Ma Đồng bốn chữ, quay về cô gái bí ẩn hỏi thăm. Cô gái bí ẩn trả lời, linh thần đại lục có chín đại ma đồng, có người nói mỗi một con ma đồng đều ẩn chứa hoàn chỉnh truyền thừa. Một khi thu được ma đồng người, liền có thể lấy vận dụng ma đồng, phát huy ra kinh khủng công kích. Chương 3503, tuyệt mệnh ảo cảnh. Chín đại ma đồng. Dù cho là Từ Phong, giờ khác này cũng là trợn mắt ngoát mồm. Từ cô gái bí ẩn trong lời nói, hắn có thể đủ nghe được vẻ khiếp sợ. Nói cách khác, phải biết, cô gái bí ẩn trước, dù cho là đối với Bắc Hải Bờ, đối với Du Lão đều là xem thường. Cũng chính là đối với Tạo Hóa Đỉnh, cô gái bí ẩn mới phát giác được quý giá, có thể tưởng tượng được, cô gái bí ẩn ánh mắt cao. Hiện tại, Tử Cực Ma Đồng nhưng để cô gái bí ẩn cảm thấy kinh hãi. Đủ để thuyết minh. Này Tử Cực Ma Đồng trình độ kinh khủng. E sợ vượt xa ra Từ Phong phòng trừng. Cô gái bí ẩn mở miệng nói. Từ Phong, ta thật sự không nghĩ tới, vận may của ngươi như vậy người tiên. Linh thần đại lục chín đại ma đồng, nếu như ra mắt, đừng nói toàn bộ Bắc Hải Bờ, dù cho là linh thần đại lục, đều sẽ chấn động. Ma tộc đối với chín đại ma đồng, có thể nói là đổ xô tới, một khi bọn họ thu được chín đại ma đồng, đơn giản là như hổ thêm cánh. Từ Phong nghe thấy cô gái bí ẩn lời nói, cũng cảm thấy kinh ngạc. Nay Tử Cực Ma Đồng làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Chín đại ma đồng, tuy rằng đều là thiên địa diễn sinh mà đến, nhưng tuyệt nhiên bất đồng. Nghe đồn, chín đại ma đồng xếp hạng thứ nhất ma đồng, có thể chớp mắt vạn năm. Cô gái bí ẩn nói đến chớp mắt vạn năm thời gian. Từ Phong cũng thiếu chút nữa không có phun máu. Chớp mắt vào năm. Này ma đồng không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Từ Phong cảm nhận được cái kia con mắt khủng bố, nói, ta phải như thế nào mới có thể thu được tử cực ma đồng. Từ Phong nhìn chằm chằm cái kia con mắt, chỉ cảm thấy sởn cả tóc gáy, nội tâm nhưng đều là kích động. Đối mặt như vậy thiên địa chí bảo, đừng nói Từ Phong chỉ là mệnh luân cảnh tu vi, coi như là tu vi cao hơn người, cũng sẽ động lòng. Cô gái bí ẩn mở miệng nói, tử cực ma đồng am hiểu nhất chính là chế tạo ảo thuật, cho tới làm sao mới có thể đem tử cực ma đồng thu phục, biến thành của mình, ta còn thực sự không biết. Cô gái bí ẩn trong lời nói, cũng mang theo cảm giác bị thất bại. Tử cực ma đồng chính là linh thần đại lục chín đại ma đồng. Nàng không biết, làm sao thu được tử cực ma đồng, cũng không phải là đáng giá kinh ngạc sự tình. Bất quá, ta khuyên ngươi cẩn thận một chút. Tử cực ma đồng nguy hiểm vạn phần, hơi bất cẩn một chút, đừng nói ngươi chỉ là mệnh luân cảnh tu vi, coi như là thần vương, cũng vô cùng có khả năng tử vong. Cô gái bí ẩn quay về Từ Phong mở miệng nhắc nhở. Lẽ nào không có thu phục tử cực ma đồng biện pháp sao? Từ Phong không nhịn được hỏi. Chuyện của tôi. Cô gái bí ẩn trả lời nói, ta cũng không biết. Nhưng mà, cô gái bí ẩn tựa hồ nghĩ đến cái gì? Nếu như ta dự liệu không sai, tử cực ma đồng xuất hiện, tất nhiên sẽ có ma tộc xuất hiện. Ngươi nếu như có thể thu được tử cực ma đồng, đổ là một chuyện tốt. Cô gái bí ẩn rất rõ ràng, tử cực ma đồng xuất hiện, tất nhiên có ma tộc cảm ứng được tử cực ma đồng. Từ Phong hai mắt hơi lấp lóe, nhìn con kia quỷ dị con mắt, nói, ta càng thâm nhập nhìn, đến cùng có thể hay không thu được tử cực ma đồng. Mắt thấy tử cực ma đồng đang ở trước mắt. Từ Phong tự nhiên không thể nhìn tử cực ma đồng, cùng mình xuyên vai mà qua. Lúc này, bước chân, hướng về đi về phía trước đi. Tử cực ma đồng, ngươi cuối cùng là xuất hiện, xem ra bản tôn dự toán, quả nhiên không có sai lầm. Nếu tử cực ma đồng xuất hiện, nếu là ta hiện tại là có thể thu phục tử cực ma đồng, đối với ta sau này đại nghiệp, tất nhiên có thiên đại trợ giúp. Đen nhánh cung điện, trước xuất hiện ma tộc, cả người đều tỏa ra đen kịt ma khí. Chỉ thấy trong tay hắn, hiện ra một viên quả cầu thủy tinh một loại bảo vật, trong thủy tinh cầu, chính là tử cực ma đồng hình ảnh. Đi! Ma cửu viêm cả người ma khí thẩm thấu, hướng về cung điện bên ngoài nháy mắt rời đi. Thư Phong đi tới. Hai mắt của hắn, phảng phất nhìn thấy tử cực ma đồng bên trên, một giọt nước mắt đang chảy xuôi hạ xuống. Nội tâm của hắn đều là rung động, cả người đều từ từ bị tử cực ma đồng nước mắt liên lụy. Ngươi làm gì? Tử cực ma đồng am hiểu nhất chế tạo ảo cảnh, ngươi có thể không muốn rơi vào. Cô gái bí ẩn quay về Từ Phong phát sinh tiếng giống giận dữ, nhưng phát hiện, nhắc nhở thời gian, gắn liền với thời gian đã chậm. Từ Phong thân thể tại chỗ biến mất, phảng phất từ trước đến nay không có xuất hiện ở đây quá. Đây là địa phương nào? Từ Phong hai mắt hơi lấp lóe. Cách đó không xa, hai cái tóc bạc hoa dâm lão nhân. Bọn họ chính đầy mặt hiền hòa nhìn mình. Phong Nhi, ngươi còn đứng đó làm gì? Ngươi quên hôm nay là ngày mấy sao? Cách đó không xa ngồi bà lão, ánh mắt hiền lành, hướng về Từ Phong cười nói. Cái gì tháng ngày? Từ Phong vừa mới sinh ra nghi hoặc. Trong đầu của hắn mặt, tự hiện ra một tấm tuyệt đẹp khuôn mặt. Đó là một đạo bạch dĩ ghi hề lung lay nữ tử, giống như kinh hồng. Nữ tử đẹp đến giống như là cửu thiên tiên nữ. Lăng Băng Dung, thê tử của ta. Từ Phong nội tâm mang theo nghi hoặc. Trong đầu hiện lên bóng mở, chính là Lăng Băng Dung. Thời khắc này Lăng Băng Dung, trong ánh mắt, không chen lẫn bất kỳ tình cảm, con mắt tinh khiết chính là một vũng trong suốt nước suối. Ngươi tiểu tử ngốc này, còn đứng ngây ra đó làm gì? Ngươi thường ngày, không đều là mỗi ngày đi thôn đầu, thiếp dung như sao? Bà lão nhìn Từ Phong, thúc giục. Ồ! Từ Phong quỷ thần xui khiến đứng dậy, hắn bước chân, phát hiện mình cũng chỉ là sức mạnh lớn một chút, không hề tu vi. Đi ra nhà mình sân. Nhìn sắp hàng chỉnh tề thôn trang nhỏ, trên mặt mỗi người tràn đầy nụ cười, đều là như vậy thiên chân vô tả. Tiểu Phong, lại muốn đi tiếp con dâu à? Tiểu Phong, ta nếu có thể tìm tới nhà người con dâu tốt như vậy nữ nhân, đời này thiếu sống 10 năm cũng đồng ý. Tiểu Phong, Phong ca, từ Phong đi ở trong thôn trang nhỏ, tùy ý có thể thấy được đều là kêu to hắn người, này chút người mang trên mặt ước ao, hoặc là mang theo tôn trọng. Ào ào rào, thôn đầu, ào ào suối tiếng nước, chảy xuôi. Từ Phong đi tới thôn đầu, liền thấy cách đó không xa. Một cái cô gái mặc áo trắng, đẹp như thiên tiên. Trên bả vai của nàng, nhưng chọc lấy một bộ nặng trình trịch trọng trách. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Từ Phong khuôn mặt nháy mắt, khỏe miệng hơi vung lên, cười lên. Nét cười của nàng, thật giống có thể để đầy trời tinh thần, đều triệt để mất đi màu sắc, đẹp để cho người ta lòng say. Phong, ngươi lại tới đón ta. Ngươi mỗi ngày vào núi săn thú khổ cực như vậy, không phải tới tiếp ta. Từ Phong không nói lời gì, hắn thậm chí đều quên, tất cả những thứ này rốt cuộc là chân thực, vẫn là hư huyễn. Liền từ lăng băng rung trên bả vai, đem nặng trình trịch lá gan đoạt lại, đâm tới trên vai của mình. Lăng băng rung cảm nhận được Từ Phong yêu thương, ý cười yêu kiểu nói, Phong, ngươi nói chúng ta có thể hay không, cũng giống ra già mãi mãi như thế ân ái cả đời đây. Từ Phong lên tiếng, nói, đó là tự nhiên. Đi trong thôn. Mỗi người nhìn lăng băng rung ánh mắt, đều mang theo kính diễm. Nhìn về phía Từ Phong ánh mắt, đều là ước ao. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Vì sao ta không cách nào rút ra về tâm thần? Từ Phong trong hai mắt, tràn ngập nghi hoặc. Nội tâm hắn rất rõ ràng, tất cả những thứ này đều là ảo cảnh. Nhưng là, hắn cũng không cách nào rút ra về tâm thần. Tạo hóa đỉnh đây. Từ Phong bình tĩnh lại tâm thần, căn bản không cách nào nhận biết được tạo hóa đỉnh tồn tại. Chương 3504, nhân tính vốn ích kỷ. Đáng chết. Từ Phong nội tâm đều là phẫn nộ. Hắn dĩ nhiên bất chi bất giác, bị tử cực ma đồng liên lụy đến trong ảo cảnh. Không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Lăng băng dung tựa hồ phát hiện Từ Phong sắc mặt khó coi, đi tới, nói, Phong, ngươi là khó chịu chỗ nào sao? Từ Phong nghe vậy, lắc lắc đầu, không biết nên nói thế nào, không có. Hai người trở lại viện tử. Thức ăn thơm phức, đã chuẩn bị kỹ càng. Viện tử bên trong, ngoại trừ Từ Phong. Tràn đầy đều là nụ cười. Nụ cười như thế, dù cho là Từ Phong, cũng muốn trầm ở trong đó. Tiểu Phong, mau tới đây. Theo cơm nước bảy phóng xong xuôi. Cách đó không xa ông lão cùng bà lão, quay về Từ Phong ngoắc ngoắc tay. Từ Phong ngồi vào trên bàn cơm. Ăn đi. Trên bàn cơm, đều là niềm hạnh phúc gia đình. Hai lão giả, cũng là cực kỳ vui vẻ. Lăng băng rung nụ cười, bí mật mang theo ngượng ngùng, nhưng mỹ lệ như vậy. Khiến người ta cảm thấy tâm thần thoải mái. Trong nháy mắt, như vậy sinh hoạt. Dù cho là Từ Phong, đều không biết quá khứ bao lâu. Ra ra. Ra ra. Từ Phong trong hai mắt, đều là nước mắt hoa lấp lóe. Suốt ngày chăm sóc hắn ông lão, giờ khác này cả người đều là máu tươi. Hắn bị người đưa đến viện tử thời gian. Đã thoi thóp. Tiểu Phong. Gia Gia không thể tiếp tục chăm sóc ngươi, sau đó ngươi muốn cùng Dung Nhi, tốt đẹp tương ái, muốn tốt đẹp sinh hoạt. Ông lão nói xong, hoàn toàn khí tuyệt bỏ mình. Tại sao sẽ như vậy? Từ Phong trong hai mắt, đều là hào quang màu đỏ ngòm. Hắn hưởng thụ như vậy niềm hạnh phúc gia đình sinh hoạt. Lại không nghĩ rằng, xuất hiện tình huống như vậy. Tiểu Phong, ngươi có thể đừng xung động. Đã thương Gia Gia ngươi là con của trưởng trấn, chúng ta có thể không trêu chọc nổi. Nhân gia có thể là võ giả. Đem ông lão trả lại mấy người. Từ Phong đã không phải lần đầu tiên cùng mấy người này gặp mặt. Bọn họ đều là thôn nhỏ trắng niên. Từng cái trên mặt, tràn đầy đều là không cam lòng. Từ ánh mắt của bọn họ bên trong, Từ Phong thấy đều là bất đắc dĩ. Đối mặt cường địch sự bất đắc dĩ. Không. ta bất kể đối phương là ai, ta đều phải giết chết hắn. Vì là ông nội ta báo thù. Thứ Phong âm thanh kiên định. Hắn nghĩ muốn điều động toàn thân linh lực. Nhưng phát hiện, linh lực căn bản không cách nào có rúm. Lao giả! Lao giả! Bà Lao tiếng khóc kêu vang lên. Thứ Phong nhìn bà Lao, nói, bà nội! Lao giả! A! Bà Lao trong hai mắt, đều là tơ máu, mắt thấy bạn già tử vong, cứng rắn tức giận phun máu. Nàng cứ như vậy đổ ở thi thể của lão giả bên trên, hai mắt yếu ớt nhìn Từ Phong, phảng phất con mắt chớp nháy mắt. Tiểu Phong, tốt đẹp sinh hoạt. Từ Phong không biết tại sao. Ông lão cùng bà lão trước khi chết lời nói, đều là tốt đẹp sinh hoạt bốn chữ. Hắn không hiểu, đến cùng tốt đẹp sinh hoạt là có ý gì. Hiện tại, mắt thấy người thân đều đã tử vong. Hắn thì lại làm sao tốt đẹp sinh hoạt đây? Từ Phong, ngươi đang làm gì? Cô gái bí ẩn cảm nhận được Từ Phong thân thể sinh cơ ở biến mất, không nhịn được phẫn nộ quát một tiếng. Nhưng mà, Từ Phong căn bản không nghe thấy nàng tiếng la, dù cho là nàng tác động tạo hóa đỉnh. Từ Phong như cũ không có bất kỳ phản ứng, huyết dịch của cả người, từ lúc mới bắt đầu điên cuồng lưu động, cũng biến thành chậm chạp. Tiếp tục như vậy xuống, nếu như Từ Phong dòng máu đỉnh chỉ lưu động, cũng là mang ý nghĩa Từ Phong thật tử vong. Đáng chết! Nay Từ Cực Ma Đồng chế tạo ảo cảnh quá khủng bố, đừng nói Từ Phong chỉ là mệnh luân cảnh, coi như là linh thần đại lục đỉnh cao những võ giả kia, cũng không dám nói có thể chống đối Từ Cực Ma Đồng ảo cảnh. Cô gái bí ẩn nội tâm đều là phẫn nộ, nàng rất rõ ràng. Từ Phong lần này gặp phải, tất nhiên là nguy cơ trước đó chưa từng có. Dung Nhi đây. Từ Phong trong hai mắt đều là huyết quang, không biết tại sao, nội tâm của hắn sinh ra dự cảm không tốt. Dựa theo thường ngày thời gian tính toán, hiện tại Lăng Băng Dung cần phải đã trở về, làm sao vẫn chưa trở lại đây. Tiểu Phong, ngươi cũng đừng điểm ký, nghe ngươi ông nội bà nội lời, tốt đẹp sinh hoạt đi. Một cái lớn tuổi một chút nam tử, quay về Từ Phong khuyên nhủ, nói, tự cổ hồng nhan nhiều kẻ gây họa. Người cái kia con dâu, lớn lên là đẹp như thiên tiên, lại như vậy hiền lành, thường thường đi trên trấn thiêu thủa may và sống. Có vẻ như đồn đại, nàng cùng con của trưởng trấn, đã thông đồng thời gian thật dài, chỉ là ngươi một mực không biết. Từ Phong nghe vậy, thân thể cương trực, giống như là ngũ lôi hoành giống như vậy, sắc mặt của hắn trắng bệch. Tại sao? Ta cứu nàng A. Từ Phong trong thanh âm, mang theo bị thương. Trước hắn ở trong đầu hồi tưởng, đến cùng chính mình cùng Lăng Băng Dung làm sao nhận thức. Chính là Lăng Băng Dung hôn mê ở sâu trong núi lớn. Chính là Từ Phong đưa nàng cứu trở về. Thực sự là buồn cười, như ngươi vậy phàm phu tục tử, cũng có tư cách nắm giữ như vậy đẹp như thiên tiên nữ nhân sao. Bản thiếu hôm nay đến các ngươi thôn nhỏ. Chính là muốn tới cảnh cáo ngươi, Dung Nhi sắp phong phong quang quang gả cho ta. Sau đó, ngươi nếu như dám to gan có lòng mơ ước, ta không những muốn giết ngươi, còn muốn các ngươi toàn thôn chôn cùng. Một người mặc đồ đông chàng thanh niên, hắn ngược lại cũng đúng là tuấn lãng bất phàm, trên người khí tức rất là khủng bố. Hai mắt cứ như vậy, phảng phất là chỉ cao khí ngang nhìn chằm chằm Từ Phong, giữa hai lông mày tràn ngập đều là khinh bỉ. Dung Nhi đây! Dung Nhi đây! Nàng không thể đối với ta như vậy! Không thể đối với ta như vậy! Từ Phong vọt tới hoa phục thanh niên trước người. Còn không có đụng tới hoa phục thanh niên, đã bị đối phương một cước, hung hăng đạp bay ra đi, đập xuống đất, máu tươi phun ra. Chấm đã! Chấm đã! Từ Phong đông nhiên từ trên mặt đất mặt đứng dậy, hắn nhìn chòng chọc đối diện thanh niên. Chỉ cảm thấy đối phương khuôn mặt đáng ghét. Liền muốn xông lên thời gian, nhưng nhìn thấy trong tay đối phương mặt, ngân lắc lư lợi kiếm, phá lệ chói mắt. Đây là ảo cảnh. Ảo cảnh. Từ Phong nội tâm không ngừng gào thét, hết sức khống chế mình dục vọng, đem hết toàn lực không muốn xông lên. Người chung quanh nhìn Từ Phong dáng dấp, từng đạo không dứt bên thai thanh âm vang vọng. Từ Phong, ngươi có thể không nên vọng động. Ngươi chết không sao, có thể không muốn hại chết chúng ta. Không sai, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi chết. Van cầu ngươi, cứ như vậy đi. Mọi người trong lời nói, đều là khuyên nhủ Từ Phong không muốn sống lên. Từ Phong hai mắt đảo qua mọi người. Đây là ảo cảnh. Ta không thể sống lên. Từ Phong đầu góc bên trong, duy trì ninh tĩnh. Không biết làm sao đi ra ảo cảnh. Hắn lại không thể, đem chính mình đặt nơi nguy hiểm. Ha ha ha. Đối diện hoa phục thanh niên nhìn Từ Phong dáng dấp, không nhịn được rêu cợt nói, vậy thì đúng rồi, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Chính là, nhân tính bản ích kỷ. Ngươi không có tư cách có, hà tất xoắn suýt đây. Hoa phục thanh niên lời nói, phảng phất là cửu thiên sấm sét ở Từ Phong trong đầu rung động. Nhân tính vốn ích kỷ. Nhân tính vốn ích kỷ. Nhân tính vốn ích kỷ. Từ Phong ánh mắt từ từ trở nên sắc bén, nhưng nhìn chòng chọc vào đối diện hoa phục thanh niên, nói, nhân tính là ích kỷ, ta nhưng chưa chắc sẽ ích kỷ. Chết! Vâng! Từ Phong điên cuồng, hướng về đối diện hoa phục thanh niên lao ra. Buồn cười! Hoa phục thanh niên khỏe miệng vung lên, mang theo trào phúng. Người chung quanh, đều rối rít đi kéo Từ Phong. Bọn họ sợ sệt Từ Phong liên lụy chính mình. Chương 3505, tâm tình cảnh giới. Tử cực ma đồng. Quả nhiên là tử cực ma đồng. Ma cửu viêm xuất hiện ở Tử Long huyết sơn, cả người ma khí tản mắt ra, hai con mắt đều là đen kịt. Nhìn chòng chọc vào cách đó không xa cái kia con mắt, nội tâm đều là kịch liệt kích động, hắn từ trước đến nay không nghĩ tới. Vạn năm phía sau, hắn dĩ nhiên dễ dàng như vậy, tự tìm được tử cực ma đồng. Nay tử cực ma đồng chính là thiên địa sinh ra, trước mắt tử cực ma đồng, cảnh giới bây giờ rất thấp, ta muốn thôn phệ hắn, chuyện dễ dàng. Nếu là ta ma cửu viêm có thể nắm giữ tử cực ma đồng, tương lai hoàn toàn thức tỉnh, ta tiểu sẽ trở thành ma tộc vương giả. Ma cửu viêm đen nhánh hai con mắt, ánh mắt không ngừng lấp lóe, trong nội tâm, tràn ngập đều là hưng phấn. Phải biết, toàn bộ linh thần đại lục chín đại ma đồng. Tử cực ma đồng am hiểu chính là chế tạo ảo cảnh. Như vậy ảo cảnh, theo tử cực ma đồng tăng lên, cùng với túc chủ tăng lên, mà không ngừng biến hóa. Có thể tưởng tượng được, tu vi cao thâm người, nếu như nắm giữ tử cực ma đồng như vậy thiên địa chí bảo, là kinh khủng cỡ nào. Bất quá thôn phệ tử cực ma đồng, cũng không phải chuyện một sớm một chiều, đón lấy ta từ từ bắt đầu luyện hóa tử cực ma đồng. Nếu như Từ Phong nhìn thấy tình cảnh này, tất nhiên sẽ kinh ngạc nói không ra lời. Chỉ thấy, ma cửu viêm cả người ma khí tỏa ra. Cuồng bạo ma khí, đem trọn cái thiên địa, thật giống đều bao phủ xuống. Tử cực ma đồng tựa hồ cảm nhận được khí tức nguy hiểm, cái kia trong mắt đen nhánh, nhìn chòng chọc vào ma cửu viêm. Trung quanh ma khí hướng về tử cực ma đồng thẩm thấu đi ra ngoài, Tử Long huyết sơn xung quanh. Đều ở ầm ầm đổ nát. Tử cực ma đồng làm thiên địa chí bảo, càng là linh vật, tự nhiên không thể cam nguyện bị ma cửu viêm thôn phệ. Lúc này, tử cực ma đồng bên trong, đen nhánh ánh mắt, hướng về ma cửu viêm, không ngừng tung hoành mà đi. Ma cửu viêm ngược lại cũng đúng là cường hãn, dĩ nhiên cùng tử cực ma đồng đỏ sức lên, mang đến đều là mãnh liệt uy áp. Nhân tính vốn lý kỷ. Từ Phong trong hai mắt mang theo lửa giận. Dù cho 10 triệu người như vậy, hắn Tử Phong như cũ sẽ duy trì bản tâm. Ta tâm, chính là ta. Ta chính là ngài. Tử Phong trong hai mắt mang theo lạnh lùng nghiêm nghị sắc ý, hắn nhìn chòng chọc vào đối diện hoa phục thanh niên. Ta bất kể ngươi nói nhân tính bản ích kỷ là có ý gì, bất quá ta Tử Phong như cũ duy trì bản tâm. Hôm nay, ngươi giết chết ta bên người chí thân, cướp đi thê tử của ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ như vậy giảng hòa sao? Từ Phong đứng dậy nháy mắt, trong mắt, đều là vẻ kiên định, nói, ta sẽ cùng ngươi tử chiến đến cùng. Ha ha ha! Đàn ông mặc đồ đông phình bụng cười to, không nhịn được châm chọc nói, và ngươi cũng muốn cùng ta tử chiến, thực sự là lấy trứng chọi đá. Đàn ông mặc đồ đông nói tới chỗ này, hai mắt của hắn bên trong mang theo xem thường. Nếu ngươi không biết trời cao đất rộng, ta không ngại tắc thành ngươi đi chết. Bất quá, ta cũng để ngươi chết nhắm mắt, để ngươi minh bạch, lấy thân phận của ngươi địa vị, thật vẫn không có tư cách nắm giữ như vậy mỹ nữ tuyệt thế. Nói, cách đó không xa một đạo bóng hình xinh đẹp, hướng về Từ Phong đi tới bên này. Chính là Lăng Băng Dung. Lăng Băng Dung vẫn là một bộ bạch y rìa bay bay, hai mắt ánh mắt bình tĩnh, không có bất kỳ sóng lớn. Từ Phong nhìn chòng chọc vào Lăng Băng Dung, nội tâm hắn rất rõ ràng, đây là Tử Cực Ma Đồng chế tạo ra ảo cảnh. Nay chút năm, hắn trải qua ảo cảnh, không phải là một cái hai cái, chỉ là trước mắt ảo cảnh, thật sự quá mức cao minh. Dù cho hắn biết rõ tất cả những thứ này đều là ảo cảnh, vẫn là không cách nào từ ảo cảnh bên trong bước ra ly khai. Có lẽ, đây chính là Tử Cực Ma Đồng, có thể trở thành linh thần đại lục chín đại ma đồng nguyên nhân đi. Lăng Băng Dung, ngươi tới nói cho hắn biết, để hắn hết hẳn ý nghĩ này, cũng tốt chết nhắm mắt. Hoa phục thanh niên nhìn Lăng Băng Dung, mang trên mặt nụ cười xu nịnh, nhìn Lăng Băng Dung thời gian. Hoa phục thanh niên liền cảm thấy, dù cho là vì nữ nhân này, từ bỏ tính mạng của chính mình, hắn chính là cam tâm tình nguyện. Lăng Băng Dung môi hơi mở ra, âm thanh rất nhẹ, Phong, ngươi hà tất tự tìm phiền não đây. Ta và ngươi gặp gỡ, ngươi coi như là một giấc mộng. Chúng ta đã định trước không phải người của một thế giới, vĩnh viễn không nhìn thấy cùng một mảnh ngày thái dương. Lăng Băng Dung trong thanh âm, mang theo kiêu ngạo. Thời khắc này Lăng Băng Dung, dịu dàng cảm động. Giữa hai lông mày nhưng để lộ ra, đều là kiêu ngạo. Không ít người đều âm thầm cảm thán. Bọn hắn cũng đều cảm thấy. Từ Phong xác thực không có tư cách cùng Lăng Băng Dung đồng thời gần nhau đến lão. Lăng Băng Dung, ta Từ Phong bản tâm, không phải là ngươi dăm ba câu liền có thể lấy dao động. Người này giết chết ta chí thân, hôm nay dù cho là ta chết ở chỗ này, cũng muốn chiến đấu tới cùng. Từ Phong âm thanh kiên định, nội tâm phảng phất là kiên cố. Băng Dung, nếu tên tiểu tử này không biết phân biệt, ta tiểu ra tay làm thịt hắn. Hoa phủ nam tử nói ra. Lăng Băng Dung nhìn Từ Phong, nói, Từ Phong, hắn có thể vì ta, từ bỏ sinh mệnh, ngươi đây. Nếu như ngươi cũng nguyện ý vì ta từ bỏ sinh mệnh, ở sau khi ngươi chết, ta Lăng Băng Dung lập tức tự sát. Lăng Băng Dung lời nói vang lên, không ít người đều rối rít nhìn về phía Từ Phong. Từ Phong cùng Lăng Băng Dung cảm tình rất tốt. Bọn họ thật vẫn sợ sệt Từ Phong vì Lăng Băng Dung mà chết. Từ Phong cười ha ha, Lăng Băng Dung, ngươi thực sự là ý nghĩa viển vông. Ta Từ Phong tâm như bàn thạch, mặc cho thiên địa đổ nát, đều không thể dao động nội tâm của ta. Không biết tại sao, Từ Phong chỉ cảm thấy, nội tâm của chính mình, thật giống xuất hiện chấn động kịch liệt. Dù cho là hắn, đều là giật nảy cả mình. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Chết đi. Đối diện đàn ông mặc đồ đông, hướng về Từ Phong tấn công tới. Từ Phong không có rút lui, dù cho là con mắt đều không có nháy mắt một chút. Tiểu điên cuồng ra tay. Thình thịch. Từ Phong không là đối thủ của đối phương, nhưng cũng không lui lại nửa bước. Máu tươi từ Từ Phong khỏe miệng chảy xuôi. Toàn thân của hắn, thật giống cũng đã tan vỡ. Đàn ông mặc đồ đông mở miệng nói, Từ Phong. Chỉ cần ngươi quỳ xuống xin tha, chỉ cần ngươi nói hãy nấy, ta tạm tha ngươi không chết. Từ đầu đến đuôi, Từ Phong đều ở cắn răng chống đỡ, nội tâm của hắn, không tên tiến nhập một loại hết sức cảnh giới kỳ diệu. Xảy ra chuyện gì? Cô gái bí ẩn cảm nhận được, Từ Phong vừa nãy biến mất sinh cơ, từ từ bắt đầu khôi phục như cũ. Quan trọng nhất là, Từ Phong trên người gợn sóng, trở nên vô cùng kiên định, hình như là bản thạch. Không đúng, không đúng. Cô gái bí ẩn không ngừng cảm thụ Từ Phong khí tức, hai mắt của nàng đều là ngạc nhiên, nói, trời ạ. Lẽ nào cái tên này ở ảo cảnh bên trong, cảm ngộ đến nào đó loại tâm cảnh cảnh giới? Nghĩ tới đây, cô gái bí ẩn trợn mắt ngoát mồm. Phải biết, đừng nói mệnh luân cảnh tu vi. Coi như là đan nguyên cảnh võ giả, chạm tới tâm tình cảnh giới người. Đều là vạn người chưa chắc có được một. Một khi cảm ngộ đến nào đó loại tâm tình cảnh giới, chiến đấu thời gian, tiểu sẽ thu được ưu thế thật lớn. Thời khắc này Từ Phong, cứ như vậy ngồi khoanh chân, mặc cho thiên địa linh lực lưu động, phong vân biến hóa. Ta tự lù lù bất động, tâm như bàn thạch. Từ Phong mở mắt ra, mới vừa ảo cảnh hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi chuyện đều không thể dao động Từ Phong bản tâm. Chương 3506, kinh khủng ma tộc. Thiên địa linh lực thật giống đều trở nên bất động. Từ Phong hai mắt ánh mắt kiên định hơn. Xảy ra chuyện gì? Vì sao ta cảm giác được, ta tâm tính thiện lương như, càng thêm không có chút rung động nào đây? Từ Phong không biết xảy ra chuyện gì, chẳng qua là cảm thấy toàn thân linh lực, thật giống đều nằm ở bất động trạng thái. Thiên địa, thật giống cũng đều trở nên yên tĩnh. Biến thái. Cô gái bí ẩn không nhịn được mắng. Đùa gì thế? Mệnh luân cảnh tiểu cảm ngộ đến tâm tình. Dù cho là cô gái bí ẩn thật sự kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng nghe nói, có thiên tài gì, mệnh luân cảnh tiểu cảm ngộ đến tâm tình. Từ Phong không rõ vì sao, hắn chẳng qua là cảm thấy, thật giống chính mình cùng vùng thế giới này, đều trở nên có chút không giống. Ngươi có phải là cảm giác được hết sức kinh ngạc, cũng không biết vì sao, mình tâm không có chút rung động nào. Cô gái bí ẩn quay về Từ Phong hỏi. Nàng rất rõ ràng Từ Phong. Đối phương đối với tu vi võ đạo, cũng là một trẻ con miệng còn hôi sữa mà thôi. Đương nhiên, Từ Phong năng lực luyện đan. Cô gái bí ẩn vẫn là rất tán dương. Còn xin chỉ giáo. Từ Phong quay về cô gái bí ẩn hỏi thăm. Ngươi có nghe nói qua tâm tình? Cô gái bí ẩn hỏi. Từ Phong không nhịn được lắc lắc đầu. Đối với tâm tình, hắn thật vẫn lần đầu tiên nghe nói. Trước hắn đều là cảm thấy, tâm tình của chính mình hết sức kiên định. Không có. Từ Phong cũng không sợ cô gái bí ẩn cười nhạo. Hắn dù sao cũng bị cô gái bí ẩn cười nhạo đủ rồi, cũng không kém lần này. Tâm tình, chính là một loại hết sức huyền diệu cảnh giới, tự là võ giả cảm ngộ một loại lòng cảnh giới. Tâm tình có lên tới hàng ngàn, hàng vạn loại, nhưng phàm là cảm ngộ đến tâm cảnh võ giả, thực lực đều sẽ tăng vọt. Đương nhiên, có thể cảm ngộ tâm cảnh võ giả, có thể nói là trăm trong vạn người, không hẳn có một người. Cô gái bí ẩn lời nói vang lên, Từ Phong đều là trợn mắt ngoác mồm, lẽ nào mình bây giờ trạng thái, chính là cái gọi là tâm cảnh sao? Cô gái bí ẩn biết Từ Phong rất tò mò, vừa cảm ngộ đến tâm tình, thật giống cũng không có cường hãn dường nào. Tiếp tục nói, ngươi có lẽ còn không biết, lấy thực lực của ngươi bây giờ. Cảm ngộ đến tâm cảnh hòa vào trong công kích, e sợ nửa bước mệnh hồn cảnh võ giả, đều không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi nếu không tin, có thể thử một chút, lợi dụng cảm ngộ đến tâm cảnh, hòa vào quyền pháp của ngươi bên trong. Cô gái bí ẩn quay về Từ Phong nói ra. Từ Phong không có hoài nghi, toàn thân linh lực lưu động. Vô nhai quyền pháp. Theo vô nhai quyền pháp triển khai ra, hắn trong nội tâm. Một loại huyền diệu cảnh giới nổi lên. Thâm như bàn thạch. Nắm đấm trở nên kiên định hơn cùng hung mãnh, phảng phất có thể xuyên qua hư không giống như vậy, so với trước chí ít cường hãn gấp ba. Thình thịch. Từ Phong trong hai mắt đều là vẻ kinh hãi, không nghĩ tới chính mình chỉ là cảm ngộ đến tâm cảnh gia lông, tiểu thu được lớn như vậy tăng lên. Dĩ nhiên khủng bố như vậy. Từ Phong thu lại trên người khí tức. Nếu như hắn ở gặp phải Thương Long hộ pháp cùng Viêm Long hộ pháp như vậy võ giả, e sợ lấy thực lực bây giờ của hắn, có thể trong vòng 3 chiêu, tiểu thuấn sát đối phương. Tâm tình tiền kỳ tu luyện, tổng cộng là 5 cái cảnh giới, theo thứ tự là tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh cao, đại viên mãn. Vô số cường giả đỉnh cao, cả một đời, cũng chưa chắc có thể đem tâm tình, tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Cô gái bí ẩn quay về Từ Phong giới thiệu nói ra. Lập tức, cô gái bí ẩn lại cho Từ Phong không ngừng giải đáp vấn đề. Từ Phong chỉ cảm thấy, phảng phất trước mắt, lại là một cái, kéo dài tới chân trời con đường. Xem ra linh thần đại lục thật sự quá lớn, hắn muốn tu luyện cùng học tập đồ vật, đơn giản là quá nhiều quá nhiều. Ngươi cảm ngộ đến là tâm như bàn thạch tâm cảnh. Nếu như ngươi có thể đủ tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, một khi tâm như bàn thạch tâm cảnh bạo phát, sợ là thiên quân vạn mã, cũng không cách nào tới gần thân thể của ngươi. Cô gái bí ẩn quay về Từ Phong nhắc nhở nói ra. Từ Phong hít một hơi thật sâu. Đem tâm tình tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Khó khăn cỡ nào? Ầm ầm ầm. Từ Phong chỉ cảm thấy, một trận cuồng bạo khí sóng kéo tới. Hai mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa địa phương. Tử cực ma đồng tràn ngập đen kịt ánh sáng, phảng phất ánh mắt, đem trọn cái tử long huyết sơn đều triệt để bao vây. Lẽ nào có người ở cùng tử cực ma đồng tranh đấu? Từ Phong cảm nhận được trong không khí, mãnh liệt khí sóng gợn sóng. Nội tâm đều là vẻ chấn động, tử cực ma đồng kinh khủng như thế, ai dám cùng tử cực ma đồng như vậy giao chiến đây? Từ Phong thu lại trên người khí tức, hắn hướng về đằng trước, lấy tốc độ nhanh nhất đi tới. Thật sự có người. Từ Phong nội tâm đều là chấn động. Ma tộc. Hai mắt nhìn tròng trọc đen nhánh ma khí tràn ngập, phảng phất trên bầu trời, đều là ma khí lan tràn. Quả nhiên dường như cô gái bí ẩn nói như vậy, thật sự có ma tộc. Từ Phong nội tâm chấn động. Cái kia ma tộc thực lực sợ là rất mạnh, có thể cùng tử cực ma đồng như vậy không ngừng giao chiến. Hừ! Hôm nay này tử cực ma đồng, bản tôn tình thế bắt buộc. Ma cửu viêm trong thanh âm, đều là kiên định. Trên người ma khí thẩm thấu, hai tay tràn ngập, ngưng tụ trở thành một bộ, cực kỳ kinh khủng trưởng ấn. Từ Phong trợn mắt ngoác mồm, nhìn chòng chọc vào một bộ kia trưởng ấn tập kích, dĩ nhiên hoàn chỉnh cực kỳ. Nay bộ trưởng ấn huyền diệu trình độ, chính là Từ Phong từ trước tới nay, đã gặp huyền diệu nhất trưởng pháp. Tử cực ma đồng cũng không hổ là linh thần đại lục chín đại ma đồng một trong, kinh khủng con ngươi xuyên thủng đi ra ánh sáng. Hình như là đen kịt lợi kiếm, đem hư không thật giống đều cho xé rách trở thành nát tan. Hoa! Ma cửu viêm trưởng ấn bị ánh mắt đến, trực tiếp xuyên thủng, trưởng ấn nhưng liên miên bất tuyệt tập kích mà ra. Từ Phong, xem ra vận may của ngươi thật sự hết sức nghịch thiên, người này là ma tộc, thực lực cứng hãn. Nếu như hắn cùng tử cực ma đồng lưỡng bại câu thương, chính là ngươi cơ hội tốt nhất. Cô gái bí ẩn quay về Từ Phong nhắc nhở. Từ Phong trong hai mắt, cũng đều là dị động. Tử cực ma đồng như vậy thiên tài địa bảo. Nếu như nói hắn Từ Phong không động tâm lời, thật sự chính là lừa người. Trước, hắn liền muốn cướp đoạt tử cực ma đồng. Chỉ là, không nghĩ tới còn không có tới gần tử cực ma đồng. Chính mình tựu rơi vào tử cực ma đồng chế tạo trong ảo cảnh. Nhưng là, xa xa ma tộc. Lại có thể cùng tử cực ma đồng tranh đấu ngươi chết ta sống, có thể tưởng tượng được người này khủng bố bao nhiêu. Từ Phong nội tâm cũng mang theo kiêng kỵ, nếu như tử cực ma đồng bị đối phương cắn nuốt lời, đối với nhân tộc tới nói, có thể không phải là chuyện tốt. Sau đó hắn tất nhiên muốn bắt đầu thôn phệ tử cực ma đồng, lưỡng bại câu thương thời điểm, có thể hay không đoạt đến tử cực ma đồng, thì nhìn chính ngươi tạo hóa. Cô gái bí ẩn rất rõ ràng, dù cho là nàng, cũng không cách nào ra đến giúp đỡ Từ Phong. Hào hào rào. Tử Long huyết sơn theo ma cửu viêm cùng tử cực ma đồng chiến đấu, ầm ầm đổ nát, núi đá lăn xuống. Từ Phong cứ như vậy lặng lẽ ẩn nút ở bên dưới, hắn nhìn chằm chằm tử cực ma đồng cùng ma cửu viêm chiến đấu. Cũng không có gấp ra tay, không quản tử cực ma đồng cùng ma cửu viêm, đến cùng ai thắng ai thua. Đối với hắn mà nói, đều là chuyện tốt. Ầm ầm. Ma cửu viêm cả người ma khí bắn ra, trên người áo bào đen, nháy mắt tăng vọt, múa may theo gió, phát sinh ào ào âm thanh. Hai tay của hắn không ngừng biến hóa thủ thế, thật giống hai cái tay trong đó, hình thành một đạo mãnh liệt luồng khí xoáy. Cực kỳ chấn động. Chương 3507, đồ không biết sống chết. Tử cực ma đồng cũng không phải kẻ tầm thường. Một đạo hào quang màu tím, phảng phất là trên trời cao rơi xuống. Vệt hào quang kia đến chỗ, hư không đều trở nên hư huyễn. Đơn giản là khủng bố như vậy. Từ Phong giờ khắc này liếc mắt nhìn hào quang màu tím kia, đều cảm giác được toàn thân lỗ chân lông, thật giống trong nháy mắt co rút lại. Nhưng là, ma cửu viêm quay về tử cực ma đồng tập kích tới hào quang màu tím, nhưng không có bất kỳ chần chờ. Bàn tay liên tiếp biến đổi thời điểm, hình thành vòng xoáy, điên cuồng thôn phệ hào quang màu tím. cả người đen nhánh trường bào, phảng phất là nháy mắt bành trướng, giống như là một cái sắp nổ tung khí cầu. Tử cực ma đồng bản tôn tình thế bắt buộc, hôm nay dù cho là liều mạng này đạo phân thần hóa thành nát tan, ta cũng muốn đoạt lấy tử cực ma đồng. Ma cửu viêm trong trong mắt, đều là lạnh lùng sắc ý, cảm nhận được huyền binh bí cảnh kinh khủng quy tắc áp chế. Phải biết, huyền binh bí cảnh bên trong, mệnh hồn cảnh võ giả không cách nào tiến vào bên trong, mà ma cửu viêm giờ khắc này buộc phát ra khí tức, đã vượt qua mệnh hồn cảnh võ giả, đương nhiên phải chịu đến huyền binh bí cảnh áp chế. Cảm nhận được hư không quy tắc áp chế, ma cửu viêm đen nhánh ma trong mắt, tràn ngập vẻ ác lạnh. Hừ, như không phải bản tôn chỉ là một đạo phân thần, ta nhất định phải đưa cái này tiểu bí cảnh, cho trực tiếp nát tan. Ma cửu viêm sắc mặt cực kỳ âm trầm, bị huyền binh bí cảnh quy tắc áp chế, cảm giác được hết sức không thoải mái. Phải biết, tử cực ma đồng chính là thiên địa chí bảo linh vật, cũng không chịu đến huyền binh bí cảnh áp chế. Huống chi, tử cực ma đồng trình độ kinh khủng, không phải là tu vi, mà là thiên địa ban cho năng lực. Vì vậy, tử cực ma đồng không có chịu đến quy tắc áp chế, này dẫn đến ma cửu viêm trở nên cực kỳ khó chịu. Đáng chết! Ma cửu viêm trong con ngươi, tràn ngập lạnh lùng nghiêm nghị cùng phẫn nộ. Bản tôn chưa từng bị qua đãi ngộ như vậy, hôm nay dù cho là phân thần thiêu đốt, ta cũng muốn đoạt lấy tử cực ma đồng. Hào hào rào! Từ Phong nhìn tử cực ma đồng cùng ma cửu viêm tranh đấu, trong nội tâm đều là vẻ chấn động. Lấy thực lực bây giờ của hắn, nếu như gặp phải ma cửu viêm như vậy ma tộc cường giả, sợ là chắc chắn phải chết đi. Nội tâm cũng là sợ hãi khôn cùng, nếu như không tự lượng sức đi thu lấy tử cực ma đồng, tất nhiên cũng là nguy cơ trùng trùng. Thật mạnh! Từ Phong cảm nhận được ma cửu viêm khí thế trên người, trở nên khủng bố như vậy, kinh khủng ma khí thẩm thấu tràn ngập. Ma cửu viêm đối với tử cực ma đồng, chính là tình thế bắt buộc. Ầm ầm ầm, từng trận đen nhánh sấm sét từ trên trời giáng xuống, phảng phất toàn bộ huyền binh bí cảnh, đều bị đen kịt sấm sét xé rách. Từ Phong rõ ràng cảm nhận được, ở đen kịt sấm sét xuất hiện trong nháy mắt, ma cửu viêm trên người khí tức, nháy mắt suy nhược. Xem ra cái này ma tộc, tất nhiên là triển khai loại bí thuật nào đó, nháy mắt tăng cao thực lực. Từ Phong nội tâm âm thầm cân nhắc, lộ vẻ kích động. Chỉ cần cái này ma tộc cùng tử cực ma đồng lưỡng bại câu thương, hắn liền có thể lấy ngồi thu ngư ông thủ lợi, cướp đoạt tử cực ma đồng. Triển khai bí thuật, cái này ma tộc tất nhiên cũng muốn thừa nhận to lớn tổn thương, đến thời điểm kết cục chính là lưỡng bại câu thương. Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Làm sao ta cảm giác được, huyền binh bí cảnh thật giống đều bị xé nứt cơ chứ? Toàn bộ huyền binh bí cảnh bên trong, Tử Long huyết sơn bầu trời, thật giống bị sấm sét màu tím cho xé rách bầu trời. Vô số người phát sinh kịch liệt tiếng kinh hô, từng cái trong trong mắt, tràn ngập đều là ngạc nhiên. Thật là khủng khiếp sấm sét màu tím, ta cảm giác được, cái kia đạo sấm sét màu tím, thật giống có thể oanh liệt bầu trời. Mọi người đầy mặt kinh hãi thời điểm, trong con ngươi mặt đều là sợ hãi, dồn dập hướng về Tử Long huyết sơn địa phương chạy trốn ra ngoài. Kinh khủng như vậy sấm sét, ta đổ muốn qua xem một chút, bên kia rốt cuộc là tình huống thế nào. Hẳn là có thiên tài địa bảo gì xuất hiện, đưa tới như vậy thiên địa dị động sao. Ma cửu viêm hai con mắt một mảnh đen nhánh, cả người ma khí bắn ra, trong thần sắc đều là sát ý. Hừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao chống đối. Ma cửu viêm rất rõ ràng, sấm sét màu tím khủng bố. Quan trọng nhất là, đối diện tử cực ma đồng không phải là cường hãn nhất trạng thái, này chỉ tử cực ma đồng, rõ ràng còn rất nhỏ yếu. Căn bản không thể chống đối sấm sét màu tím. Tử cực ma đồng bên trong, phảng phất một giọt nước mắt chảy xuôi. Ma cửu viêm hai con mắt nháy mắt bùng nổ ra ánh sáng, nói, muốn kéo dắt ta tiến nhập ảo cảnh, không thể. Ma cửu viêm cũng thực sự là cường hãn. Dĩ nhiên miễn cưỡng từ tử cực ma đồng chế tạo trong ảo cảnh, phục hồi tinh thần lại. Ầm ầm, sấm sét màu tím, ầm ầm rơi ở tử cực ma đồng bên trên, toàn bộ Tử Long huyết sơn đều vang lên tiếng ầm ầm, nháy mắt sụp xuống. rất nhiều chạy tới võ giả, đều là trợn mắt ngoác mồm, bọn họ nhìn chằm chằm con kia trong mắt màu tím thời gian. Đầy mặt đều là kinh hãi, nói, trời ạ, thật là khủng khiếp mắt, không tốt con mắt của ta. Có người nhìn Tử Cực Ma Đồng thời điểm, con mắt của chính mình không thể chịu đựng uy áp kinh khủng, dĩ nhiên trực tiếp nổ tung. Ma Cửu Viêm hai mắt đảo qua Tử Long Huyết Sơn mọi người, lạnh lùng nói, một đám đồ không biết sống chết. Tử Cực Ma Đồng chính là linh thần đại lục chín đại ma đồng một trong, các người đám rác rưởi này cũng muốn đến chia sẻ, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Khổng Vân Hải cũng tới đến Tử Long Huyết Sơn, nhìn chằm chằm Tử Cực Ma Đồng thời điểm, đầy mặt đều là kinh hãi. Không nghĩ tới huyền binh bí cảnh, dĩ nhiên xuất hiện như vậy thiên địa diễn sinh mà đến con người, nếu là ta có thể cướp được lời, đối với thực lực của ta, đơn giản là thiên đại tăng lên. Khổng Vân Hải khuôn mặt kích động, bất quá cảm nhận được Ma Cửu Viêm trên người khí tức, hắn tiểu có chút chần chờ. Lăng Thanh Tuyền cùng Đồng Việt đám người, cũng xuất hiện ở Tử Long Huyết Sơn, từng cái đều nhìn Tử Cực Ma Đồng. Đừng xem! Lăng Thanh Tuyền hiện tại đã không phải là trước cái kia cái gì cũng không biết sát thủ, phía trước lấy được truyền thừa, làm cho nàng biết, đối diện cái kia con mắt, chính là linh thần đại lục chín đại ma đồng một trong, Tử Cực Ma Đồng. Thương Tỉnh Niên đám người nghe thấy Lăng Thanh Tuyền nhắc nhở, mau mau nhắm mắt lại, không dám lại đến xem Tử Cực Ma Đồng. Lăng cô nương, đây là cái gì con mắt, dĩ nhiên kinh khủng như thế. Thương Tỉnh Niên bọn người là lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Lăng Thanh Tuyền mở miệng nói, đây là linh thần đại lục chín đại ma đồng một trong, Tử Cực Ma Đồng. Đừng nói chúng ta, coi như là Bắc Hải bờ cao thủ hàng đầu, cũng không tư cách cùng Tử Cực Ma Đồng tranh đấu. Lăng Thanh Tuyền lời nói vang lên, làm cho Thương Tỉnh Niên đám người, đều là trợn mắt ngoác mồm. Liên Bắc Hải bờ cường giả, cũng không có tư cách cùng Tử Cực Ma Đồng tranh đấu. Có thể thấy được, nay Tử Cực Ma Đồng khủng bố bao nhiêu. Xì xì xì. Sấm sét màu tím, liên tiếp không ngừng oanh kích ở Tử Cực Ma Đồng bên trên, làm cho Tử Cực Ma Đồng khí tức, trở nên suy nhược. Ma Cửu Viêm trên mặt đều là ý cười, mắt thấy Tử Cực Ma Đồng, sẽ phải thành vì là vật trong túi của họ. Bá lạc. Nhưng mà, dù cho là Ma Cửu Viêm đều không nghĩ tới, Tử Cực Ma Đồng dĩ nhiên nháy mắt bùng nổ ra một đạo hào quang màu tím. Luồng hào quang màu tím kia, dĩ nhiên thiêu đốt Tử Cực Ma Đồng bản thân năng lượng, mới có thể bạo phát. Đáng chết! Ngươi cứ như vậy không muốn, bị bản tôn thôn phệ sao? Ma Cửu Viêm hoàn toàn biến sắc. Hắn không nghĩ tới, Tử Cực Ma Đồng liều mạng chịu đến tổn thương, dĩ nhiên cũng muốn cùng mình liều cái ngươi chết ta sống. Chương 3508, Tử Long Huyết Sơn nơi sâu xa. Ma Cửu Viêm không nghĩ tới, Tử Cực Ma Đồng dĩ nhiên liều mạng như vậy. Tử Cực Ma Đồng tản mát ra khí tức, rõ ràng khôi phục một ít. Bất quá, bây giờ Tử Cực Ma Đồng thiêu đốt bản thân năng lượng, cũng là mang ý nghĩa, Tử Cực Ma Đồng nhiều năm tích lũy, đều hủy hoại trong một ngày. Rào. Linh lực điên cuồng xuyên thủng. Hào quang màu tím hướng về Ma Cửu Viêm thân thể, nhằng nhịn khắp nơi. Đen nhánh sấm sét cũng bị hào quang màu tím cho đánh nát bấy, trở nên liềng xiềng. Hoa! Ma Cửu Viêm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên cực kỳ dữ tợn, trên người khí tức nháy mắt hỗn loạn. Vừa lúc đó, cả tòa Tử Long Huyết Sơn ầm ầm chấn động, phảng phất thiên địa đều ở động mở. Tử Long Huyết Sơn nơi sâu xa, hình như là vô cùng vô tận linh lực, giống như là chiều nước một loại bắt đầu phun trào. Trời ạ! Xảy ra chuyện gì? Tử Long Huyết Sơn chỗ sâu linh lực làn sóng, làm sao khủng bố như vậy? Có người dám chịu đến Tử Long Huyết Sơn chỗ sâu linh lực làn sóng, giống như là có thiên tài địa bảo gì xuất hiện. Ma Cửu Viêm đen nhánh hai con mắt, nhìn chòng chọc vào Tử Long Huyết Sơn nơi sâu xa, cảm nhận được khí thế kinh khủng. Siêu siêu siêu. Chạy mau. Huyền binh. Một tiếng thét kinh hãi tiếng vang lên, chỉ thấy rậm rạp chẳng trị huyền binh, từ Tử Long Huyết Sơn nơi sâu xa, bộc phát ra. Dù cho là Từ Phong cũng là trợn mắt ngoác mồm, làm sao này Tử Long Huyết Sơn nơi sâu xa, nhiều như vậy huyền binh. Hơn nữa, này chút huyền binh thực lực, so với trước Từ Phong gặp cái kia chút huyền binh, đều khủng bố hơn quá nhiều. Nhưng mà, Tử Cực Ma Đồng vừa lúc đó, vèo một tiếng, hướng về Tử Long Huyết Sơn nơi sâu xa trốn vọt mà đi. Ma Cửu Viêm cả người ma khí tràn ngập, căn bản không quản đánh tới huyền binh, hướng về Tử Cực Ma Đồng lao ra. Khổng Vân Hải cũng không có bất kỳ chần chờ, hướng về Tử Long Huyết Sơn xung kích mà đi. Những thứ khác một ít mệnh luân cảnh cường giả tối đỉnh, cũng đều không cam lòng yếu thế. Mắt thấy Ma Cửu Viêm cùng Tử Cực Ma Đồng lưỡng bại câu thương. Mọi người đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Cũng đều rối rít hướng về Tử Long Huyết Sơn nơi sâu xa mà đi. Từ Phong hai mắt hơi lấp lóe, nhìn chằm chằm Tử Cực Ma Đồng biến mất địa phương, trên người linh lực lưu động. Hàm nghĩa của không gian. Sử dụng tới hàm nghĩa của không gian thời điểm, tốc độ của hắn cực nhanh, đem Khổng Vân Hải đám người, đều bỏ lại đằng sau. Tử Cực Ma Đồng năng lượng chịu đến rất lớn hao tổn, hiện tại đi cướp đoạt Tử Cực Ma Đồng, chính là thời cơ tốt nhất. Loạch xoạch. Từ Phong trên người linh lực, hướng về hai chân lưu động, chân của hắn hạ sinh gió, tốc độ cực nhanh. Tử Cực Ma Đồng chạy thuộc mạng tốc độ rất nhanh. Mà Từ Phong đuổi theo Tử Cực Ma Đồng thời điểm, rõ ràng bị Tử Cực Ma Đồng cảm nhận được hắn khí tức. Tử Cực Ma Đồng tốc độ đột nhiên tăng cường, toàn bộ Tử Long Huyết Sơn nơi sâu xa, phảng phất là một vùng phế tích. Dù cho là Từ Phong, vừa mới đến Tử Long Huyết Sơn nơi sâu xa thời gian, cũng là hai con mắt ngưng lại, có chút khiếp sợ. Vào mắt nhìn đi, đâu đâu cũng có hoàn toàn hoang lương. Phảng phất là thời kỳ viễn cổ chiến trường, bên trong để lộ ra tăng thương. Không tốt mau đuổi theo. Từ Phong cảm nhận được Tử Cực Ma Đồng khí tức đi vào, trên người linh lực điên cuồng lưu động, không chần chờ chút nào. Hiện tại tốt như vậy thời cơ, Từ Phong đương nhiên sẽ không buông tha, nếu như hắn có thể đủ đem Tử Cực Ma Đồng biến thành của mình. Đặc biệt là đối với hắn là linh hồn sư tới nói, đơn giản là to lớn tăng lên. Bá Lạp, một đạo kinh khủng huyền binh, hướng về Từ Phong kéo tới, đó là một thanh trường thương, mũi thương thấm vào màu đen kịt. Trường thương đến chỗ, vọng lại đều là lả tả tiếng gió, ở trong hư không, đều lưu lại một đạo đạo bóng mờ. Nay đạo thương mang xuyên thủng lúc đi ra, Từ Phong cả người linh lực lưu động, một quyền ầm ầm chấn động giết ra ngoài. Vành, Từ Phong không chần chờ chút nào, một quyền ầm ầm đập đi. Đem huyền băng chấn động đến mức bay ra đi. Từ Phong trên người linh lực lưu động, hướng về trước mặt Tử Cực Ma Đồng đuổi theo, sau lưng huyền binh cũng là kéo tới. Hắn cũng không có ngừng hạ tới đối phó huyền binh, mà là trước tiên đuổi Tử Cực Ma Đồng. Đùa gì thế? Nay Tử Long Huyết Sơn nơi sâu xa, diện tích rộng lớn vô ngân. Nếu như Tử Cực Ma Đồng thật sự tìm tới một chỗ trốn đi, hắn muốn tiếp tục tìm tới Tử Cực Ma Đồng. Tiểu thật sự khói như lên trời. Ma Cửu Viêm đen nhánh trong trong mắt, đều là vẻ ác lạnh, đuổi tới Tử Long Huyết Sơn nơi sâu xa. Hắn cả người ma khí thẩm thấu ra, trong hai mắt hiện ra vẻ khiếp sợ, nói, ở đây dĩ nhiên là ma tộc cùng nhân tộc cổ chiến trường. Ma Cửu Viêm làm ma tộc, hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được ma tộc khí tức. Cứ việc năm tháng trôi qua rất lâu. Nơi này ma tộc khí tức, như cũ rất mãnh liệt. Lẽ nào ở đây có linh thần đại lục cùng ma vực lối vào sao? Như là nếu như vậy, vậy thì quá tốt rồi. Ma Cửu Viêm rất rõ ràng, ma tộc sinh hoạt địa phương ma vực, cùng linh thần đại lục so ra, quả thực khác nhau một trời một vực. Cái này cũng là tại sao nhiều năm như vậy, ma tộc cho tới nay tâm nguyện, đều là giáng lâm linh thần đại lục, chiến linh thần đại lục. Toàn bộ ma vực, cơ hồ là tối không mặt trời, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, đều có khả năng đối mặt tử vong. Thủy hỏa sấm sét, các loại phong sương mưa tuyết, càng là không ngừng biến hóa, ma vực hoàn cảnh sinh tồn, càng là cực kỳ ác liệt. Trước tiên đuổi theo Tử Cực Ma Đồng lại nói, Ma Cửu Viêm trước cùng Tử Cực Ma Đồng chiến đấu, hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được Tử Cực Ma Đồng khí tức. Cảm nhận được theo hắn xuất hiện không ít khí tức. Ma Cửu Viêm tròng mắt đen nhánh bên trong mang theo sát ý. Hừ, một đám ngớ ngẩn, các ngươi tới đến Tử Long Huyết Sơn nơi sâu xa, chính là đang tự tìm đường chết. Ma Cửu Viêm hiện tại chẳng muốn cùng này chút không tự lượng sức người tính toán, hắn trước mặt mục đích là tận sắp đuổi kịp Tử Cực Ma Đồng. Không thiếu võ giả cảm nhận được Ma Cửu Viêm ma khí, đều là ngạc nhiên, từng cái ánh mắt lộ ra sợ hãi. Người này dĩ nhiên là ma tộc, không nghĩ tới chúng ta Minh Huyền Lĩnh, cũng có ma tộc tồn tại. Ma tộc cùng nhân tộc tranh đấu không biết bao nhiêu năm, đối với ma tộc, cả người tộc đều là ghét cay ghét đắng. Đồng thời, nhân tộc đối với ma tộc cũng mang theo một ít sợ hãi, dù sao ma tộc thủ đoạn quá mức tàn bạo. Khổng Vân Hải toàn thân đều bị ánh sáng đỏ ngòm bao vây, trong thân thể hắn mặt cấp 6 thị huyết ma chủng, tràn ngập đều là huyết quang. Nếu như có thể thu được cái kia con mắt, thực lực của ta tất nhiên gia tăng thật lớn. Khổng Vân Hải cũng không biết Tử Cực Ma Đồng, chẳng qua là cảm thấy cái kia con mắt cực kỳ khủng bố, hắn nghĩ muốn dung hợp. Chỉ thấy, Khổng Vân Hải trên người huyết quang không ngừng tràn ngập, có mấy chục đạo bóng người, đều rối rít đi tới Khổng Vân Hải bên người. Này chút người, cũng đều là mệnh luân cảnh 8 tầng trở lên tu vi, thậm chí còn có một ông lão, chính là mệnh luân cảnh đỉnh cao. Chủ nhân, mọi người quay về Khổng Vân Hải, vô cùng cung kính nói. Lập tức phân tán ra, cho ta đi tìm phía trước cái kia con mắt, một khi phát hiện tung tích, tiểu thông qua thị huyết ma chủng cho ta đưa tin. Khổng Vân Hải cho những thứ này người trồng xuống thị huyết ma chủng. Hắn có thể thông qua thị huyết ma chủng, cảm ứng được những người này tồn tại. Tuân lệnh. Mọi người dồn dập hướng về Tử Long huyết sơn nơi sâu xa, phân tán ra. Lăng Thanh Tuyền hai con mắt hơi lấp lóe. Nay Tử Cực Ma Đồng nếu là ta có thể thu được, ta làm sát thủ, thực lực tất nhiên nhanh chóng tăng lên. Lăng Thanh Tuyền cũng hướng về Tử Long huyết sơn nơi sâu xa, cấp tốc chạy trốn ra ngoài. Chương 3509, ta sẽ không để cho người bị long đong. Thứ Phong nhanh chóng đuổi theo, tốc độ của hắn rất nhanh. Sau lưng Huyền Binh, vẫn là đuổi tận cùng không buông. Cảm nhận được Tử Cực Ma Đồng khí tức, trở nên càng ngày càng suy nhược. Từ Phong rất rõ ràng, Tử Cực Ma Đồng trước thiêu đốt năng lượng của mình, nghĩ đến trốn vọt thời gian dài như vậy, tất nhiên tiêu hao nghiêm trọng. Chỉ cần lại đuổi theo một quãng thời gian, liền có thể lấy đuổi theo Tử Cực Ma Đồng, đến thời điểm hàng phục Tử Cực Ma Đồng, dễ như ăn cháo. Ào ào rào. Từ Phong trên người linh lực lưu động. Không lâu lắm, sẽ đến một chỗ bên trong thung lũng. Từ Phong phát hiện, Tử Cực Ma Đồng nổi lơ lửng, có vẻ hơi rung động. Thâm như bàn thạch. Từ Phong cảm nhận được, Tử Cực Ma Đồng bên trên, từng trận quỷ dị ánh sáng tràn ngập ra. Hắn biết rõ, nếu như lần thứ hai rơi vào Tử Cực Ma Đồng ảo cảnh bên trong, còn không biết Tử Cực Ma Đồng có thể hay không đem chính mình chém giết đây. Trọng yếu hơn chính là, một khi rơi vào ảo cảnh, nghĩ muốn thu được Tử Cực Ma Đồng, thì càng thêm khó khăn. Vì vậy, Từ Phong cảm ngộ đến tâm cảnh, vào lúc này, thể hiện ra nên có tác dụng. Theo Từ Phong thủ vững bản tâm, trong mắt, đều là vẻ kiên định, không có bị Tử Cực Ma Đồng ảo cảnh quấy nhiễu. Tử Cực Ma Đồng trong mắt màu tím bên trong, nổi lên hơi ánh sáng, lộ ra hết sức suy yếu. Từ Phong nhìn chằm chằm Tử Cực Ma Đồng, nói, Tử Cực Ma Đồng, ta biết ngươi là thiên địa diễn sinh ra tới thiên địa linh vật. Nếu như ngươi rơi xuống người bên ngoài trong tay, tất nhiên là đem ngươi thôn phệ, hơn nữa ngươi cũng chưa chắc có thể phát huy ra uy lực thật sự. Nói tới chỗ này, Tử Cực Ma Đồng bên trên hơi yếu khí tức, đều trở nên lấp lóe không yên. Hiển nhiên, chính như Tử Phong phỏng đoán một dạng, Tử Cực Ma Đồng như vậy thiên địa linh vật, nắm giữ ý thức của mình. Vừa nãy Tử Cực Ma Đồng không biết nghĩ muốn triển khai thủ đoạn gì, một khi triển khai ra, Từ Phong còn sẽ phải chịu tổn thương. Nếu như ngươi đồng ý tùy tùng ta, ta có thể cùng ngươi dung hợp, sau đó ngươi chính là ta một bộ phận. Ngươi yên tâm, ta Từ Phong tương lai nhất định là muốn đứng ở Cửu Thiên Đỉnh tồn tại, ngươi theo ta sẽ không để cho ngươi bị long đong. Từ Phong lời nói vang lên. Trên người cái kia cố mãnh liệt bá đạo khí tức bạo phát, mang đến đều là khủng bố khí thế. Trong hai mắt đều là vẻ kiên định, hắn nhìn chòng chọc vào Tử Cực Ma Đồng, không có có gì động. Bá Lạp. Vừa lúc đó, đuổi theo tới huyền binh, hướng về Từ Phong, hung hăng tập kích tới. Từ Phong sắc mặt bình tĩnh, giơ lên nắm đấm, trên người linh lực lưu động. Hiện tại Từ Phong tu vi là mệnh luân cảnh 4 tầng đỉnh cao. Chỉ là lần này xuất hiện huyền binh, rõ ràng so với huyền binh bí cảnh đại bộ phận huyền binh, đều cường hãn hơn rất nhiều. Từ Phong trong tròng mắt, lập lòe vẻ ác lạnh. Liên tiếp không ngừng nắm đấm oanh kích đi ra ngoài. Làm cho cái kia đạo huyền binh, không ngừng rung động. Tử cực ma đồng dĩ nhiên lạ kỳ không có ly khai, mà là nhìn Từ Phong cùng huyền binh chiến đấu đọ sức. Ánh mắt lấp lóe, thật giống tử cực ma đồng ánh mắt nơi sâu xa, dĩ nhiên hiện ra từng tia vẻ tán thưởng. Từ Phong thân thể bên trong cô gái bí ẩn, cảm nhận được tử cực ma đồng khí tức, cũng hơi kinh ngạc. Tâm đạo, xem ra những thiên địa này trí bảo, đối với ký chủ, cũng là có muôn cầu. Từ Phong hiện ra thiên phú càng là cường hãn, tử cực ma đồng tùy tùng từ phong độ khả thi, lại càng lớn. Cô gái bí ẩn rất rõ ràng, nếu như cường hành dung hợp tử cực ma đồng, lấy Từ Phong tu vi bây giờ cùng thực lực, sợ thì không cách nào làm được. Giang giác. Theo kết thúc chiến đấu, huyền binh năng lượng bị tiêu hao hầu như không còn, nháy mắt phát sinh rắc rắc âm thanh, chia 5 x 7. Bên trong linh châu bị Từ Phong nắm ở trong tay, cảm nhận được trong đó nồng nặc linh lực, Từ Phong ngược lại cũng đúng là hài lòng gật gật đầu. Từ Phong tiếp tục xem hướng về tử cực ma đồng, nói, nếu như ngươi đồng ý theo ta, trợ giúp ta, cũng nhanh chút cùng ta dung hợp. Ngươi hẳn phải biết, ở đây có thể không an toàn. Nếu như vừa nãy cùng ngươi chiến đấu cái kia ma tộc đến tới nơi này, ngươi tiểu sẽ trở thành ma tộc bảo vật, đến thời điểm, kết cục của ngươi sợ là sẽ phải hết sức thảm. Từ Phong rất rõ ràng, một khi tử cực ma đồng bị ma tộc thu hoạch, vậy tất nhiên là đem tử cực ma đồng thôn phệ. Vèo. Tử cực ma đồng trầm tư chốc lát phía sau, bá lạp một tiếng, hướng về tử long huyết sơn nơi sâu xa mà đi. Tiếp theo thời điểm, Từ Phong đổi tới, trên mặt hiện ra mỉm cười. Bởi vì hắn phát hiện, tử cực ma đồng lần này trốn vọt. Không giống như là trước như vậy. Từ Phong cứ như vậy theo tử cực ma đồng. Hắn loang thoáng cảm giác, tử cực ma đồng thật giống muốn dẫn hắn đi một chỗ. Hả? Đây là địa phương nào? Từ Phong ngươi theo tử cực ma đồng, xuất hiện ở một chỗ cũ nát bên trong cung điện, hình như là xuyên qua huyền binh bí cảnh không gian. Tử cực ma đồng tiếp tục mang theo Từ Phong, hướng về cũ nát cung điện nơi sâu xa, đón lấy đi tới một cái dưới đất đường hầm. Khoảng chừng quá khứ nửa canh giờ, Từ Phong phát hiện, tử cực ma đồng vị trí. Một đạo thi thể ngồi khoanh chân. Như không phải không cách nào cảm nhận được trên người đối phương sinh cơ, Từ Phong còn tưởng rằng đối phương là người sống. Chỉ thấy đối phương đầu tuột lên cờ cờ hoa râm, cả người gò má, có vẻ hơi trắng xám, quần áo trên người sạch sẽ sạch sẽ. Tử cực ma đồng bên trên, hào quang màu tím, hướng về cái kia đạo thi thể, không ngừng lưu động mà đi. Tử cực ma đồng bên trong, thật giống lấp loe quá từng kia nước mắt, trong thần sắc đều là không muốn. Ai? Đã bao nhiêu năm? Theo tử cực ma đồng bên trên năng lượng, tiêu hao gần như, tử cực ma đồng đỉnh chỉ truyền vào năng lượng. Một đạo có chút thanh âm tang thương vang lên, đối diện tóc hoa dâm nam tử, dĩ nhiên bỗng nhiên mở mắt ra. Dĩ nhiên hình như là sống lại. Này! Từ Phong nhìn tình cảnh này, đều là giật mình. Cái kia tóc hoa dâm nam tử xuất hiện, tử cực ma đồng bay đến trước người của hắn, lộ ra cực kỳ không muốn. Hoa dâm nam tử nhìn tử cực ma đồng, trên mặt cũng mang theo không muốn, nói, bao nhiêu năm? Ngươi theo ta nhiều năm như vậy, hại ngươi ở năng lượng như vậy mỏng manh địa phương, thực sự là khó khăn cho ngươi. Từ Phong nội tâm âm thầm cảnh giác, đối diện tóc hoa dâm nam tử, phảng phất là không tiếng động thở dài. Tử cực ma đồng không ngừng lay động, tựa hồ đang trả lời, không phải. Từ Phong nhìn người này cùng tử cực ma đồng cảnh tượng, nội tâm âm thầm cảm thán. Xem ra người này, chính là tử cực ma đồng chủ nhân trước. Nếu là như vậy suy đoán, e sợ nam tử này, chí ít cũng là ngàn năm trước cường giả. cái này huyền binh bí cảnh bên trong, bùng nổ qua ma tộc cùng nhân tộc chiến đấu. Mà, người này là nhân tộc cường giả. Sau đó, tóc hoa dâm nam tử, ánh mắt rơi trên người Từ Phong. Từ Phong cảm giác được, chính mình thật giống bị đối phương một chút, tự thấy rõ. Thân thể bên trong cô gái bí ẩn, cũng là ngưng lại, nháy mắt chui vào tạo hóa đỉnh bên trong. Nay để Từ Phong càng thêm khiếp sợ, phải biết cô gái bí ẩn, cái này còn là lần đầu tiên chủ động trở lại tạo hóa đỉnh. Ha ha ha! Đây chính là ngươi tìm chủ nhân tiếp theo sao? Tóc hoa dâm nam tử, phát sinh tiếng cười sang sảng. Tử cực ma đồng mang theo hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía nam tử, phảng phất là ở hỏi dò, liên quan với Tử Phong tất cả. Nam tử gật gật đầu, nói, ngươi đi theo hắn, sau đó tất nhiên sẽ danh chấn cửu thiên, vượt xa ta. Chương 3510, mệnh luân cảnh 5 tầng. Tử Phong không nghĩ tới, tử cực ma đồng mang theo hắn tới nơi này. Dĩ nhiên là hỏi dò chủ nhân trước. Người này khi còn sống tu vi, chí ít cũng là thần vương cảnh giới đi. Tiểu tử, thiên phú không tệ, căn cơ hết sức vững chắc, ngươi tới từ ở Nam Phương Đại Lục chứ? Nam tử quay về Từ Phong hỏi thăm. Từ Phong nghe vậy, hơi kinh ngạc. Gật gật đầu, nói, bẩm báo tiền bối, chính là... Không sai. Nam tử hai mắt nơi sâu xa, tràn ngập một vẻ kinh ngạc cùng vui mừng, nói, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Ngươi căn cơ như vậy vững chắc, bất quá ngươi đi là mạnh nhất con đường, tương lai phải trải qua đau khổ, còn rất nhiều. Nếu như ngươi có thể đủ đi tới cuối cùng, tất nhiên là linh thần đại lục, nổi bật nhất cường giả. Nam tử rất rõ ràng mạnh nhất con đường độ khó, tất cả tu vi cảnh giới, đều đột phá đến thứ 10 cái cảnh giới độ khó. Từ Phong tu vi bây giờ là mệnh luân cảnh 4 tầng đỉnh cao. Hắn nghĩ muốn đột phá đến mệnh luân cảnh 5 tầng. So với rất nhiều cao cấp mệnh luân cảnh võ giả, cũng còn muốn khó khăn, đây chính là mạnh nhất con đường gian nan trình độ. Tiểu tử, ngươi cầu tiến tốt nỗ lực, nếu là ta dự liệu không sai, linh thần đại lục đại thế sắp đến. Toàn bộ linh thần đại lục kiếp nạn, cũng sẽ kèm theo mà tới. Ma tộc đem sẽ xuất hiện rất nhiều thiên tiêu, giống như là nhân tộc thiên tài. Ma tộc tất nhiên sẽ quay đầu trở lại, nghĩ muốn cướp đoạt linh thần đại lục địa bàn, nghĩ muốn đem nhân tộc biến thành ma tộc nô lệ. Nam tử hai mắt nơi sâu xa tràn ngập vẻ lo âu, nội tâm cũng thở dài trong lòng. Nếu như linh thần đại lục nhân tộc, không cách nào quật khởi, không cách nào chống đối ma tộc thế tiến công. Như vậy, tương lai toàn bộ linh thần đại lục nhân tộc, đều sẽ sinh hoạt ở trong dầu sôi lửa bỏng. Ma tộc. Từ Phong có chút chấn động, nếu như ma tộc thật sự quay đầu trở lại, toàn bộ linh thần đại lục, tất nhiên là tràn ngập nguy cơ. Không nên kinh ngạc. Ngươi chưa từng đi ma vực, ngươi không biết ma tộc sinh tồn hoàn cảnh. Nếu như ngươi có cơ hội đi đến ma vực, ngươi liền sẽ rõ ràng, vì sao ma tộc muốn liều mạng, liên tiếp không ngừng tiến công linh thần đại lục. Nam tử hai mắt nơi sâu xa mang theo hồi ức. Ma vực hoàn cảnh sinh tồn chi ác liệt, dù cho là linh thần đại lục, một ít được gọi là đất giữ địa phương, cũng chưa chắc có thể so với ma vực. Người nơi địa phương này, chính là đã từng nhân tộc cùng ma tộc đại chiến chiến trường. Năm đó ta chém giết mấy cái ma vương phía sau, chính mình cũng đèn cạn dầu, cuối cùng lựa chọn ở bên trong chiến trường này tọa hóa. Sau đó, theo năm tháng cùng thời gian di chuyển, chiến trường này linh lực không ngừng tiêu hao hầu như không còn. Toàn bộ cổ chiến trường ở trong hư không trôi nổi, e sợ lần này mở ra, cũng đem là một lần cuối cùng. Nam tử trong lời nói, mang theo một ít cảm thán. Huyền binh bí cảnh sở dĩ sớm mở ra. Chính là nam tử rất rõ ràng. Như là tiếp tục trì hoãn xuống, toàn bộ bí cảnh đem sẽ biến mất ở trong hư không. Đến thời điểm, tử cực ma đồng lại sẽ bay xuống đến phương nào đây? Tiểu tử, ngươi có cái gì nghi hoặc, cứ việc mở miệng đi. Nếu là ta có thể vì ngươi giải đáp, tất nhiên là biết gì nói nấy. Nam tử quay về Từ Phong nói ra. Từ Phong lúc này gật gật đầu, nói, tiền bối, ý tứ nhân tộc, cũng có thể đi ma tộc chô ở ma vực sao. Từ Phong vừa nãy nghe thấy, đối phương nói chính mình nếu như đi ma vực, liền biết ma tộc vì sao liều mạng, đều muốn tấn công linh thần đại lục nguyên nhân. Hắn cho tới bây giờ không biết, nhân tộc cũng có thể đi ma vực. Đều cho rằng ma tộc mới có thể đến linh thần đại lục. Đó là tự nhiên. Nam tử gật gật đầu, mở miệng nói, toàn bộ linh thần đại lục bên trên, có rất nhiều ma vực nhập khẩu. Đương nhiên, tuyệt đại đa số nhập khẩu, đều chỉ có thể cung cấp một ít nhỏ yếu ma tộc qua lại. Cường đại ma tộc qua lại, thì sẽ đưa đến không gian đổ nát, dù cho là ma tộc, cũng chắc chắn phải chết. Nam tử quay về Từ Phong giải đáp nói. Sau đó, Từ Phong lại hỏi một ít những vấn đề khác. Cuối cùng, nam tử trên người khí tức, sẽ phải biến mất hầu như không còn. Ta cũng không có cái gì tốt đưa cho ngươi, tiểu giúp ngươi một tay, đột phá đến mệnh luân cảnh 5 tầng đi. Nam tử trên người sau cùng khí tức lưu động, hướng về Từ Phong thân thể, chuyển hóa trở thành linh lực tinh thuần. Giống như là một dòng suối nhỏ giống như vậy, ở Từ Phong trong kinh mạch, không ngừng nhằng nhịt khắp nơi. Từ Phong trong thân thể, song sinh mệnh luân bên trên, phía trước 4 đạo vòng sáng, không ngừng di động. Hắn ngồi khoanh chân, bắt đầu luyện hóa này chút linh lực tinh thuần, không ngừng hướng về song sinh mệnh luân bên trên vòng sáng, ngưng tụ mà đi. Mệnh luân dung hợp thời điểm, 2 đạo mệnh luân thiên phú, hoàn toàn khác nhau, Từ Phong trước lưu lại thương thế, cũng theo sinh trưởng mệnh luân lưu động, thương thế triệt để khôi phục. Trên người linh lực lưu động thời gian, Từ Phong nguyên bản tu vi chính là mệnh luân cảnh 4 tầng đỉnh cao. Mệnh luân cảnh 5 tầng. Theo linh lực không ngừng vận chuyển thời gian, tu vi của hắn đột phá đến mệnh luân cảnh 5 tầng. Nhìn Từ Phong như vậy trầm ổn tăng cao tu vi, cũng không có chỉ vì cái trước mắt, trên mặt của hắn mang theo thưởng thức ý cười. Bằng không, lấy hắn vừa mới đưa cho Từ Phong linh lực, đầy đủ để Từ Phong nhanh chóng tăng lên mấy cảnh giới. Nhưng là, Từ Phong nhưng không có gấp, mà là vững chắc cảnh giới, từ từ tăng cao tu vi. Ma cửu viêm trong tròng mắt, tràn ngập đen kịt ánh sáng, trong thanh âm mang theo lạnh lùng nghiêm nghị, nói, đáng chết, tử cực ma đồng khí tức, tại sao lại ở chỗ này biến mất rồi đây? Ma cửu viêm đuổi tới Tử Long huyết sơn chỗ sâu thời điểm, hắn nhìn đâu đâu cũng có một vùng phế tích. Theo sát ma cửu viêm xuất hiện là Khổng Vân Hải, cùng với Lăng Thanh Tuyền, còn có những thứ khác một số võ giả. Ma cửu viêm trên người ma khí không ngừng thẩm thấu, nói, các ngươi thực sự là không biết phân biệt, còn muốn đuổi kịp đến đục nước béo cỏ, các ngươi sợ không phải muốn chết. Nói, ma cửu viêm còn không có đám người phản ứng lại, đen nhánh trên lòng bàn tay, ma khí vần quanh. Dấu bàn tay trở nên cực kỳ khủng bố, hướng về Khổng Vân Hải đám người, hung hăng tập kích đi ra ngoài. Khổng Vân Hải cũng không phải người yếu, đương nhiên không cam lòng yếu thế, khí thế cường hãn bạo phát, nói, hừ, thiên tài địa bảo, người gặp có phần, ngươi thật sự cho rằng, chúng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi. Khổng Vân Hải một đạo màu máu đỏ lợi chảo, nháy mắt ngưng tụ, lợi chảo hướng về ma cửu viêm trưởng ấn tập kích mà đi. Vành! Khổng Vân Hải bị ma cửu viêm trưởng ấn, chấn động đến mức đổ lui ra. Sắc mặt hắn có chút khó coi, nói, các ngươi nghĩ muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Hắn chính là ma tộc, chờ hắn chém giết ta phía sau, chính là của các ngươi giờ chết. Tất cả mọi người là sững sờ, cảm thấy Khổng Vân Hải nói có đạo lý, nhất thời hướng về ma cửu viêm tập kích mà đi. Lăng Thanh Tuyền bắt trường kiếm trong tay, đối với ma tộc, nàng cũng là ghét cay ghét đắng, trường kiếm điên cuồng rối loạn. Ma cửu viêm trước cùng tử cực ma đồng chiến đấu thời điểm, chịu đến rất lớn tổn thương. Như không phải tiêu hao nghiêm trọng, đối với Khổng Vân Hải cùng Lăng Thanh Tuyền đám người, hắn thật vẫn không ý kỵ. Bất quá, ở ma cửu viêm trong lòng, việc cấp bách, không phải là cùng những người trước mắt này dây dưa, mà là tìm kiếm tử cực ma đồng. Hừ, hôm nay trước tiên tha các ngươi một mạng, ngày khác nhất định phải các ngươi chết không có chỗ chôn. Ma cửu viêm cả người ma khí bạo phát, biến mất mà đi. Chương 3511, tử cực ma đồng diệu dụng. Khổng Vân Hải đám người, bản thân tiểu không phải thật nghĩ muốn cùng ma cửu viêm liều mạng. Mọi người đều là vì tử cực ma đồng. Giờ khắc này, Ma Cửu Viêm nếu trốn rời, bọn họ cũng sẽ không tiếp tục dây dưa. Khổng Vân Hải hai con mắt lập lòe huyết quang, cũng hướng về Tử Long Huyết Sơn nơi sâu xa mà đi. Lăng Thanh Tuyền đối với Tử Cực Ma Đồng, cũng rất muốn thu được. Nàng nhưng là sát thủ. Thu được Tử Cực Ma Đồng, để đối thủ rơi vào ảo cảnh lời. Nàng liền có thể lấy dễ như ăn cháo chém giết đối thủ. Xuyệt. Từ Phong sâu sắc hít một hơi, trên người đột phá tu vi đến mệnh luân cảnh 5 tầng, cảm nhận được hơi thở mãnh liệt tăng lên. Nội tâm của hắn bên trong, cũng mang theo kinh ngạc, trên mặt nổi lên, đều là vẻ đạm nhiên. Nhìn trống trơn như trước mắt, hắn biết tóc hoa dâm nam tử, đã triệt để rời đi. Tử Cực Ma Đồng lẻn đến Từ Phong trước người, hào quang màu tím hiện ra, cứ như vậy trôi nổi ở Từ Phong đỉnh đầu. Từ Phong mang trên mặt nụ cười, Tử Cực Ma Đồng đây là chủ động cùng Từ Phong dung hợp đồng thời. Cô gái bí ẩn cảm nhận được tình cảnh này, không nhịn được thầm mắng, người này khí vận, đúng là nghịch thiên. Cô gái bí ẩn rất rõ ràng, Tử Cực Ma Đồng chính là linh thần đại lục 9 đại ma đồng một trong, quý giá bực nào. Đừng nói Minh Huyền Lĩnh địa phương nhỏ như vậy, coi như là Bắc Hải bờ xuất hiện Tử Cực Ma Đồng, e sợ đều sẽ khiến cho linh thần đại lục chấn động. Nhưng là, một mực Từ Phong tiểu ở địa phương nhỏ như vậy, thu được Tử Cực Ma Đồng như vậy thiên địa chí bảo. Hơn nữa, người khác đều là tiêu tốn thiên tân vạn khổ, mới có cơ hội thu được Tử Cực Ma Đồng. Liên giống với phía trước cái kia ma tộc cường giả, cùng Tử Cực Ma Đồng liều chết người chết ta sống, cuối cùng, lại vì Từ Phong làm giá ý ý. Dù cho là cô gái bí ẩn, đều không thể không khâm phục, Từ Phong vận khí đúng là hết sức nghịch thiên. Từ Phong chỉ cảm thấy, huyết dịch của cả người, thật giống đều chịu đến Tử Cực Ma Đồng liên lụy. Màu tím huyết tuyến, từ Tử Cực Ma Đồng bên trên rơi lả lả xuống, tràn ngập ở Từ Phong toàn thân bên trên. Toàn thân hắn linh mạch, nhàng nhị khắp nơi, chứ hắn ngưng tụ ra là 264 cái linh mạch. Hiện tại, này chút linh mạch đã ở Từ Phong thân thể bên trong, treo cảnh sai tiết giao nhau đồng thời. Tử Cực Ma Đồng chính là ở cùng Từ Phong trong thân thể linh mạch, liên tiếp không ngừng dung hợp đồng thời. Từ Phong trong trong mắt, đều lộ vẻ rung động, chẳng phải là nói, sau đó mình linh mạch số lượng, còn có thể tiếp tục tăng cường. Nếu là như vậy, vậy thật là quá tốt rồi. Từ Phong rất rõ ràng, thực lực bây giờ của hắn, sở dĩ mạnh mẽ như vậy. Rất lớn trình độ chính là của hắn linh mạch số lượng. Này chút linh mạch bên trong, ẩn chứa đều là linh lực tinh thuần. Trước tu vi của hắn, đột phá đến mệnh luân cảnh. Tiểu không cách nào tiếp tục tăng lên linh mạch số lượng. Bây giờ, Tử Cực Ma Đồng câu thông toàn thân hắn linh mạch. Đã như thế, trên người khí tức trở nên rất mạnh. Hào hào rào. Từ Phong chỉ cảm thấy, dung hợp Tử Cực Ma Đồng thời điểm, toàn thân hắn linh mạch, đều đang không ngừng ngưng tụ. Linh lực hướng về hắn linh mạch lưu động mà đi, làm cho trong thân thể hắn, linh mạch dĩ nhiên đang gia tăng. Này! Từ Phong thực sự là trợn mắt ngoác mồm, quỷ dị như vậy tình huống, hắn thật sự chính là mới nghe lần đầu. Bất quá đối với Từ Phong tới nói, linh mạch số lượng tăng cường, chính là rất tốt sự tình. Dù sao, chỉ cần linh mạch không ngừng tăng cường, Từ Phong thân thể cùng thực lực, tiểu sẽ trở nên càng cường hãn. Tên biến thái này, cô gái bí ẩn không nhịn được mắng. Từ Phong linh mạch bản thân là 264 cái. Như vậy linh mạch số lượng, ở toàn bộ linh thần đại lục tới nói, e sợ đều là đã ít lại càng ít. Hiện tại, Từ Phong thân thể linh mạch chợt bắt đầu ngưng tụ, tất cả những thứ này đều là Tử Cực Ma Đồng tác dụng. Cô gái bí ẩn thật sự không thể nào tưởng tượng được, nếu như có một ngày, Từ Phong linh mạch số lượng đột phá đến 300 cái, có thể hay không dẫn tới thiên kiếp. Chính là, 300 cái linh mạch, sợ là cả linh thần đại lục từ trước tới nay, mới nghe lần đầu. 265 cái. Điên cuồng sóng linh lực. Linh lực không ngừng hướng về Từ Phong trong thân thể lưu động, cũng đang giúp trợ hắn ngưng tụ linh mạch. Tử Cực Ma Đồng cũng cùng Từ Phong thân thể, từ từ dung hợp, cùng cái kia chút linh mạch, dần dần hòa làm một thể. 266 cái. 267 cái, 268 cái. Từ phong linh mạch, vẫn tăng cường đến 270 cái thời gian. Hắn chỉ cảm thấy, toàn thân khí thế kinh khủng bạo phát. Tu vi của hắn, vừa đột phá đến mệnh luân cảnh 5 tầng. Nhưng là, giờ khắc này, từ phong cảm giác được, thực lực của chính mình tăng lên, thật sự rất lớn. Nội tâm đều là cấp thiết, hắn thậm chí có chút bức bách không kịp đối xử, nghĩ muốn cùng phía trước cái kia ma tộc cường giả, tốt đẹp luận bàn một chút. Nhưng mà, từ phong hơi suy nghĩ, tự nhận biết được tử cực ma đồng tồn tại, mi tâm của hắn địa phương, hình như là có con mắt thứ ba. Cứ như vậy, con mắt thứ ba chính là tử cực ma đồng. Một khi tử cực ma đồng mở ra, đối phương đem sẽ bị tử cực ma đồng chế tạo ảo cảnh, thu hút trong đó. Tử cực ma đồng, mở. Từ phong hai mắt đột nhiên ngưng lại, một đạo hào quang màu tím nháy mắt buộc phát ra, tử cực ma đồng bên trên, quỷ dị hào quang màu tím, hình thành đều là kinh khủng công kích. Không chỉ có là khí thế khủng bố, dù cho là khí tức, cũng khủng bố như vậy. Thu. Từ phong đem tử cực ma đồng thu lại, mà linh lực của toàn thân hắn, đều hướng về tử cực ma đồng lưu động mà đi. A, này tình huống thế nào? Từ phong không nghĩ tới, mình mới vừa động dùng tử cực ma đồng, toàn thân linh lực, giống như bị rút khô một dạng. Cô gái bí ẩn cảm nhận được từ phong tình huống, không nhịn được cười ha ha, cuối cùng là nhìn thấy từ phong ăn quả đắng, cảm giác được cực kỳ vui vẻ. Từ phong mau mau lấy ra đan dược, điên cuồng nuốt vào, lợi dụng tạo hóa đỉnh luyện hóa. Hắn vừa nay cái kia loại bị quất ra làm ra cảm giác, mới hơi hơi hòa dịu một ít. Sắc mặt có chút tái nhợt, nội tâm đều là sợ hãi khôn cùng. Cô gái bí ẩn lên tiếng nói, ngươi cũng không nghĩ nghĩ, tử cực ma đồng như vậy thiên địa linh vật, ngươi thật sự cho rằng, có thể tùy ý vận dụng sao. Lấy ngươi tu vi bây giờ, ta khuyên ngươi vẫn là, tận lực đừng nhúc nhích dùng tử cực ma đồng. Bằng không, gặp phải cường giả thời điểm, đối phương không có xuất hiện tổn thương, ngược lại là chính ngươi, sợ là còn sẽ bị tử cực ma đồng phản phệ, dẫn đến ngươi kinh mạch tận đoạn, linh lực khô cạn mà chết. Cô gái bí ẩn nói đến phía sau, ngôn ngữ đều trở nên vô cùng nghiêm túc. Từ phong nội tâm cũng mang theo nghĩ mà sợ. Đồng thời, ngươi có thể đừng quên, tử cực ma đồng chính là thiên địa linh vật, tương tự có thể chính mình tu luyện. Tử cực ma đồng tình huống bây giờ rất tồi tệ, ngươi nghĩ muốn chữa trị tử cực ma đồng, không có mấy chục năm không thể. Cô gái bí ẩn tự nhiên biết, nếu như tử cực ma đồng khôi phục lại thời điểm toàn thịnh, vậy thì tương đương kinh khủng. Ừm. Từ phong trong lòng biết rõ, tử cực ma đồng càng là khủng bố, nghĩ muốn khôi phục thì sẽ càng thêm khó khăn. Đương nhiên, Từ Phong cũng không phải là sợ sệt khó khăn người, hắn sau đó tự nhiên sẽ tìm tử cực ma đồng cần thiên tài địa bảo. Hả? Bất hảo. Từ Phong hai mắt ngưng lại, cảm nhận được có khí tức, hướng về bên này tới gần, hắn nhất thời hướng về bên cạnh, lắc người một cái, trực tiếp rời đi. Chương 3512, Hàn Phách Huyền Băng Đan. Vừa nãy chính là bên này có sóng linh lực truyền đến. Lẽ nào tử cực ma đồng liền ở ngay đây mà sao? Ma cửu viêm khắp nơi tìm kiếm, vừa mới cảm nhận được thiên địa linh lực, hướng về bên này vị trí, không ngừng hội tụ. Lúc này, hướng về tòa này cũ nát cung điện mà đến, trên người ma khí không ngừng thẩm thấu, tốc độ cực nhanh. Có chiến đấu khí tức tồn tại, tất nhiên có người. Ma cửu viêm hai con mắt, trở nên âm trầm cực kỳ. Nếu là có người dám to gan cướp giật bản tôn tử cực ma đồng, ta nhất định nhưng mà muốn hắn sống không bằng chết. Mắt thấy tử cực ma đồng liền muốn rơi vào trong tay mình, ma cửu viêm tự nhiên không cam lòng đem tử cực ma đồng chắp tay dâng cho người. Sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, hắn ở bên trong tòa cung điện này mặt, bắt đầu khắp nơi tìm kiếm. Hừ, tử cực ma đồng khí tức, chính là chỗ này. Từ phong vừa ly khai thời gian không bao lâu, ma cửu viêm liền nhanh chóng đi tới chỗ của hắn. Cảm nhận được trong hư không, mãnh liệt sóng linh lực, cùng với tử cực ma đồng khí tức. Đáng chết! Lẽ nào tử cực ma đồng, thật sự bị người nhanh chân đến trước? Ma Cửu Viêm nội tâm mang theo sát ý. Tất nhiên đi không xa lắm, ta bất kể là ai, ta đều muốn hắn sống không bằng chết. Ma Cửu Viêm đầy mặt tâm trầm. Hắn biết rõ, nếu đối phương cướp đi Tử Cực Ma Đồng, tất nhiên còn không có có ly khai Tử Long Huyết Sơn. Ma Cửu Viêm cấp tốc hướng về Tử Phong biến mất địa phương đuổi theo, tòa này cũ nát cung điện, chính là một cái như vậy xuất khẩu. Tử Phong cũng không biết sau lưng Ma Cửu Viêm đuổi theo, bất quá hắn ly khai cũ nát cung điện tốc độ rất nhanh. Toàn bộ Tử Long Huyết Sơn nơi sâu xa, chính là một mảnh cổ chiến trường phế tích, đâu đâu cũng có ngổn ngang không chịu nổi. Tử Phong cũng không có ngừng bỗng nhiên, hắn hướng về đi về phía trước đi. Muốn nhìn một chút đến cùng Tử Long Huyết Sơn nơi sâu xa, còn có bảo vật gì không có. Loạch xoạch. Đi tới, mấy đạo huyền binh, giống như là một đạo kiếm trận, hướng về Tử Phong kéo tới. Bốn phương tám hướng đánh tới huyền binh, đại khái có mấy chục đạo. Dù cho là Tử Phong, cũng không dám khinh thường. Này chút huyền binh có thể so với phía ngoài cái kia chút huyền binh lợi hại rất nhiều. Lúc này, trên người linh lực lưu động. Thình thịch. Đại bi thánh quyền. Tử Phong có thể không nghĩ cùng này chút huyền binh dây dưa, cường hãn quyền pháp bạo phát, một quyền oanh kích mà ra, đều là linh lực khuấy động. Không nghĩ tới đột phá đến mệnh luân cảnh 5 tầng cảnh giới, tu vi của ta tăng lên nhiều như vậy. Tử Phong nội tâm lộ vẻ kích động. Đương nhiên, không chỉ có là tu vi tăng lên mang tới chỗ tốt, còn có hắn linh mạch đã gia tăng rồi 6 cái. Lấy Tử Phong thực lực bây giờ, nếu như Thương Long hộ pháp cùng Viêm Long hộ pháp như vậy tồn tại, sợ là cũng không có tư cách cùng hắn chiến đấu. Hắn nếu như toàn lực ứng phó, Thương Long hộ pháp sợ là liền hắn một quyền uy lực đều không thể chịu được. Ha ha, thực sự là thoải mái. Tử Phong không nhịn được phát sinh tiếng cười lớn, trong hai mắt mang theo đều là kích động. Lần này tiến nhập huyền binh bí cảnh, Tử Phong lấy được tăng lên thật vẫn rất lớn. Đặc biệt là, lấy được thánh lệnh cùng Tử Cực Ma Đồng. Quả thực là bảo vật vô giá. Lý gia, đối xử ta ly khai huyền binh bí cảnh phía sau, liền là các ngươi Lý gia diệt vong thời gian. Từ khi con mèo nhỏ biến mất phía sau, Tử Phong cũng cảm giác được, không có con mèo nhỏ làm bạn, trong lòng đều là vắng vẻ. Như không phải Lý Bình Hà đám người bức bách, hắn cùng con mèo nhỏ cũng sẽ không từ giết chóc chi cầu nhảy xuống. Vẹn vẹn chém giết Lý Bình Hà, cùng với Lý gia mấy cái võ giả, căn bản không cách nào tiêu trừ Tử Phong mối hận trong lòng. Trên người linh lực lưu động, chung quanh huyền binh, bắt đầu xuất hiện phá toái tình huống. Tử Phong cũng không biết lưu tình, đem Linh Châu thu vào tạo hóa đỉnh bên trong. Theo đem mấy chục đạo huyền binh, đều cho hủy diệt. Tử Phong lấy được hơn 10 viên Linh Châu. Tìm cái thời gian, đêm này chút Linh Châu toàn bộ luyện hóa, tu vi của ta tăng lên tới mệnh luân cảnh 5 tầng trung kỳ, hẳn không phải là chuyện quá khó khăn. Tử Phong nội tâm thầm nghĩ. Lúc này, cất bước ly khai. Bởi, Tử Cực Ma Đồng xuất hiện. Tử Long Huyết Sơn nơi sâu xa, xuất hiện võ giả càng ngày càng nhiều. Hả? Đó là Tử Hàn Rồng Hoa. Tử Phong hai mắt đều là ngưng lại, hắn không nghĩ tới có thể ở Tử Long Huyết Sơn nơi sâu xa, tìm tới Tử Hàn Rồng Hoa. Phải biết, Tử Hàn Rồng Hoa nhưng là cấp 6 hạ phẩm linh tài, có thể nói là vô cùng chân quý. Trước hắn lấy được Hàn Phách Băng Tinh, nghĩ muốn dùng để luyện chế Hàn Phách Huyền Băng Đan, còn kém một mực trọng yếu linh tài, chính là này Tử Hàn Rồng Hoa. Chỉ cần có này Tử Hàn Rồng Hoa, hắn liền có thể lấy luyện chế Hàn Phách Huyền Băng Đan, sẽ có thể giúp trợ Thiên Thủ Quỷ Vương khôi phục không thiếu tu vi. Nếu như Thiên Thủ Quỷ Vương khôi phục lại mệnh hồn cảnh, đây đối với Tử Phong tới nói, cũng là chuyện tốt. Lúc này, Tử Phong hướng về Tử Hàn Rồng Hoa nơi trên vách đá, liên tiếp bước chân, vô cùng linh hoạt. Trong nháy mắt, sẽ đến Tử Hàn Rồng Tiêu bên cạnh, còn không chờ hắn đưa tay ra hái. Một đạo mãnh liệt kiếm khí hướng về hắn sau lưng bỗng nhiên kéo tới, không biết sống chết tiểu tử, dám to gan cướp giật lao phu linh tài, chính thức thu được thiếu kiên nhẫn. Tử Phong cầm lấy Tử Hàn Rồng Hoa đồng thời, phảng phất là sau lưng mắt dài con ngươi giống như vậy, một quyền đập đi. Hai đạo linh lực mạnh mẽ va chạm đồng thời, chỉ thấy một ông già, trực tiếp bị chấn động đến mức rơi ở vách đá bên dưới. Từ Phong vững vàng làm đứng ở vách đá hạ, hai mắt hơi ngưng lại, nói, các hạ không khỏi quá không giảng lý chứ. Nay Tử Hàn giống hoa, nhưng là ta phát hiện trước, lúc nào biến thành các hạ. Chỉ là mệnh luân cảnh 9 tầng tu vi, cũng muốn đánh cướp chính mình. Từ Phong nội tâm không nhịn được âm thầm buồn cười. Tiểu tử, ngươi đừng tự tìm đường chết, đàng hoàng giao ra Tử Hàn giống hoa, có lẽ ta lòng từ bi, còn sẽ cho ngươi lưu con đường sống. Ông lão nhìn chằm chằm Từ Phong, trong thanh âm mang theo uy hiếp cùng cảnh cáo. Nào có biết Từ Phong khỏe miệng vung lên, lạnh lùng nói, nếu ngươi muốn chết như vậy, ta tắc thành ngươi. Đại bi thánh quyển. Cấp 2 sát lục áo nghĩa. Theo cấp 2 sát lục áo nghĩa cùng đại bi thánh quyền bạo phát, đối diện ông lão hai tròng mắt ngưng lại. Ngươi là Từ Phong. Vành. Còn không chờ hắn lời nói xong, nắm đấm đánh đâu thằng đó không gì cả nổi, mệnh luân cảnh 9 tầng võ giả, cứ như vậy bị đánh giết. Ông lão trong thần sắc đều là hối hận, nếu như sớm biết đối phương là Từ Phong, hắn tiểu không đến nỗi ra tay cướp đoạt Tử Hàn rồng bỏ ra. Từ Phong đem lão giả chiếc nhẫn chứa đồ cùng hàm nghĩa mảnh vỡ thu hồi, hướng về những nơi khác đi đến. Ở đây hoàn cảnh không sai. Liên ở ngay đây luyện chế hàn phách huyền băng đan đi. Từ Phong đem thiên thủ quỷ vương từ tạo hóa đỉnh bên trong gọi ra, đối phương còn có chút không tình nguyện, đều là hoán giận. Từ Phong mở miệng nói, ta muốn luyện chế hàn phách huyền băng đan, ngươi tiểu cho ta hộ pháp đi. Cái gì, ngươi muốn luyện chế hàn phách huyền băng đan? Nói, thiên thủ quỷ vương cũng không nhịn được nuốt nước bọt. Nếu như có thể uống hàn phách huyền băng đan, tu vi của hắn, tất nhiên có thể khôi phục đến mệnh hồn cảnh. Sau đó, Từ Phong lấy ra tụ linh thạch, cùng với cái khác một ít linh tài, bắt đầu bố trí trận pháp. Đây là một đơn giản ảo trận, hiện tại Tử Long Huyết Sơn nơi sâu xa võ giả rất nhiều, khó bảo đảm sẽ không có người nhìn thấu trận pháp. Ngươi muốn là làm chính là, đừng để ta bị quấy rầy. Từ Phong quay về Thiên Thủ Quỷ Vương phân phó nói. Chương 3513, mấy người hội tụ. Thiên thủ quỷ vương nhìn đi tới cách đó không xa Từ Phong, đúng là trợn mắt ngoác mồm, có chút nói không ra lời. Trước mắt cái này Từ Phong, xem ra tuổi trẻ như vậy, lại có thể luyện chế cấp 6 thánh linh đan. Thiên thủ quỷ vương nhưng là rất rõ ràng, trẻ tuổi như vậy cấp 6 luyện đan sư, e sợ toàn bộ Bắc Hải Bờ, cũng cứ gọi là luyện đan sư thiên tài. Nhưng là thiên tài tuyệt thế như vậy, nhưng xuất hiện ở Minh Huyền Lĩnh như thế chỗ thật xa, đơn giản là khó mà tin nổi. Làm hắn khiếp sợ nhất chính là, Từ Phong không chỉ có thủ đoạn rất nhiều, võ đạo thiên phú lợi hại như vậy. Hiện tại, đối phương lại vẫn hiểu được bố trí trận pháp, này là hạng nào khiến người kinh ngạc. Thiên thủ quỷ vương tốt xấu đã từng cũng là Bắc Hải Bờ cường giả. Đối với trận pháp, cũng có chút hiểu rõ. Giờ khắc này, Từ Phong trong miệng nói đơn giản ảo trận, liền hắn người cường giả này, đều không thể nhìn thấu. Như là dựa theo Từ Phong lời giải thích, chẳng phải là phức tạp hơn ảo trận, hắn sợ là rơi vào trong đó, cũng phải chết không có chỗ trốn đi. Từ Phong lấy ra trước hỏa luyện đan lô, trong hai mắt mang theo một ít tiếc nuối, tâm đạo, đón lấy ta luyện chế cấp 6 thánh linh đan, tiếp tục dùng trước hỏa luyện đan lô. Nghị muốn luyện chế ra hoàn mỹ cấp 6 thánh linh đan, độ khó cũng rất lớn. Từ Phong chính mình cũng biết, chính là không bột đấu gột nên hồ, hắn năng lực luyện đan, coi như là lợi hại đến đâu. Lo luyện đan không thể chịu đựng cấp 6 thánh linh đan uy thế, tự không cách nào tiến một bước luyện chế. Không cần quan tâm nhiều, trước tiên luyện chế ra hàn phách huyền băng đan, cho thiên thủ quỷ vương uống lại nói. Từ Phong trong tròng mắt mang theo kiên định, trên người linh lực lưu động, vô cực liệt diễm cùng minh la địa hỏa đồng thời xuất hiện. Hai loại thiên địa kỳ hỏa, bao vây ở trước hỏa luyện đan lô hai bên, mang đến nóng bỏng khí sóng. Cách đó không xa thiên thủ quỷ vương, giữa hai lông mày đều là cảm thán, Từ Phong có nhiều như vậy thiên địa kỳ hỏa, cũng thực sự là khiến người ước ao. Thiên thủ quỷ vương đã từng ở Bắc Hải Bờ, cũng là sắt trá phong vân cường giả, nhiều năm như vậy, đều không có từng đụng phải thiên địa kỳ hỏa. Từ Phong đến từ chính Minh Huyền lĩnh địa phương nhỏ như vậy, nhưng nắm giữ nhiều loại làm hắn cường giả như vậy, đều hâm mộ thiên địa kỳ hỏa. Như vậy khí vận, thực sự là mạnh mẽ. Từ Phong lấy ra Hàn Phách Băng Tinh, đưa vào trước hỏa luyện đan lô bên trong. Quả nhiên dường như Từ Phong dự liệu một dạng. Trước hỏa luyện đan lô không thể chịu đựng cấp 6 linh tài uy thế. Chỉ là chốc lát thời gian, trước hỏa luyện đan lô tiểu bắt đầu run rẩy. Nếu không phải là Từ Phong năng lực thao túng cường hãn, đổi thành những luyện đan sư khác, trước hỏa luyện đan lô đã sớm xuất hiện vết rạn nứt. Xoạt xoạt xoạt. Hai loại thiên địa kỳ hỏa, không ngừng tiêu đốt. Hừng hực liệt diễm không ngừng bốc lên. Trong ngọn lửa, tràn ngập khí thế hung mãnh. Theo Hàn Phách Băng Tinh hỏa tan trở thành linh dịch, tạp chất trong đó, đều bị Từ Phong thiên địa kỳ hỏa, nháy mắt bốc hơi lên. Từ Phong nguyên bản có thể mang toàn bộ linh tài, một mạch hòa tan, lại không có làm như vậy. Hắn biết rõ, trước hỏa luyện đan lô chỉ là cấp 5 cực phẩm lò luyện đan, như là đồng thời nung nấu nhiều loại cấp 6 linh tài, dù cho là hắn, cũng vô lực xoay chuyển, trước hỏa luyện đan lô tất nhiên phá nát. Lúc này, đem Tử Hàn Rồng Hoa đưa vào trước hỏa luyện đan lô, cũng bắt đầu đều đâu vào đấy nung nấu lên. Theo Tử Phong thủ pháp không ngừng biến hóa, hắn trong nội tâm lộ vẻ rung động vẻ, phảng phất hắn cảm ngộ đến tâm tình phía sau. Hắn phát hiện, chính mình quá trình luyện đan trở nên càng thêm ổn định, không có bất kỳ gợn sóng. Nội tâm thầm nói, như vậy tâm như bản thạch tâm cảnh, sợ là ta luyện chế cấp 7 thánh linh đan, đều có trợ giúp rất lớn. Tử Phong rất rõ ràng, đối với luyện đan sư tới nói, kiên kỵ nhất chính là nội tâm không đủ kiên định, không cách nào hết sức chuyên chú. Nhưng là, hắn cảm ngộ đến tâm như bản thạch tâm cảnh, thì sẽ không xuất hiện bất kỳ tâm tình chập chờn. Từ Phong đều đâu vào đấy luyện chế Hàn Phách Huyền Băng Đan, Thiên Thủ Quỷ Vương cũng mang theo mong đợi, nhìn chằm chằm xung quanh. Hào hào! Thiên Thủ Quỷ Vương hai con mắt ngưng lại, cách đó không xa địa phương, hai bóng người hướng về đi tới bên này. Trong đó một cái nam tử tóc hoa râm, trên mặt có chút nhân văn, hắn mở miệng nói, thực sự là xui xẻo, không nghĩ tới biến thành nô lệ của người khác, sau đó chúng ta lại không tự do rồi. Nam tử trong lời nói, mang theo bất đắc dĩ. Bên cạnh tên còn lại nhưng mở miệng nói, ta đổ không cho là như vậy, lấy tu vi của chúng ta cùng thiên phú, đời này nghĩ muốn tiến thêm một bước, khó như lên trời. Nhưng là, nếu như chúng ta mượn thân thể bên trong thị huyết ma chủng, thì có hy vọng đột phá đến mệnh hồn cảnh. Tóc hoa dâm nam tử lắc lắc đầu, ngươi nói ngược lại có chút đạo lý, bất quá bị trở thành thị huyết giáo người, sau đó ở linh thần đại lục, tiểu thật sự nửa bước khó được rồi. Tên còn lại nhưng không thèm để ý nói, vốn là cường giả vi tôn, chỉ cần chúng ta đột phá đến mệnh hồn cảnh, còn ai dám chỉ điểm điểm đây. Hai người hướng về Từ Phong đi tới bên này, Thiên Thủ Quỷ Vương hô hấp, đều trở nên hơi gấp gáp. Nếu như hai người quấy rối đến Từ Phong luyện chế Hàn Phách Huyền Băng Đan, hắn tất nhiên muốn để hai người này chết không có chỗ chôn. Hắn chính là rất tò mò đối xử Hàn Phách Huyền Băng Đan, chỉ cần hắn dùng Hàn Phách Huyền Băng Đan, tựu có thể khôi phục đến mệnh hồn cảnh. Đi thôi. Chỗ này cũng chính là hoàn cảnh tốt một điểm. Có thể có tình huống thế nào đây? Tóc hoa dâm nam tử thúc giục. Một cái khác nam tử nhưng thoáng nhíu lại đầu lông mày, hai mắt hơi nheo lại, hướng về xung quanh không ngừng nhìn chăm chú. Trần Dũng, ngươi có không có cảm thấy, xung quanh thật giống có chỗ hơi không hợp lý đây? Hồ Đình cảm nhận được không khí sóng linh lực, rõ ràng trước mắt không có thứ gì, hắn nhưng có chút cảm giác không đúng. Trần Dũng nghe vậy, dương mắt xem ra, đều là giống nhau, Hồ Đình, ngươi sợ là được ước nghi chứng. Trần Dũng xem ra, đâu đâu cũng có giống như lúc, nơi nào có cái gì khác biệt đây. Hồ Đình nhưng càng thêm khẳng định nội tâm suy đoán, tâm đạo, trước mắt dĩ nhiên có ảo trận tồn tại. Tất nhiên là ảo trận. Hồ Đình đối với trận pháp, cũng có chút cho phép hiểu rõ, hắn biết rõ, một khi có ảo trận địa phương. Đối với không biết trận pháp người tới nói, tự là không có thứ gì. Nhưng là, hơi hơi hiểu được một ít trận pháp người. Đều rất rõ ràng, ảo trận rất nguy hiểm. Hồ Đình không biết ảo trận bên trong là cái gì, nội tâm thầm nói, có thể là ta nhiều nghĩ, đi thôi. Hồ Đình sắc mặt hơi biến hóa, cùng Trần Dũng hướng về trận pháp bên cạnh, nhanh chóng ly khai. Thiên thủ quỷ vương trên người ngưng tụ linh lực, cũng theo hai người ly khai, thu liễm. Thiên thủ quỷ vương lo lắng, hai người nếu như xông vào trong ảo trận, không khỏi đối với Tử Phong tạo thành quấy rối. Nhưng mà, Hồ Đình cùng Trần Dũng mới vừa đi ra một đoạn cự ly, Hồ Đình nháy mắt kéo Trần Dũng, đầy mặt cảnh giác nhìn phía sau vừa nãy đi qua địa phương. Hồ Đình, ngươi làm cái gì? Trần Dũng có chút bất mãn. Hồ Đình nhưng mở miệng nói, Trần Dũng, ngươi biết không? Vừa nãy chúng ta vị trí, có ảo trận tồn tại. Cái gì? Ảo trận. Trần Dũng cùng Hồ Đình quan hệ rất tốt, hắn biết Hồ Đình, đối với trận pháp có trải qua. Lúc này có chút giật mình, dù sao ở đây cũng không có chỗ đặc biệt nào, vì sao có ảo trận tồn tại đây? Không sai. Ta dám phần trăm chi chính là khẳng định, tất nhiên có ảo trận. Hồ Đình trong lời nói, đều là chắc chắc. Làm sao bây giờ? Trần Dũng hỏi thăm. Hồ Đình hai con mắt mang theo lạnh lùng nghiêm nghị. Nói, đem người của chúng ta đều triệu tập lại đây, ta ngược lại muốn xem, ảo trận bên trong, rốt cuộc ai. Chương 3514, Khổng Vân Hải. Hồ Đình, có muốn hay không thông báo chủ nhân? Trần Dung ánh mắt lấp lóe. Bọn họ nói chủ nhân, tự nhiên chính là Khổng Vân Hải. Tạm thời trước tiên không cần nói cho, nếu như ảo trận bên trong có bảo vật gì. Ngươi cảm thấy nếu như hắn đi tới nơi này, còn có chúng ta phần sao? Hồ Đình trong hai mắt, đều là gian trá. Trần Dung cũng là gật gật đầu. Khổng Vân Hải như vậy hung ác đồ đệ. Nếu như ở đây có bảo vật, bị đối phương phát hiện. Trừ phi là Khổng Vân Hải không cần. Bằng không, không thể có phần của bọn hắn. Vạn nhất ảo trận bên trong là một cường giả, làm sao bây giờ? Trần Dung cũng mang theo lo lắng. Hồ Đình cười lạnh nói, chúng ta tự nhiên là để những người khác mấy người đi đánh trận đầu. Chúng ta lặng lẽ ẩn trốn đi, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Trần Dung nghe vậy, quay về Hồ Đình rỗi ra ngón tay cái, thực sự là đẹp thay, đẹp thay. Đi, chúng ta này phải đi thông báo mấy người kia, để cho bọn họ tới đây tập hợp. Trần Dung bức bách không kịp đối xử. Tiểu bắt đầu đi tìm những thứ khác mấy người. Trong nháy mắt, một lát thời gian trôi qua. Hồ Đình cùng Trần Dũng, lặng lẽ ẩn trốn đi. Đứng xa xa nhìn vừa nãy đi qua địa phương. Theo sáu bóng người, hướng về trận pháp vị trí đi tới. Thiên thủ quỷ vương hai mắt đều là âm trầm, nói, hừ. Xem ra hai tên kia, thật vẫn không có giảng hòa. Chỉ sợ bọn họ bên trong. Có người đối với trận pháp có trải qua, vừa vặn cảm nhận được ảo trận tồn tại đi. Thiên thủ quỷ vương cảm nhận được từ phong trước hỏa luyện đan lô dị động, nội tâm đều là nghiêm nghị. Hắn biết hiện tại, chính là từ phong luyện đan là tối trọng yếu thời khắc. Xảy ra chuyện gì? Trần Dũng tên kia, đem chúng ta triệu tập tới đây, vì chuyện gì đây? Không sai. Chúng ta đều đi tới nơi này, làm sao chưa thấy Trần Dũng thân ảnh? Nếu như hắn dám đùa ta, ta tất nhiên phải cho hắn đẹp mặt. Hắn nói cho chúng ta, thật giống ở đây có bảo vật gì. Sáu người dồn dập hướng về xung quanh, không ngừng kiểm tra. Trên người linh lực, liên tiếp không ngừng lưu động. Ảo trận không phải là chân thật tồn tại. Mấy người linh lực khuấy động, khí sóng gợn sóng, cũng đã xuất hiện ở trong ảo trận. Thiên thủ quỷ vương đầy mặt đều là sắc ý. Như không phải sợ sệt quấy rối từ phong luyện đan, hắn thật sự rất muốn lao ra, đem sáu người này, đều cho chém thành muôn mảnh. Đan. Dê nhập để đọc chuyện sáu người khắp nơi sưu tầm một phen, đều là đầy mặt phẫn nộ, Trần Dũng dĩ nhiên đùa nghịch chúng ta. Cách đó không xa Trần Dũng, hắn nhìn về phía Hồ Đình, nói, Hồ Đình, có phải hay không là ngươi cảm giác sai lầm, thật sự có ảo trận tồn tại sao? Trần Dũng nhìn mình triệu tập 6 người, đều siêu tầm nửa ngày, còn không tìm được ảo trận tồn tại, không nhịn được có chút chần chờ. Không thể. Hồ Đình ngữ khí kiên định. Từ Phong hai mắt bỗng nhiên trợn mở, vô cực liệt diễm cùng Minh La địa hỏa đồng thời thiêu đốt, chỉ thấy bàn tay của hắn không ngừng biến hóa. Trước hỏa luyện đan lô bên trong, hàng loạt đan mùi thuốc tràn ngập ra, đan dược để lộ ra khí âm hàn. Thiên thủ quỷ vương nghe thấy đan mùi thuốc, vô cùng kích động. Hắn thật vẫn không nghĩ tới, Từ Phong thật sự đem hàn phách huyền băng đan luyện chế thành công. Ảo trận xung quanh, sáu bóng người, nguyên bản chuẩn bị ly khai. Đều rối rít quay đầu lại, lẫn nhau nhìn đối phương. Tốt mùi thuốc nồng nặc vị, ở đây có đan dược. Một cái võ giả không nhịn được nói ra. Như viên thuốc này mùi vị, e sợ này thánh linh đan, chí ít cũng là cấp 5 thượng phẩm trở lên phẩm chất. Xem ra Trần Dũng thật sự không có lừa chúng ta, ở đây thật sự có bảo vật, chỉ là chúng ta không tìm được. Tiếp tục tìm. Sáu người nghe mùi thuốc, bắt đầu gia tăng linh lực khuấy động trình độ, điên cuồng siêu tầm xung quanh. Bá Lạp. Một cái mệnh luân cảnh 7 tầng người đàn ông trung niên, hắn chỉ cảm thấy thân thể, thật giống lảo đảo một cái. Tiêu xuất hiện ở bất đồng một thế giới bên trong, mà hắn có thể thấy rõ ràng phía ngoài tất cả. Nhưng là, phía ngoài mấy người, nhưng không nhìn thấy hắn tồn tại. Ánh mắt của hắn rơi ở thiên thủ quỷ vương trên người. Thật là muốn chết. Thiên thủ quỷ vương hai mắt ngưng lại. Ở Từ Phong ngưng đan khẩn yếu bước ngoặt. Dĩ nhiên có người đánh bậy đánh bạ, vừa vặn lâm vào trong ảo trận. Trên người sát ý bạo phát, thiên thủ quỷ vương đen nhánh trên lòng bàn tay, ngưng tụ trở thành móng vuốt. Dấu móng tay ngưng tụ, mang đến mãnh liệt khí thế, còn không có chờ đối với mới tỉnh lại đến, móng vuốt đã siết chặt cổ của hắn. A! Nam tử phát sinh rít lên một tiếng tiếng, trong hai mắt đều là kinh ngạc, đầy mặt lộ ra sợ hãi. Chỉ vì thiên thủ quỷ vương hoàn toàn chính là một bộ cương thi, cái kia khô héo khuôn mặt, cùng với cánh tay, đều để nam tử vô cùng hoảng sợ. Giang giác. Thiên thủ quỷ vương không chần chờ chút nào, bàn tay dùng sức nháy mắt, nam tử cái cổ giang giác một tiếng. Nam tử sắp chết đều không hiểu, đến cùng chuyện gì xảy ra, chính mình cứ như vậy bị chém giết. Cách đó không xa Từ Phong trong hai mắt đều là nghiêm nghị. Mắt thấy hàn phách huyền băng đan sắp ngưng tụ. Trước hỏa luyện đan lô lại bắt đầu tan vỡ. Hiển nhiên trước hỏa luyện đan lô thật sự không thể chịu đựng hàn phách huyền băng đan uy thế. Phải biết, hàn phách huyền băng đan chính là cấp 6 hạ phẩm thánh linh đan, tầm thường cấp 5 lò luyện đan. Trước hỏa luyện đan lô có thể chống đỡ đến ngưng đan mới xuất hiện tan vỡ, đã rất tốt. Đổi thành cái khác cấp 5 lò luyện đan, sợ là nung nấu cấp 6 linh tài cũng đã tan vỡ. Xoạt xoạt xoạt. Từ Phong hai tay của liên tiếp không ngừng biến hóa, thiên thủ quỷ vương nhìn Từ Phong thủ pháp, đều là kinh ngạc. Nhìn Từ Phong luyện chế đan dược, giống như là một cái mỹ nữ tuyệt thế, ở huyện chuyển nhảy múa. Hả? Có người bị giết. Khổng Vân Hải đi ở Tử Long Huyết Sơn nơi sâu xa, nhận biết được chính mình lưu lại thị huyết ma chủng, mất đi liên hệ. Ta ngược lại muốn đến xem nhìn, tình huống thế nào. Khổng Vân Hải cảm nhận được thị huyết ma trùng biến mất địa phương, men theo địa phương tiểu chạy trốn ra ngoài. Ở đây thật sự có bảo vật, chúng ta nhanh lên một chút tìm, Vương Lần làm sao biến mất rồi đây. Bọn họ tới là 6 người, Vương Lần vừa nãy cũng còn ở bọn họ bên người, trong nháy mắt tiểu biến mất không thấy đây. Còn thừa lại 5 người, đều là giật nảy cả mình, điên cuồng tìm kiếm. Xì xì xì. Trong ảo trận, Từ Phong căn bản không có chịu đến trước người kia quấy rối. Chỉ là, theo ngưng đan bắt đầu. Trước hỏa luyện đan lô bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt. Từ Phong trên người cường hãn lực lượng linh hồn, vào lúc này, triển lộ ra. Cưỡng ép điều khiển trước hỏa luyện đan lô, làm cho trước hỏa luyện đan lô không có triệt để vỡ tan. Loạch xoạch. Toàn thân linh lực hướng về trước hỏa luyện đan lô bên trong, không ngừng lưu động mà đi, hàn phách huyền băng đan điên cuồng thôn phệ linh lực. Ầm ầm. Phảng phất là một trận liệt diễm thiêu đốt, hàn phách huyền băng đan triệt để ngưng tụ thời gian, trước hỏa luyện đan lô nháy mắt phá nát. 4 viên hàn phách huyền băng đan trôi nổi ở Từ Phong trên bàn tay phương, khí âm hàn, giống như là hàn băng. Từ Phong nhìn hàn phách huyền băng đan, thoáng nhíu lại đầu lông mày. nói, chỉ là 7/19 phẩm chất sao. Thư Phong khỏe miệng vung lên, mang theo tiếc nuối cùng không hài lòng. Thiên thủ quỷ vương kém một chút không có thổ huyết. Trước hắn nhưng là biết hàn phách huyền băng đan. Có thể luyện chế ra 7/19 lục giai trung phẩm thánh linh đan, hơn nữa còn một lần thành công, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chương 3515, Thiên thủ quỷ vương bạo tính khí. Thiên thủ quỷ vương cảm thấy, Từ Phong cũng thực sự là quá đả kích người. Còn trẻ như vậy, là có thể luyện chế ra lục giai trung phẩm thánh linh đan. Hơn nữa còn là 7/19 phẩm chất. Lại vẫn lộ ra không hài lòng. Giang giác. Trước hỏa luyện đan lô hoàn toàn nát tan. Từ Phong hiện ra sắc mặt đều là tiếc nuối. Trước hỏa luyện đan lô đi theo hắn, cũng có một quãng thời gian. Bây giờ, luyện chế hàn phách huyền băng đan, triệt để nát tan. Từ Phong sắc mặt, cũng có chút không dễ nhìn. Xuyệt. Từ Phong hít một hơi thật sâu, hắn đem hai viên hàn phách huyền băng đan đưa cho thiên thủ quỷ vương, nói, này hai viên hàn phách huyền băng đan cho ngươi, mới có thể để tu vi của ngươi khôi phục lại mệnh hồn cảnh đi. Thiên thủ quỷ vương vô cùng kích động, nói, ừm, có này hai viên hàn phách huyền băng đan, tu vi của ta khôi phục lại mệnh hồn cảnh, chính là chuyện sớm hay muộn. Từ Phong đem còn dư lại hai viên hàn phách huyền băng đan thu hồi đến, này lục giai trung phẩm thánh linh đan giá trị có thể không sai. Muốn là có người tu luyện thuộc tính hàn băng công pháp, dùng hàn phách huyền băng đan hiệu quả, có thể là rất tốt. Từ Phong thần sắc bình tĩnh, ánh mắt đảo qua ảo trận bên ngoài, khắp nơi tìm kiếm 5 người, trong hai mắt mang theo sát ý. Thiên thủ quỷ vương nhưng nhìn về phía Từ Phong, lên tiếng nói, có thể hay không để ta ra tay đối phó bọn họ. Đã nhiều năm như vậy, ta cảm giác được toàn thân xương cốt, đều phải rỉ sét. Cũng là thời điểm, hoạt động một chút. Thiên thủ quỷ vương quay về Từ Phong hỏi. Từ Phong nghe vậy, cười nhạt, nếu ngươi nghĩ muốn động thủ, vậy thì giao cho ngươi đã khỏe. Đối với chém giết phía ngoài mấy người, Từ Phong cũng không nhiều lắm hứng thú, hắn tu vi bây giờ cùng thực lực. Trừ phi là nửa bước mệnh hồn cảnh võ giả, bằng không, thật sự hết sức khó có người, có thể để hắn dẫn lên hứng thú. Hào hào. Từ Phong hai tay của di động, từng trận linh lực lưu động thời điểm, mãnh liệt khí sóng bắt đầu khuấy động. Ảo trận không ngừng gợn sóng thời gian, thiên địa linh lực khôi phục bình thường, Từ Phong đem một ít linh tài thu hồi đến. A, các ngươi mau nhìn, có người. Bên ngoài siêu tầm 5 người, đều nhìn chòng chọc vào Từ Phong cùng thiên thủ quỷ vương. Cách đó không xa ẩn trốn đi Trần Dũng cùng Hồ Đình. Nhìn thấy Từ Phong cùng thiên thủ quỷ vương xuất hiện, đều nhìn nhau một chút. Trần Dũng đối với Hồ Đình không thể không khâm phục, không nghĩ tới thật sự bị Hồ Đình cảm giác chính xác, ở đây thật sự có trận pháp. Khá lắm, vừa nãy đậm đà như vậy đan mùi thuốc, còn không mau giao ra đan dược, tha các ngươi không chết. Mấy người nhìn chằm chằm Từ Phong, nhìn Từ Phong khuôn mặt lộ ra không so với tuổi trẻ, đều mang theo xem thường tình. Nếu như bên trong là cái cường giả lời, bọn họ còn thật có chút kiêng kỵ, không nghĩ tới chỉ là cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch mà thôi. Thiên thủ quỷ vương duỗi ra bàn tay gầy guộc, đem hàn phách huyền băng đan phóng ở trong bàn tay, nói, các ngươi nói là viên đan dược này sao? Thiên thủ quỷ vương trong thanh âm, ẩn chứa lạnh lùng sắc ý. Thư Phong hoàn khoanh tay, đầy mặt hờ hững. Nội tâm âm thầm thay thế đối diện mấy người lo lắng. Thiên thủ quỷ vương cái tên này, không phải là người hiền lành, nhiều năm như vậy không hề động thủ giết người, sợ là đối diện 5 người, sau đó kết cục, có chút thảm. Mắt thấy thiên thủ quỷ vương trong tay hàn phách huyền băng đan. Mấy người đều là hai mắt tràn ngập tinh quang. Hàn phách huyền băng đan khí tức, bọn họ cảm giác rất rõ ràng. Cấp 6 thánh linh đan. Mỗi một người đều cảm giác được hô hấp dồn dập. Cách đó không xa Hồ Đình cùng Trần Dũng, cũng đều là nhìn nhau một chút, nói, người thanh niên kia nhìn, cảm giác được khá quen. Trần Dũng không nhịn được nhíu lại đầu lông mày. Hắn luôn cảm thấy người thanh niên kia, hình như là đã gặp qua ở nơi nào. Hồ Đình nhưng cười lạnh nói, hừ, quản hắn nhìn quen mắt không nhìn quen mắt, như vậy cấp 6 thánh linh đan, không phải là hắn một người thanh niên có thể có được. Sau đó chờ mấy người bọn họ cùng thanh niên kia lưỡng bại câu thương, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Trần Dũng nghe thấy Hồ Đình vừa nói như thế, cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều nghĩ. Không biết tại sao, nội tâm hắn tổng có loại dự cảm xấu. Giao ra đan dược, quỳ trên mặt đất, chúng ta tha các ngươi không chết. Một cái mệnh luân cảnh bảy tầng đỉnh cao nam tử, hắn trừng mắt Thiên Thủ Quỷ Vương. Thiên Thủ Quỷ Vương nghe gặp lời của đối phương, hai mắt nơi sâu xa đều là sát ý, này đối với hắn mà nói, đơn giản là nhục nhã. Phải biết, Thiên Thủ Quỷ Vương đã từng nhưng là danh chấn Bắc Hải bờ cường giả, lại bị mấy cái mệnh luân cảnh rác rưởi coi thường như vậy, đơn giản là sỉ nhục bên trong sỉ nhục. Thiên Thủ Quỷ Vương khô héo trên khuôn mặt, mang theo lạnh lùng nghiêm nghị, ai nha, ta đây cái bạo tính khí, đều là không khống chế được. Lúc này, toàn thân linh lực điên cuồng lưu động thời gian, giữa hai lông mày tràn ngập lạnh lùng nghiêm nghị sát ý. Hắn đã thời gian rất lâu, không hề động thủ, trước cùng Từ Phong động thủ, căn bản không đã quyền. Các ngươi năm tên rác rưởi, cùng lên đi. Thiên Thủ Quỷ Vương một tiếng hét lớn nháy mắt, bàn tay gầy guộc bên trên, ngưng tụ ra một đạo mãnh liệt khí sóng. Đen nhánh sát khí lan tràn ra, hắn trên người linh lực, đều để người cảm thấy không rét mà run. Bá Lạp, một cái mệnh luân cảnh bảy tầng võ giả, xuất thủ trong khoảnh khắc, trên mặt tiểu hiện ra hối hận. Thật sự là Thiên Thủ Quỷ Vương trên người khí tức, quá mức làm người ta sợ hãi, quan trọng nhất là, Thiên Thủ Quỷ Vương khí tức lạnh lẽo tận xương, để hắn cảm giác được, huyết dịch toàn thân thật giống đều bị đóng băng. Vành! Trường ấn tập kích mà ra, đối diện mệnh luân cảnh bảy tầng nam tử, trong khoảnh khắc đã bị đánh bay ra ngoài. Phun ra một ngụm máu tươi, hắn thậm chí cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng, ngã trên mặt đất triệt để tử vong. Còn dư lại bốn người, đều là giật nảy cả mình, trong mắt, tràn ngập vẻ kinh hãi. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, cái này mới nhìn qua lộ ra sắp sửa tiểu tùy ông lão, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Quỷ thi. Hắn là quỷ thi. Có một lớn tuổi một chút ông lão, nhìn chằm chằm Thiên Thủ Quỷ Vương cánh tay thời điểm, đột nhiên hét lên kinh ngạc tiếng. Các ngươi thực sự là một đám rác rưởi, ta muốn cùng các ngươi tốt đẹp một trận chiến, không nghĩ tới các ngươi chỉ muốn trốn vọt. Nếu chỉ muốn trốn vọt, vậy thì để cho các ngươi đi chết đi. Thiên Thủ Quỷ Vương chợt quát một tiếng, trên người linh lực phun trào, chính là mệnh luân cảnh 9 tầng tột cùng khí thế. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể lấy bước vào mệnh hồn cảnh. Xì xì xì. Bốn cái chạy thuộc mạng người, vừa mới trốn chạy trốn ra ngoài một hồi thời gian, đã bị Thiên Thủ Quỷ Vương thu hoạch sạch sẽ. Thiên Thủ Quỷ Vương chưa hết thòm thèm nói, thực sự là không đã quyền, lúc nào mới có thể gặp phải một điểm cường hãn đối thủ. Từ Phong nhìn Thiên Thủ Quỷ Vương chiến đấu, nội tâm cũng âm thầm kinh ngạc, tâm đạo. Cái tên này không hổ là Bắc Hải bờ đã từng cường giả, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cùng thực lực, thật vẫn khủng bố như vậy. Từ Phong lại cười cười, nếu chưa hết phòng thèm, vậy cứ tiếp tục đi chiến đấu đi. Nói tới chỗ này, cách đó không xa Hồ Đình cùng Trần Dũng, nhìn thấy Thiên Thủ Quỷ Vương cường hãn như vậy, nơi nào còn dám cướp đoạt Thánh Linh Đan. Bọn họ chỉ cầu cầu, đừng bị phát hiện. Đáng tiếc. Bọn họ vẫn còn bị Từ Phong phát hiện. Đằng trước hơn 30 trượng nơi đó, có hai cái người, đều là mệnh luân cảnh 9 tầng tu vi, đáng giá ngươi một trận chiến. Từ Phong lời nói vang lên, Thiên Thủ Quỷ Vương đầu tiên là kinh sợ, lập tức đã đuổi theo. Trần Dũng cùng Hồ Đình, đồng thời trốn vọt. Bọn họ biết bị phát hiện. Chương 3516, Thiên Thủ Quỷ Vương chiến Khổng Vân Hải. Xẹt xẹt. Thiên Thủ Quỷ Vương trên người linh lực lưu động, hắn đã sớm ngứa tay khó nhịn. Nhiều năm như vậy, cuối cùng là gặp phải hai cái mệnh luân cảnh 9 tầng. Chạy mau. Trần Dũng cùng Hồ Đình, trong tròng mắt đều là sợ hãi. Nhưng mà, Thiên Thủ Quỷ Vương tốc độ rất nhanh. Đã tới trên người hai người. Thiên Thủ Quỷ Vương cánh tay, biến thành lợi chảo. Phảng phất là một đạo lưới dao sắc, hung hăng xé rách đi ra ngoài. Vành! Hồ Đình sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn bị Thiên Thủ Quỷ Vương lợi chảo, đưa cánh tay đều cho xé rách ra một vết máu. Cách đó không xa Trần Dũng cũng là trợn mắt ngoác mồm, không nghĩ tới Thiên Thủ Quỷ Vương tốc độ nhanh như vậy. Các hạ là ai? Vì sao chúng ta trước chưa từng gặp? Hồ Đình sắc mặt hơi biến hóa. Thiên Thủ Quỷ Vương thanh âm the thé, nói, chúng ta chưa từng thấy hết sức bình thường, bởi vì các ngươi hai tên rắc rưởi còn không có tư cách gặp ta. Trần Dũng cắn răng, mang theo uy hiếp nói, các hạ ngông cuồng như vậy, không tốt sao? Hai người chúng ta đều là mệnh luân cảnh 9 tầng tu vi, nếu là thật liều mạng với ngươi tử chiến đấu, ngươi cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Trần Dũng trong lời nói mang theo uy hiếp, trên người linh lực và khí tức bạo phát, đối diện Thiên Thủ Quỷ Vương mang đến cho hắn một cảm giác, cũng chính là mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao. Vì vậy, Trần Dũng cảm thấy hắn liên thủ với Hồ Đình, nắm giữ cùng Thiên Thủ Quỷ Vương sức đánh một trận. Nào có biết Thiên Thủ Quỷ Vương nghe vậy, không chỉ có không có ý thu tay, ngược lại là trong thần sắc đều là chiến ý. Ha ha ha! Đúng hợp ý ta, ta thật sự rất muốn hai người các ngươi ra tay toàn lực, nếu như có thể để ta lui về phía sau lời, ta có thể tha các ngươi không chết. Thiên Thủ Quỷ Vương trong lời nói, mang theo bá đạo. Xảy ra chuyện gì? Ta trồng xuống thị huyết ma chủng, làm sao nháy mắt biến mất nhiều như vậy? Khổng Vân Hải ở Tử Long Huyết Sơn nơi sâu xa, hướng về Thiên Thủ Quỷ Vương chém giết mấy người địa phương tới rồi. Hắn không nghĩ tới, còn chưa đạt tới chỗ cần đến, lại là mấy đạo thị huyết ma chủng khí tức biến mất. Xem ra ta trồng xuống thị huyết ma chủng mấy người, tất nhiên tao ngộ đến cường địch, mới có thể xuất hiện như vậy cục diện. Loạch xoạch. Khổng Vân Hải trên người linh lực lưu động, tăng nhanh tốc độ hướng về chính mình cảm giác chống đối đuổi theo. Trần Dũng nghe vậy, cũng là phẫn nộ, nói, Hồ Đình, hai người chúng ta liên thủ, đồng thời cùng hắn liều mạng. Ta còn chưa tin, hắn dù cho là lợi hại đến đâu, vẫn có thể để cho chúng ta chết ở chỗ này không thành. Trần Dũng ngược lại cũng coi là cái thiết cốt tranh tranh nam nhân, dám to gan nói ra lời nói như vậy. Hồ Đình hai con mắt nơi sâu xa, lấp lóe quá một vẻ tâm lưu, cười nói, ngươi nói không sai, chúng ta cùng hắn liều mạng, đồng thời động thủ. Theo Hồ Đình lời nói vang lên, Trần Dũng trên người linh lực lưu động, hướng về Thiên Thủ Quỷ Vương kéo tới. Hắn thi triển ra thánh linh kỹ năng, chính là cấp 5 trung phẩm thánh linh kỹ năng, bàn tay ngưng tụ trở thành trường ấn, sấm sét vần quanh. Cái này Trần Dũng thực lực, ngược lại cũng đúng là không sai, cảm ngộ đến là cấp 1 lôi chi hàm nghĩa. Đến hay lắm. Thiên Thủ Quỷ Vương nhìn Trần Dũng kéo tới, tay khô héo cánh tay nâng lên, tương tự là một trưởng hoành kích đi ra ngoài. Thiên Thủ Quỷ Vương không hổ là đã từng Bắc Hải bờ cường giả, như vậy một trưởng chấn động đi ra ngoài, thật giống cũng không phải thánh linh kỹ năng, nhưng bùng nổ ra không thấp hơn đối diện Trần Dũng thi triển cấp 5 thánh linh kỹ năng như thế. Hồ Đình thật cũng không có kéo dài, trong tay trường kiếm hiện ra, một kiếm hóa thành mấy chục đạo kiếm ảnh. Kiếm ảnh hướng về Thiên Thủ Quỷ Vương lồng ngực tập kích mà đi. Rõ ràng cho thấy nghị muốn nhân cơ hội đánh lén Thiên Thủ Quỷ Vương. Vâng! Nào có biết, Thiên Thủ Quỷ Vương cùng Trần Dũng bàn tay va chạm thời gian, Trần Dũng bị chấn động đến mức thất điên bắt đảo. Liên tiếp không ngừng rút lui, trường kiếm của hắn tập kích đến Thiên Thủ Quỷ Vương lồng ngực trước ba thôn thời gian. Thiên Thủ Quỷ Vương bàn tay gầy guộc, cứ như vậy một cái nắm trường kiếm, kiếm sắc bén mang. Dĩ nhiên không cách nào đâm thủng Thiên Thủ Quỷ Vương bàn tay. Đáng chết. Hồ Đình cảm nhận được trường kiếm đánh tới lực xung kích, hoàn toàn biến sắc. Trong khoảnh khắc, Thiên Thủ Quỷ Vương gắt gao kèm trường kiếm, trên người linh lực phun trào, nháy mắt vẩy đi ra. Nè! Tê bá lạc! Hoa! Hồ Đình cánh tay miệng cọp xé rách, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt. Cả người đều bị quật bay đi ra ngoài, nặng nề đập xuống đất, trường kiếm đều bị Thiên Thủ Quỷ Vương tóm đến biến hình. Mắt thấy Hồ Đình bị thương, Trần Dũng điên cuồng lao ra, dưới cái nhìn của hắn, hắn cùng Hồ Đình chính là đồng bọn, có vinh cùng vinh. Nào có biết, hắn hướng về Thiên Thủ Quỷ Vương tập kích thời điểm, Hồ Đình trên người linh lực lưu động, dĩ nhiên xoay người trốn vọt. Hoa! Trần Dũng trưởng ấn bị thiên thủ quỷ vương áp chế gắt gao, lại là bị một trưởng chấn động ở trên lồng ngực. Lồng ngực đều bị chấn động đến mức lõm xuống, máu tươi phun ra, ngũ tạng lục phủ đều bị thiên thủ quỷ vương đập vỡ tan. Nhưng mà, Trần Dũng tức giận nhất là, hắn liều mạng cùng thiên thủ quỷ vương chiến đấu thời điểm, Hồ Đình nhưng lựa chọn trốn vọt. Hừ! Xem ra ngươi cái này chiến đấu đồng bọn, đối với ngươi có thể không đủ chân thành A. Thiên thủ quỷ vương trên người linh lực phun trào. Đã hướng về Hồ Đình chạy thuộc mạng địa phương đuổi theo, Trần Dũng ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn, nơi nào còn có chút sức chiến đấu. Hồ Đình vừa trốn chạy trốn ra ngoài không bao xa cự ly, một bóng người xuất hiện ở trước người của hắn. Hồ Đình, ngươi chật vật như vậy, xảy ra chuyện gì? Khổng Vân Hải chạy tới địa phương chiến đấu. Tiểu vừa vặn nhìn thấy trốn lẻn đến cách đó không xa Hồ Đình, mở lời hỏi nói. Hồ Đình nhìn thấy Khổng Vân Hải thời gian. Hai mắt nơi sâu xa đều là tinh quang. Bẩm báo chủ nhân, chúng ta phát hiện cấp 6 thánh linh đan, nguyên bản ta muốn đoạt lại cho chủ nhân ngươi. Nào có biết, lại bị hai người bọn họ cướp giật, dẫn đến chúng ta những người khác, đều bị giết. Hồ Đình trong lời nói đều là không cam lòng. Khổng Vân Hải nghe vậy, gật gật đầu, nói, cũng thực sự là làm khó ngươi một tấm chân tình. Chuyện kế tiếp, tiểu giao cho ta xử lý đi. Đa tạ chủ nhân nhất định phải cho chúng ta đòi cái công đạo. Hồ Đình quay về Khổng Vân Hải quỳ xuống, trên mặt tự nhiên hiện ra một nụ cười. Vâng! Nào có biết, còn không có chờ Hồ Đình phục hồi tinh thần lại, Khổng Vân Hải trưởng ấn, hướng về đầu của hắn oanh kích mà hạ. Hồ Đình lâm chết cũng không biết, vì sao Khổng Vân Hải muốn chém giết chính mình. Khổng Vân Hải khỏe miệng vung lên, hừ. Đã sớm đã cảnh cáo các ngươi, phát hiện bất kỳ tình huống gì, đều phải hướng về ta bẩm báo. Các ngươi nhưng gạt ta, đáng chết. Lập tức, Khổng Vân Hải ngẩng đầu, nhìn về phía thiên thủ quỷ vương. Dĩ nhiên là quỷ thi, có chút ý nghĩa. Thế nhưng, Khổng Vân Hải ánh mắt, nhưng ngưng tụ trên người Từ Phong. Bằng mượn hai người các ngươi, có thể không phải là đối thủ của ta. Mau mau giao ra đan dược nhận thua đi, ta có thể thu các ngươi làm thủ hạ của ta. Thiên thủ quỷ vương khỏe miệng vung lên, lộ ra một vẻ trào phúng, và ngươi loại rác rưởi này, cũng có tư cách để ta cho ngươi làm thủ hạ. Bá lạc! Thiên thủ quỷ vương trên người mệnh luân cảnh đỉnh cao khí tức bạo phát, bàn tay gầy guộc, hung hăng xé rách. Bàn tay giống như là lưới dao sắc giống như vậy, cứ như vậy từ trên mà hạ xé rách mở. Trên người linh lực, hướng về lưỡi dao sắc ngưng tụ mà đi. Không biết tự lượng sức mình, ta thu ngươi làm thủ hạ, đó là vinh hạnh của ngươi. Khổng Vân Hải không nghĩ tới, thiên thủ quỷ vương còn dám động thủ. Trên người mệnh luân cảnh đỉnh cao cực hạn tu vi bạo phát, trên người ánh sáng đỏ ngòm, phóng lên trời. Giơ bàn tay lên, ngưng tụ mà thành màu máu đỏ lợi trảo, hướng về thiên thủ quỷ vương đánh tới lưỡi dao sắc. Hung hăng xé rách đi ra ngoài. Chương 3517, ta muốn ngươi thị huyết ma chủng. Bá lạc. Thiên thủ quỷ vương cùng Khổng Vân Hải công kích, hung hăng va chạm đồng thời. Thiên thủ quỷ vương đã từng nhưng là Bắc Hải bờ cường giả. Tuy rằng, tu vi vừa rồi khôi phục, nhưng là thực lực của hắn lại không yếu. Mà, đối diện Khổng Vân Hải. Trên người người này có thể bị phệ nguyệt hộ pháp trồng xuống cấp 6 thị huyết ma chủng, ngược lại cũng không phải kẻ tầm thường. Khổng Vân Hải không nghĩ tới thiên thủ quỷ vương, có thể chống đối sự công kích của chính mình, trước mặt thiên thủ quỷ vương, nhưng là quỷ thi. Ở linh thần đại lục bên trên, có thể lợi dụng quỷ thi người tu luyện, cũng không phải là rất nhiều, nhưng cũng không thiếu hụt cường giả. Khổng Vân Hải đầu tiên là sững sờ. Lập tức cười nói, nguyên lai, ngươi có chút năng lực, đúng là ta khinh thường ngươi. Khổng Vân Hải trong lời nói đều là ngông cuồng. Cách đó không xa Từ Phong không nhịn được lắc lắc đầu, cái này Khổng Vân Hải như vậy ngông cuồng, cũng không biết rốt cuộc là ai sao, cho dũng khí của hắn. Nếu như hắn biết, thiên thủ quỷ vương đã từng nhưng là Bắc Hải bờ cường giả, hắn còn dám hay không phách lối như vậy đây? Bất quá! Từ Phong nhưng cũng có thể thấy, thiên thủ quỷ vương tu vi khôi phục lại mệnh luân cảnh đỉnh cao. Nhưng là, lực chiến đấu của hắn, vẫn là không có có toàn bộ bộc phát ra. Khổng Vân Hải nếu như không bùng nổ ra thủ đoạn khác, nghĩ muốn đánh bại Thiên Thủ Quỷ Vương, là chuyện rất khó. Thiên Thủ Quỷ Vương giận tím mặt, thực sự là hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, nghĩ hắn Thiên Thủ Quỷ Vương, đã từng nhưng là Bắc Hải bờ cường giả đỉnh cao. Hiện tại, lại bị Khổng Vân Hải như vậy thanh niên hậu sinh, như vậy khinh thường, đơn giản là nhục nhã. Toàn thân âm sát khí điên cuồng phun trào, Thiên Thủ Quỷ Vương bàn tay gầy gộc bên trên, linh lực ngưng tụ thời gian. Cuồng phong không ngừng bao phủ mà lên, bàn tay của hắn liên tiếp không ngừng, trên dưới bắt đầu rung động. Trên cánh tay hạ diêu động thời điểm, dù cho là từ phong hai mắt đều là ngưng lại, chỉ vì rậm rạp chẳng chịt cánh tay, hiện ra. Từ phong nội tâm mang theo kinh ngạc, thầm nói, xem ra đối phương được gọi là Thiên Thủ Quỷ Vương, ngược lại cũng đúng là có đạo lý. Từ phong cảm nhận được rất rõ ràng, Thiên Thủ Quỷ Vương nếu sử dụng tới như vậy thánh linh kỹ năng, cũng là mang ý nghĩa, thật sự bị Khổng Vân Hải chọc giận. Khổng Vân Hải nhìn chằm chằm Thiên Thủ Quỷ Vương đánh tới bàn tay, mang trên mặt xem thường, nói, ta tiểu để ngươi biết, ta rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Hào hào rào. Khổng Vân Hải toàn thân linh lực phun trào, hào quang màu đỏ ngỏm, đem Thiên Thủ Quỷ Vương đều cho bao phủ xuống. Trường ấn ngưng kết, phảng phất là một đầu mánh thu giống như vậy, hướng về Thiên Thủ Quỷ Vương vị trí, hung hăng oanh kích mà đi. Thiên thủ bóng mờ không ngừng bạo phát, hướng về đánh tới trưởng ấn chống đối mà đi. Bình một tiếng, hai người công kích đều rất mạnh hãn, khi sóng hướng về bốn phương tám hướng không ngừng khuấy động, không gian đều phát sinh thình thịch thanh âm. Thiên thủ quỷ vương hai con mắt nơi sâu xa đều là lạnh lùng sát ý, hắn trên người âm sát khí điên cuồng phun trào. Khổng Vân Hải ngược lại cũng đúng là lợi hại, bàn tay liên tiếp không ngừng oanh kích, dường như mưa to gió lớn giống như vậy, hung hăng xung kích. Thiên thủ quỷ vương thi triển ra thánh linh kỹ năng, uy lực ngược lại cũng đúng là cường hãn, một dấu bàn tay, từ trên trời giáng xuống. Khổng Vân Hải chợt quát một tiếng, hai tay bỗng nhiên nâng lên, màu máu đỏ khí sóng bạo phát. Thiên thủ quỷ vương nhìn chòng chọc vào Khổng Vân Hải, nói, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên là thị huyết giáo chó săn. Khổng Vân Hải nghe thấy Thiên Thủ Quỷ Vương nói khó nghe như vậy, nói, đừng nói khó nghe như vậy, mọi người đều là vì tăng lên tu vi và thực lực, ta không cho là gia nhập thị huyết giáo, có sao không thỏa. Khổng Vân Hải trong nội tâm, gia nhập thị huyết giáo không phải là tội ác tày trời sự tình, tất cả cũng là vì tăng lên thực lực của chính mình. Hắn tu luyện thị huyết thần ma đại pháp, ngưng tụ thị huyết ma chủng, đều là muốn để cho mình thực lực nâng cao một bước. Hừ, thực sự là u mê không tỉnh, các ngươi thị huyết giáo lạm sát kẻ vô tội, vì thôn phệ máu tươi, không chuyện ác nào không làm, đáng chém. Thiên thủ quỷ vương trong thanh âm, mang theo đều là cương chính. Từ phong cùng thiên thủ quỷ vương thời gian không phải rất dài. Nhưng là, hắn biết rõ, thiên thủ quỷ vương, chính là một cái có chính nghĩa cả người. Thực sự là buồn cười cực kỳ, vốn là nhược nhục cường thực thế giới, người yếu đáng chết. Khổng Vân Hải nói nghĩa chính ngôn từ, trên người tinh lực bạo phát, thân thể bên trong cấp 6 thị huyết ma chủng, đột nhiên hiện ra. Kinh khủng sát khí, làm cho thiên thủ quỷ vương đều là ngưng lại, hắn cũng không nghĩ tới, Khổng Vân Hải ngưng tụ ra, dĩ nhiên là cấp 6 thị huyết ma chủng. Phải biết, cấp 6 thị huyết ma chủng, đối với Khổng Vân Hải thực lực bổ trợ, cũng không nhỏ. Từ phong thân thể bên trong cấp 6 thị huyết ma chủng, cảm nhận được Khổng Vân Hải thị huyết ma chủng khí tức, trở nên rục rà rục dịch. Khổng Vân Hải ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên người từ phong, khỏe miệng kèm một vệt không có hảo ý nụ cười. Ha ha! Ta còn tưởng rằng ngươi cỡ nào chính đại quang minh đây. Ngươi còn không biết sao. Phía sau ngươi ra hỏa, trong thân thể hắn mặt thị huyết ma chủng, không thể so với ngươi ta cấp thấp đây. Khổng Vân Hải trong thanh âm mang theo trào phúng. Thiên thủ quỷ vương đã sớm biết Từ Phong nắm giữ thị huyết ma chủng sự tình. Hắn cũng tin tưởng, Từ Phong chính là bị phệ nguyệt hộ pháp bức bách. Các ngươi không phải người của một thế giới. Thiên thủ quỷ vương nói xong, trên người linh lực điên cuồng lưu động, mang đến mãnh liệt là, cánh tay quét ngang đi ra ngoài. Khổng Vân Hải cảm nhận được Thiên Thủ Quỷ Vương đánh tới công kích, hắn chậm rãi nói, kết thúc đi. Ta có thể không có thời gian, cùng ngươi ở nơi này trì hoãn. Ào ào rào. Đầy trời linh lực điên cuồng phun trào, huyết khí từ Khổng Vân Hải trong thân thể, dâng trào ra. Ở Khổng Vân Hải trước người, hình thành mãnh liệt màu máu đỏ khí sóng, giống như là hải sóng đang lan lộn. Từ Phong hai mắt hơi ngưng lại, nội tâm thầm nói, Thiên Thủ Quỷ Vương e sợ không phải là đối thủ của Khổng Vân Hải. Từ Phong cảm thụ rất rõ ràng, Khổng Vân Hải thực lực khí thế như hồng, mà Thiên Thủ Quỷ Vương nhưng từ từ rơi vào hạ phong. Vành! Theo màu máu đỏ khí sóng, liên miên bất tuyệt tập kích đến Thiên Thủ Quỷ Vương trước người, cánh tay của hắn đều bị chấn động đến mức phát sinh rắc rắc cấm thanh. Thiên Thủ Quỷ Vương liên tiếp không ngừng đổ lui ra, ngũ tạng lục phủ có chút lăn lộn, bị thương nhẹ. Từ Phong nhìn về phía Thiên Thủ Quỷ Vương, nói, ngươi còn không có có triệt để khôi phục, vẫn là đem hắn giao cho ta đi. Khổng Vân Hải nghe thấy Từ Phong lời nói, cười ha ha, Từ Phong, ta còn không có đi tìm ngươi, ngươi ngược lại là muốn gây sự với ta. Đã như vậy, ta cũng lười cùng ngươi phí lời, ta muốn ngươi thị huyết ma chủng. Khổng Vân Hải lời nói vang lên. Từ Phong giang hai tay ra, nói, ngươi nếu nghĩ muốn ta thị huyết ma chủng, vậy thì bằng bản lĩnh của ngươi chứ. Từ Phong có thể không có giống đối phó Hồng Thăng như vậy đối phó Khổng Vân Hải. Cái tên này thân thể bên trong cấp 6 thị huyết ma chủng, cũng là phệ nguyệt hộ pháp lưu lại. Nếu là mình thị huyết ma chủng, thật sự bị Khổng Vân Hải nuốt chừng lấy, cái này thật đúng là giúp hắn một tay. Nói không chắc, Khổng Vân Hải đột phá tu vi, đều có khả năng. Khổng Vân Hải sát khí trên người lưu động, lạnh lùng nói, ngươi thật sự cho rằng, có thể chém giết mấy tên rắc rưởi, tự có tư cách cùng ta động thủ sao? Đừng rượu mời không uống, uống rượu phạt, đến thời điểm ngươi sẽ chết rất thê thảm. Khổng Vân Hải trong lời nói, tiết lộ ra ngoài đều là uy hiếp. Chương 3518, chém giết Khổng Vân Hải. Bây giờ, Từ Phong tu vi, chính là mệnh luân cảnh 5 tầng trung kỳ cảnh giới. Lấy thực lực bây giờ của hắn, căn bản không sợ đối diện Khổng Vân Hải. Thiên Thủ Quỷ Vương bên trong lòng có chút bất đắc dĩ. Không nghĩ tới thực sự là hổ lạc đồng bằng bị chó khinh. Hắn đã từng chính là Bắc Hải bờ cường giả đỉnh cao. Hiện tại, lại bị Khổng Vân Hải như vậy hậu sinh văn bối, công kích bị thương, làm sao không phẫn nộ đây? Từ Phong khỏe miệng vung lên, thần thái đều là xem thường, nói, ngươi nói không sai, con người của ta đều không thích uống rượu mời, liền thích người khác phạt rượu, đương nhiên cái kia chút cho ta phạt rượu người. Thường thường đều sẽ chết rất thê thảm. Từ Phong lời nói vang lên, trong thanh âm mặt tràn ngập lạnh lùng nghiêm nghị, toàn thân linh lực bắt đầu phun trào. Mệnh luân cảnh 5 tầng trung kỳ cảnh giới, bùng nổ ra khí thế cường hãn, quần áo trên người, cũng là loạch xoạch vang vọng. Đối mặt Khổng Vân Hải, Từ Phong có thể không dám khinh thường, hắn chính là cảm thụ rất rõ ràng, Khổng Vân Hải có thể thu được phệ nguyệt hộ pháp thân lại. Ở thân thể của hắn trồng xuống cấp 6 thị huyết ma chủng, tất nhiên không phải tầm thường thiên tài. Bằng không, lấy phệ nguyệt hộ pháp thực lực như vậy, căn bản không thể để Khổng Vân Hải sống sót. Khổng Vân Hải toàn thân huyết sát khí phun trào, xung quanh cơ thể đột nhiên hiện ra, từng vòng ánh sáng đỏ ngòm. Cấp 2 huyết chi áo nghĩa. Dù cho là cách đó không xa Thiên Thủ Quỷ Vương, cũng đều là giật nảy cả mình. Không có nghĩ tới cái này Khổng Vân Hải còn cảm ngộ đến cấp 2 huyết chi áo nghĩa. Từ Phong cảm nhận được toàn thân máu tươi chảy động, trong kinh mạch, đều là mở rộng, như không phải của hắn sức khống chế kinh người. Sợ thì không cách nào điều khiển toàn thân huyết mạch lưu động. Từ Phong, ngươi thật sự cho rằng, chỉ có ngươi có thể đủ cảm ngộ đến cấp 2 hàm nghĩa sao? Khổng Vân Hải toàn thân linh lực dũng động thời điểm, huyết khí bắn ra. Cùng bạo huyết chi áo nghĩa, điên cuồng phun trào. Cấp 2 sát lục áo nghĩa. Cấp 2 trọng lực áo nghĩa. Từ Phong trên người, hai loại cấp 2 hàm nghĩa đồng thời bạo phát, song sinh mệnh luân nổi lên. Hai cái mệnh luân thiên phú hoàn toàn khác nhau. Sinh trưởng thiên phú mệnh luân, tản mát ra đều là sinh cơ bừng bừng khí tức. tử vong thiên phú mệnh luân, tản mát ra đều là âm u vô cùng khí tức, khiến người ta cảm thấy toàn thân, sởn cả tóc gáy. Tử Phong, ta thực sự là hối hận, không có sớm một chút giết chết ngươi, cướp đi bên trong thân thể ngươi cấp 6 thị huyết ma chủng, mới để cho ngươi trưởng thành đến mức độ như thế. Khổng Vân Hải nội tâm mang theo tiếc nuối. Lúc trước, nếu như Hồng Thăng đối phó Tử Phong thời điểm, hắn tiểu ra tay chu diệt Tử Phong, cũng không trở thành xuất hiện tình huống như thế. Khi đó Tử Phong, cùng bây giờ Tử Phong so ra, đơn giản là khác nhau một trời một vực. Tử Phong bây giờ song sinh mệnh luân, tu vi còn tăng lên tới mệnh luân cảnh 5 tầng trung kỳ cảnh giới, thực lực rất mạnh. Dù cho là, Khổng Vân Hải chính mình, cũng không dám không cẩn thận ứng đối. Không cần hối hận, sau đó ngươi cũng không có cơ hội hối hận. Tử Phong trong lời nói đều là bá đạo. Từ khi tu vi của hắn đột phá đến mệnh luân cảnh 5 tầng tới nay, hắn sớm liền muốn tìm một đối thủ lợi hại, luận bàn một chút. Nếu cái này Khổng Vân Hải thực lực cường hãn, cùng đối phương chiến đấu, chính là hắn chuyện cầu cũng không được. Ngông cuồng. Khổng Vân Hải toàn thân huyết khí bạo phát, cấp 2 huyết chi áo nghĩa hòa vào cánh tay của hắn bên trong, đỏ như máu linh lực, nháy mắt xé rách hư không, mang đến khủng bố khí tức, hung hăng xé rách hạ xuống. Hư không đều bị kéo dài, xuất hiện một đạo kinh khủng vết rạn nước, bộc phát ra, làm người sợ hãi gợn sóng. Mắt thấy Khổng Vân Hải màu máu khí sóng, tập kích tới, Tử Phong đầy mặt bình tĩnh, chút nào không có có sóng chấn động. Trên người linh lực lưu động, song sinh mệnh luân bên trên, năm đạo vầng sáng, ngưng tụ cực kỳ, cường hãn hết sức. Tiếp theo nháy mắt, Tử Phong trong quả đấm, hào quang màu vàng bạo phát, một quyền hướng về huyết khí, mạnh mẽ đập đi. Vành! Theo nắm đấm cùng huyết khí thời điểm đụng chạm, chu vi mấy chục mét bên trong, mặt đất đều là mạng nhện một loại vết rạn nước. Hư không đều giống như bị xé nước, xuất hiện không gian báo gió giống như vậy, chỉ có Tử Phong như cũ lù lù bất động. Đối diện Khổng Vân Hải hai tròng mắt co rút lại, kiên quyết không nghĩ tới, Tử Phong quyền pháp, cũng khủng bố như vậy. Tốt! Xem ra ta Khổng Vân Hải, hôm nay thật vẫn tìm tới đối thủ, ta tiểu cùng ngươi thoải mái một trận chiến. Khổng Vân Hải chợt quát một tiếng, lộ ra vô cùng kích động, vừa nãy thi triển ra thánh linh kỹ năng, trở nên càng thêm ác liệt. Toàn bộ trong hư không, trong khoảnh khắc bị huyết khí bao vây. Tử Phong chỉ cảm thấy, chu vi cùng đỉnh đầu, đều là màu máu đỏ huyết khí. Tử Phong, ta thi triển ra chính là cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng, mặc cho ngươi chắp cánh cũng khó thoát. Khổng Vân Hải trong thanh âm mang theo tự tin. Cái môn này thánh linh kỹ năng, chính là phệ nguyệt hộ pháp truyền thụ cho hắn. Gọi là cuồng đào huyết ảnh. Từ khi hắn tu luyện cái môn này cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng tới nay, kèm theo hắn cấp 2 huyết chi áo nghĩa. Nhưng phàm là hắn sử dụng tới cái môn này thánh linh kỹ năng, đều không có bất kỳ người nào có thể chống đối hắn cuồng đào huyết ảnh. Hắn tin tưởng, Tử Phong cũng tất nhiên muốn chết ở đây môn thánh linh kỹ năng bên dưới. Đại bi thánh quyền. Tử Phong toàn thân linh lực phun trào, trên người hào quang màu vàng bạo phát, vừa vặn khắc chế đối diện Khổng Vân Hải huyết sắc khí. Phải biết, bất luận là đại bi thánh quyền, vẫn là đại từ thánh quyền, cũng đều là diễn sinh ở trong Phật môn. Phật môn coi trọng nhất đúng là cương chính, mà này hai môn quyền pháp, chính là trí cương trí dương quyền pháp. Đối diện Khổng Vân Hải cuồng đào huyết ảnh, chính là máu tươi chi thánh linh kỹ năng. Vừa lúc bị đại bi thánh quyền khí thế áp chế. Rầm rầm rầm. Tử Phong toàn thân linh lực điên cuồng phun trào, song sinh mệnh luân bên trên, sinh trưởng cùng tử vong hai loại thiên phú. Đồng thời ra chỉ ở Tử Phong đại bi thánh quyền bên trên, làm cho đánh tới dường như hải sóng một loại tinh lực, đều ở bị nắm đấm va chạm thời gian, giống như một đạo đạo huyết khí tán loạn, hướng về xung quanh khuếch tán. Khổng Vân Hải trợn mắt lên, hai con mắt nơi sâu xa mang theo kinh hãi. Tử Phong, ta không tin ngươi có thể đủ chống đối ta cuồng đào huyết ảnh. Khổng Vân Hải toàn thân linh lực, cùng với cấp 2 huyết chi áo nghĩa. Hướng về xung quanh không ngừng phun trào. Huyết khí hướng về Tử Phong, giống như là hải sóng. Điên cuồng hội tụ đến. Tử Phong trong hai mắt mang theo nghiêm nghị, nếu như hắn bị huyết khí gói lại, chắc chắn phải chết. Hừ, như không phải của ta đại bi thánh quyền, tu luyện tới trung đẳng cảnh giới, ta còn thật có chút kiên kỵ. Từ Phong hai con mắt mang theo kiên định, nếu không phải là hắn đại bi thánh quyền đột phá đến trung đẳng cảnh giới, bùng nổ uy lực quyền pháp, vượt xa sơ đẳng đại bi thánh quyền, hắn thật vẫn có chút bận tâm Khổng Vân Hải thánh linh kỹ năng. Rầm rầm rầm. Từ Phong trên người linh lực phun trào, song sinh mệnh luân thiên phú, lại thêm hai loại cấp 2 hàm nghĩa gia trì. Từ Phong đại bi thánh quyền triển khai, liên miên bất tuyệt, một quyền so với một quyền, càng thêm kiên cường. Huyết khí căn bản không cách nào tới gần Từ Phong thân thể, ngược lại là Từ Phong, từng bước tiếp cận Khổng Vân Hải. Đi chết đi cho ta. Chờ Khổng Vân Hải tỉnh hồn lại thời điểm, hắn mới phát hiện, Từ Phong đã gần trong gang tấc. Không được. Một loại dự cảm xấu, đột nhiên tập kích để bụng đầu, Khổng Vân Hải toàn thân linh lực phun trào, điên cuồng rút lui. Đáng tiếc, hắn quay ngược lại tốc độ, làm sao có khả năng theo kịp Từ Phong quyền pháp đánh ra tốc độ đây. Chương 3519, Mệnh Luân Cảnh 6 tầng. Phản ứng của ngươi có chút chậm chạp. Từ Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, lời nói vang lên thời gian, nắm đấm đã oanh kích đến Khổng Vân Hải trước ngực. Đặc biệt là hắn nắm đấm, chính là đại bi thánh quyền, lại thêm cấp 2 trọng lực áo nghĩa áp chế. Khổng Vân Hải quay ngược lại tốc độ, đều bị áp chế rất chậm chạp, trong hai mắt đều là không cam lòng. Thình thịch. Từ Phong nắm đấm, hung hăng oanh kích ở Khổng Vân Hải trên lồng ngực, xương của hắn đầu, đều bị đánh nát bấy. Mà, Khổng Vân Hải phun ra máu tươi nháy mắt, ngược lại cũng không thẹn là bị Phệ Nguyệt hộ pháp coi trọng người. Phản ứng vô cùng cấp tốc, bàn tay cấp tốc hướng về Từ Phong nằm đấm, kèm theo cấp 2 huyết chi áo nghĩa, chống đối đi tới. Thình thịch. Nhưng mà, thời khắc này Từ Phong, căn bản không thể chống đối, đại bi thánh quyền uy thế, cũng triệt để bạo phát. Song sinh mệnh luân bên trên tử vong thiên phú, mệnh luân oanh kích thời gian, năm đạo vầng sáng, phảng phất có thể để thiên địa đều hủy diệt. Hoa! Khổng Vân Hải lần thứ 2 phun ra một ngụm máu tươi, mạng của hắn vòng có thể không có thiên phú, bị Từ Phong triệt để áp chế. Đáng chết! Nội tâm của hắn mang theo không cam lòng, rõ ràng mình là mệnh luân cảnh 9 tầng đỉnh cao tu vi, lại bị Từ Phong mệnh luân cảnh 5 tầng trung kỳ, áp chế gắt gao. Cách đó không xa Thiên Thủ Quỷ Vương nhìn tình cảnh này, nội tâm đều là chấn động, đồng thời cũng mang theo vui mừng. Có lẽ hắn cùng ở Từ Phong bên người, đối với hắn mà nói, thật sự chính là chuyện tốt. Từ Từ Phong trên người, Khổng Vân Hải nhìn thấy một ngôi sao đang mới nổi, tương lai tất nhiên danh chấn Bắc Hải bờ. Vành! Khổng Vân Hải một bước rút lui, nặng nề va chạm ở trên một tảng đá lớn mặt, đá tảng nháy mắt chia 5 x 7. Khổng Vân Hải sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt, khoe miệng hắn đều là máu tươi dấu vết, ngã trên mặt đất. Cứ như vậy nhìn chằm chằm Từ Phong, trong hai mắt đều là không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn không hiểu, vì sao Từ Phong rõ ràng là mệnh luân cảnh 5 tầng trung kỳ tu vi, buộc phát ra sức chiến đấu, nhưng kinh khủng như thế. Từ Phong, ngươi nếu như dám to gan giết ta, Phệ Nguyệt hộ pháp thì sẽ biết, đến thời điểm, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Khổng Vân Hải nhìn gần trong gang tấc Từ Phong, đột nhiên nghĩ đến dùng Phệ Nguyệt hộ pháp uy hiếp Từ Phong. Trong thân thể hắn mặt cấp 6 thị huyết ma chủng, cùng Từ Phong cấp 6 thị huyết ma chủng, đều là Phệ Nguyệt hộ pháp trồng xuống. Ha ha! Ngươi dùng Phệ Nguyệt hộ pháp uy hiếp ta, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Từ Phong nội tâm đều là hung ác sát ý, lúc trước bị Phệ Nguyệt hộ pháp cường hành trấn áp, ở trong thân thể mặt trồng xuống thị huyết ma trùng xỉ nhục, hắn sớm muộn đều sẽ đầu đuôi trả cho Phệ Nguyệt hộ pháp. Vì vậy, Từ Phong đối với Phệ Nguyệt hộ pháp chỉ có sự thù hận, nơi nào có nửa phần sợ hãi. Khổng Vân Hải lợi dụng Phệ Nguyệt hộ pháp uy hiếp Từ Phong, chẳng qua là gia tốc chính mình tử vong tốc độ mà thôi. Từ Phong, ngươi căn bản không biết Phệ Nguyệt hộ pháp mạnh mẽ, ta khuyên ngươi vẫn là đường giết ta. Ta sau đó cũng không đoạt lấy ngươi thị huyết ma chủng, chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực, đồng thời vì là Phệ Nguyệt hộ pháp làm việc, tương lai này Bắc Hải bờ, đều chính là chúng ta thị huyết giáo thiên hạ. Khổng Vân Hải lúc nói chuyện, trong ánh mắt mang theo ước mơ, trong lời nói đều là dũng cảm. Từ Phong kém một chút không cười phun ra ngoài, đến cùng Khổng Vân Hải từ đâu tới sức mạnh, dĩ nhiên nghĩ muốn xưng bá Bắc Hải bờ. Nhìn Khổng Vân Hải phía bên trên đầu, tóc lộ ra cực kỳ ít ỏi, nhìn thấy được con mắt rất nhỏ, ngược lại cũng đúng là có mấy phần đáng thương. Khổng Vân Hải, ngươi thực sự là nói chuyện viển vông, ngươi còn tưởng rằng ta sẽ bị trở thành phệ nguyệt hộ pháp chó săn sao. Từ Phong trong thanh âm đều là tức giận, hắn đối với thân thể bên trong cấp 6 thị huyết ma chủng, hận thấu xương. Lại làm sao có khả năng trở thành thị huyết giáo người, còn nói gì làm vinh dự thị huyết giáo, thông báo Bắc Hải bờ. Đợi một thời gian, ta tất nhiên muốn tự tay chu diệt phệ nguyệt hộ pháp, ta muốn cho hắn biết, nhục nhã ta Từ Phong kết cục. Từ Phong trong lời nói mang theo kiên định, nội tâm mang theo sát ý. Tình cảnh này, rơi ở Khổng Vân Hải trong tay. Hắn nhưng cười ha ha, chỉ vào Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi thực sự là cuồng dại vọng tưởng, ngươi căn bản không biết phệ nguyệt hộ pháp mạnh mẽ đến đâu, ngươi cùng hắn đối đầu, chẳng khác nào là lấy trứng chọi đá. Khổng Vân Hải từng trải qua phệ nguyệt hộ pháp thực lực. Ngớ ngẩn. Từ Phong trên người linh lực lưu động, trên lòng bàn tay, mãnh liệt khí sóng gợn sóng, một quyền tràn ngập ánh sáng, hướng về Khổng Vân Hải lồng ngực, oanh kích mà đi. Từ Phong cú đấm này, đúng lúc là phải đem Khổng Vân Hải trái tim, cùng với tâm mạch, đều chấn động phải nát tan. Không! Ngươi không thể giết ta! Khổng Vân Hải phát sinh thê thảm tiếng gào thét, hắn từ không nghĩ tới, chính mình sẽ chết như thế bất ức. Hắn càng thêm không nghĩ tới, hắn sẽ chết ở Từ Phong trong tay, chết ở một cái mệnh luân cảnh 5 tầng võ giả trong tay. Từ Phong đánh giết Khổng Vân Hải phía sau, trong hai mắt mang theo xem thường, nói, ngươi cấp 6 thị huyết ma chủng, ta tiểu thu nhận. Từ Phong thị huyết ma chủng nổi lên, đem Khổng Vân Hải thị huyết ma chủng, nháy mắt thu hút. Hắn biết rõ, nếu Khổng Vân Hải cũng là phệ nguyệt hộ pháp tự mình trồng xuống thị huyết ma chủng, hắn liền không thể lợi dụng tạo hóa đỉnh luyện hóa, chỉ có thể dùng được thị huyết ma chủng thôn phệ, mới có thể không bị phệ nguyệt hộ pháp phát hiện. Xoạt xoạt xoạt. Theo Khổng Vân Hải thân thể bên trong, cấp 6 thị huyết ma chủng bị nhiếp lấy ra, tràn ngập đều là huyết khí nồng nặc. Từ Phong có thể cảm nhận được, Khổng Vân Hải cấp 6 thị huyết ma chủng, khí tức cũng không yếu. Đem Khổng Vân Hải cấp 6 thị huyết ma chủng thu hồi, còn đem nhẫn chữ vật của đối phương thu hồi đến. Từ Phong cấp tốc đi tới Thiên Thủ Quỷ Vương trước người, nói, đón lấy ta muốn luyện hóa cái này cấp 6 thị huyết ma chủng, tăng lên ta tu vi và thực lực. Cùng trước một dạng, ta bố trí ảo trận, ngươi phụ trách trông coi. Từ Phong quay về Thiên Thủ Quỷ Vương ra lệnh. Dễ như trở bàn tay bố trí ảo trận, đối với Từ Phong tới nói không phải việc khó. Hắn lấy ra Khổng Vân Hải cấp 6 thị huyết ma chủng. Trên người linh lực phun trào. Lợi dụng mình cấp 6 thị huyết ma chủng, bắt đầu thôn phệ Khổng Vân Hải cấp 6 thị huyết ma chủng. Quả nhiên dường như dự liệu một dạng, hắn thôn phệ Khổng Vân Hải cấp 6 thị huyết ma chủng thời điểm, tự cảm nhận được phệ nguyệt hộ pháp khí tức. Hả? Xem ra ta trước trồng xuống chính là cái kia cấp 6 thị huyết ma chủng, quả nhiên không có để ta thất vọng. Nhanh như vậy, tự có ta người được chọn, chết ở trong tay của hắn, xem ra cấp 6 thị huyết ma chủng, cũng bị hắn cắn nuốt. Phệ nguyệt hộ pháp mở hai mắt ra, trên người tinh lực, lộ ra sâu không lường được. Đối với Từ Phong thôn phệ Khổng Vân Hải thị huyết ma chủng, hắn không có bất kỳ phẫn nộ. Khoe miệng vung lên, nói, nếu như có thể bồi dưỡng được một cái cấp 5 thị huyết ma chủng hạt giống, đối với ta mà nói, cũng là lựa chọn không tồi. Phệ nguyệt hộ pháp ước gì Từ Phong cấp 6 thị huyết ma chủng, tăng lên tới cấp 5 thị huyết ma chủng. Hắn muốn chính là mình trồng xuống thị huyết ma chủng, trở nên càng là cường hãn, lại càng tốt. Hắn biết rõ, sở hữu hắn trồng xuống thị huyết ma chủng người, đều là hắn tương lai tiến thêm một bước, chuẩn bị làm lô đỉnh mà thôi. Từ Phong luyện hóa cấp 6 thị huyết ma chủng, cả người huyết khí thẩm thấu. Dù cho là Từ Phong, đều cảm giác được khí huyết quay cuồng. Hàng loạt tác nghiệm, không ngừng dâng lên trong lòng. như không phải hắn cảm ngộ đến tâm như bản thạch tâm cảnh, thật vẫn không dám nói có thể 100% chống đối đánh tới ác nghiệm. Chương 3520, Ma Cửu Viêm lửa giận. Mệnh luân cảnh 5 tầng hậu kỳ. Nhưng mà, theo từ phong cấp 6 thị huyết ma chủng luyện hóa, tương tự cấp 6 thị huyết ma chủng thời gian. Linh lực của toàn thân hắn đều ở tăng vọt, cả người thân thể, thật giống như nháy mắt bành trướng ra. Thật giống liền muốn nổ tung một dạng, tạo hóa đỉnh đem bàng bạc linh lực, nháy mắt nuốt vào tạo hóa đỉnh bên trong. Phảng phất là vô cùng vô tận linh lực, bị tạo hóa đỉnh luyện hóa phía sau, lần thứ hai hòa vào từ phong trong thân thể. Từ phong hiện ở trong thân thể mặt, nhưng là 270 cái linh mạch, nhàng nhịt khắp nơi. Linh lực ở trong kinh mạch, không ngừng vận chuyển. Dung hòa quyết. Từ phong vận chuyển dung hòa quyết, thân thể bên trong số loại thiên địa kỳ hỏa, dồn dập vận chuyển, làm cho linh lực của toàn thân hắn, lưu động càng thêm cấp tốc. Trên người khí tức, không ngừng tăng lên. Mệnh luân cảnh 5 tầng đỉnh cao. Linh lực tiếp tục lưu động, tu vi tăng lên tới mệnh luân cảnh 5 tầng đỉnh cao. Nhưng mà, cấp 6 thị huyết ma trùng ẩn chứa linh lực, thật không đơn giản. Từ phong tu vi, còn đang tăng lên. Tiêu ở từ phong lúc tu luyện, toàn bộ tử long huyết sơn nơi sâu xa, nhưng triệt để rơi vào trong khủng hoảng. Ma Cửu Viêm cả người tỏa ra khủng bố ma khí, đen nhánh trong tròng mắt, tràn ngập đen kịt ánh sáng. Cả người ăn mặc đen nhánh trường bào, trước người chồng chất mấy chục đạo thi thể, đều là bị hắn chém giết người. Còn có những thứ khác mấy người, giờ khác này cũng là đầy mặt hoảng sợ, bọn họ giống như là nhìn ma quỷ giống như vậy, nhìn Ma Cửu Viêm. Các ngươi đã cũng không có nhìn thấy tử cực ma đồng, vậy cũng chớ quái ta không khách khí, ta tiểu để cho các ngươi từng cái chết ở chỗ này, ta ngược lại muốn xem, tử long huyết sơn nơi sâu xa diện tích lại lớn như vậy, ai có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Ma Cửu Viêm cả người ma khí thẩm thấu, trên người kinh khủng khí tức, so với tử phong chém giết Khổng Vân Hải, còn muốn tăng thêm sự kinh khủng. Có thể nói, Ma Cửu Viêm đã làm xong rồi mệnh luân cảnh cực hạn, trừ phi là mệnh hồn cảnh võ giả, mới có tư cách cùng hắn một trận chiến. Nhưng là, ở huyền binh bí cảnh bên trong, nơi nào có mệnh hồn cảnh cường giả đây? Đại nhân, van cầu ngươi, đừng giết chúng ta thật sự không biết cái gì tử cực ma đồng. Mấy cái mệnh luân cảnh bắt trọng võ giả, sớm biết tử long huyết sơn nơi sâu xa nguy hiểm như vậy. Bọn họ nơi nào còn dám tới lội chuyến này nước đục đây? Hiện tại được rồi, đối diện Ma Cửu Viêm, chính là ma tộc, giết người không chớp mắt ma đầu. Trước mấy người kia, bị hắn dễ như trở bàn tay tiểu chém giết, còn bị rút hồn tìm tòi. Có thể nói là chết vô cùng thê thảm. Hừ, các ngươi không biết, cái kia tử cực ma đồng vẫn có thể không cánh mà bay sao. Ta trước rõ ràng cảm nhận được tử cực ma đồng khí tức, nhưng bây giờ không cảm giác được mảy may, tự nhiên là tử cực ma đồng bị người lấy đi. Ma Cửu Viêm trong thanh âm, mang theo phẫn nộ. Hắn nghĩ tới, sắp tới tay tử cực ma đồng, biến mất không còn tăm hơi. Nội tâm chính là vạn phần thống khổ. Đi chết đi cho ta. Ma Cửu Viêm nhìn trước mắt mấy tên rác rưởi, trên người ma khí bạo phát, đen nhánh dấu bàn tay, hướng về mấy người quét ngang mà đi. Chạy mau. Mấy người đều muốn trốn vọt. Đáng tiếc, thực lực của bọn họ ở Ma Cửu Viêm trước mặt, giống như là bị lao hưng nắm bắt con gà con. Mong manh yếu đuối. Rầm rầm rầm. Từng đạo thi thể ngã xuống, Ma Cửu Viêm sắc mặt bình tĩnh, không có bất kỳ gợn sóng. Nội tâm nhưng là lửa giận cuồn cuộn ngất trời. Tâm đạo, nếu như để ta biết ai dám cướp đi bản tôn tử cực ma đồng, ta tất nhiên muốn hắn. Sống không bằng chết, ta muốn hắn toàn bộ người thân, đều chôn theo. Chém giết mấy người phía sau, Ma Cửu Viêm tiếp tục ở tử long huyết sơn nơi sâu xa tìm kiếm, chỉ cần gặp phải võ giả, đều bị hắn chém giết. Đại nhân, đừng giết ta. Ta có lời muốn nói. Lý Long Kiệt trong hai mắt lộ ra sợ hãi. Hắn chính là tử nguyên thành người của Lý gia. Không nghĩ tới vừa mới đến tử long huyết sơn nơi sâu xa, tiểu gặp phải Ma Cửu Viêm. Trước, mấy người bọn hắn cũng đã từng nghe nói, Tử Long Huyết Sơn nơi sâu xa xuất hiện ma tộc cường giả. Thật giống đang ép hỏi cái gì, chỉ cần không nói ra Tử Cực Ma Đồng tâm tích, tiểu sẽ chết không có chỗ chôn. Không nghĩ tới chính mình mấy người, xui xẻo như vậy, dĩ nhiên gặp đối phương. Hừ! Mệnh luân cảnh bảy tầng rắc rưởi, ngươi có thể có lời gì nói? Ma Cửu Viêm hung hăng hỏi, bàn tay tràn ngập ma khí, cứ như vậy trôi nổi ở Lý Long Kiệt đỉnh đầu, không có rơi xuống. Lý Long Kiệt cả người đều là mồ hôi lạnh, thân thể đều ở run lẩy bẩy, nói chuyện thời gian, cũng đã nhắm mắt lại. Lý Long Kiệt nghe thấy Ma Cửu Viêm lời nói, như vậy gánh nặng, mở miệng nói, đại nhân, ngươi nếu đang tìm kiếm Tử Cực Ma Đồng, loại kia báu vật, há lại là chúng ta phế vật như vậy, có thể cướp đoạt sao? Lý Long Kiệt lời nói vang lên, Ma Cửu Viêm không khỏi gật gật đầu, cảm thấy Lý Long Kiệt nói có đạo lý. Lý ra mấy người khác, cũng dồn dập quay về Ma Cửu Viêm nói, đại nhân, Long Kiệt nói không sai. Ma Cửu Viêm trợn quát một tiếng, nói, tất cả im miệng cho ta. Lập tức, hắn nhìn Lý Long Kiệt. Vậy ngươi đúng là nói một chút, ta làm như thế nào tìm kiếm Tử Cực Ma Đồng? Ma Cửu Viêm hỏi. Lý Long Kiệt nội tâm mang theo tàn nhẫn, tâm đạo, Tử Phong A Tử Phong, ngươi giết chết cha của ta, vậy cũng đừng trách ta. Phụ thân của Lý Long Kiệt, chính là Lý Học Vinh, tự ở Đông Hàn Phong bị Tử Phong chém giết, hắn liền muốn mượn đao giết người. Đại nhân, ở toàn bộ huyền binh bí cảnh bên trong, có tư cách cùng năng lực cướp giật Tử Cực Ma Đồng người, tất nhiên là thiên phú cực cao, hơn nữa thực lực rất mạnh tồn tại, bằng không không có khả năng thu phục Tử Cực Ma Đồng. Lý Long Kiệt muốn mượn Ma Cửu Viêm, cho phụ thân hắn báo thù. Dù sao cũng đến thời điểm, Tử Cực Ma Đồng có phải hay không ở Tử Phong trong tay, đều không trọng yếu. Trước mắt người cường giả này, nhưng là ma tộc. Tử Phong thiên phú càng mạnh, thì càng khả năng bị hắn chém giết. Ừm. Ngươi nói có chút đạo lý, nhưng là bản tôn không biết, của người nào thiên phú rất mạnh. Ma Cửu Viêm vừa rồi nói xong, đầu góc bên trong hiện ra một bóng người, tâm đạo, chẳng lẽ là hắn? Đại nhân, ta cảm thấy được, Tử Cực Ma Đồng vô cùng có khả năng bị Tử Phong cướp đi, người này quỷ kế đa đoan, thực lực mạnh mẽ, cũng chỉ có hắn mới có tư cách cướp đoạt Tử Cực Ma Đồng. Lý Long Kiệt nói ra, nếu như Tử Phong biết, hắn cứ như vậy bị người, đánh bậy đánh bạ đoán được, cướp đi Tử Cực Ma Đồng. Không biết có thể hay không thổ huyết. Ngươi nói không sai, cái kia Tử Phong thực lực xác thực rất cường hãn, đúng là thật có thể cướp đi Tử Cực Ma Đồng. Ma Cửu Viêm rất rõ ràng, Tử Cực Ma Đồng cùng mình chiến đấu, tiêu hao nghiêm trọng, vô cùng có khả năng bị Tử Phong ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ngươi phân tích rất tốt, nhưng là, ta phải như thế nào mới có thể tìm được Tử Phong đây? Ma Cửu Viêm nội tâm âm thầm ngưng lại, tâm đạo, quả nhiên nhân tộc, đều là quỷ kế đa đoan, âm hiểm xảo trá hạng người. Lý Long Kiệt cười nói, một bộ nắm chắc phần thắng răng rớp, nói, đại nhân, theo ta được biết, Tử Phong sáng lập Tử Phủ. Ở nơi này Tử Long Huyết Sơn nơi sâu xa bên trong, tự có mấy cái hắn thuộc hạ. Chỉ phải đại nhân đưa hắn thuộc hạ bắt lại, đến thời điểm tìm người phân tán tin tức, không sợ hắn không sợ cứu người. Lý Long Kiệt âm như được như ý nói. Ma Cửu Viêm nghe vậy, mở miệng nói, không sai, không sai. Có thể, nếu như hắn thật sự không đến đây. Đại nhân, ngươi đối với cái này Tử Phong không hiểu rõ, người này trọng tình trọng nghĩa, tất nhiên sẽ trước tới cứu viện. Lý Long Kiệt trong lòng đã có dự tính nói. Chương 3521, bức bách Tử Phong hiện thân. Mệnh luân cảnh 6 tầng. Tử Phong cũng không biết, một hồi liên quan với âm mưu của hắn, đang tiến hành. Theo hắn luyện hóa cấp 6 thị huyết ma chủng, tu vi của hắn, tăng lên tới mệnh luân cảnh 6 tầng. Trong mắt, tỏa ra nồng nặc ý cười, khỏe miệng hơi vung lên, thực lực của ta, lần thứ 2 tăng lên. Tử Phong cảm nhận được, đôi sinh mệnh vòng bên trên lục đạo vầng sáng, cực kỳ cứng hãn, dù cho là Tử Phong chính mình, đều rất hài lòng. Thực sự là phải cảm ơn Khổng Vân Hải, đưa tới cho ta như vậy phúc lợi. Tử Phong lợi dụng thị huyết ma chủng thôn phệ thị huyết ma chủng, lại thêm tạo hóa đỉnh chuyển hóa. Có thể nói, như vậy thôn phệ cùng tăng lên, đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Không biết Khổng Vân Hải, nếu như biết Tử Phong ý tưởng, sẽ không sẽ tức đến hộp máu đây. Xuyệt. Tử Phong hít một hơi thật sâu, trên người linh lực lưu động, bắt đầu củng cố tu vi của chính mình. Hắn vừa đột phá đến mệnh luân cảnh 6 tầng tu vi, có thể không dám khinh thường, mau mau dùng đan dược, củng cố tu vi. Vận chuyển dung hỏa quyết, thân thể bên trong số loại thiên địa kỳ hỏa, không ngừng vận chuyển, làm cho linh lực, hòa vào trong thân thể của hắn. Toàn thân linh mạch, linh lực lưu động, mang tới đều là từng cái vòng xoáy khổng lồ, thật giống thiên địa linh lực, đều hướng về thân thể của hắn hội tụ. Thiên thủ quỷ vương đứng ở cách đó không xa địa phương, hai mắt hơi nheo lại, trong thần sắc đều là vẻ kinh hãi, nói, người này thật sự là một biến thái, đợi một thời gian, hắn tất nhiên có thể trở thành Bắc Hải bờ số lượng không nhiều cường giả. Ào ào rào. Toàn thân linh lực lưu động, từ phong mệnh luân cảnh 6 tầng tu vi, trong kinh mạch mang đến hơi thở mãnh liệt. Thiên địa linh lực hướng về từ phong thân thể hội tụ. Hắn lợi dụng tạo hóa đỉnh, không ngừng rèn luyện toàn thân linh lực, dùng được hơi thở của chính mình, trở nên càng thêm ngưng tụ. Tử Phong ở khoanh chân tu luyện. Tử Long huyết sơn nơi sâu xa, mặt khác một bên. Ma Cửu Viêm ở Lý Long Kiệt chỉ điểm bên dưới. Hắn tiếp ngay cả ra tay, bắt được Thương Tỉnh Niên cùng Đồng Việt đám người. Đáng chết! Thương Tỉnh Niên cùng Đồng Việt đám người, sắc mặt đều trở nên đặc biệt khó coi. Bọn họ vốn tưởng rằng, tiến nhập huyền binh bí cảnh, có thể đối với Tử Phong mang đến giúp đỡ. Hiện tại, nhưng trở thành Tử Phong phiền toái, trái lại cũng bị trước mắt mấy người, dùng để uy hiếp Tử Phong. Có bản lĩnh các ngươi liền giết chết chúng ta. Thương Tỉnh Niên không nhịn được hét lớn, hắn biết rõ Tử Phong tính cách. Đối phương nếu biết bọn họ trong này bị tóm, đó là nhất định phải tới cứu viện bọn họ. Hiện tại, Ma Cửu Viêm đám người, lợi dụng bọn họ đến uy hiếp Tử Phong. Thương Tỉnh Niên đầy mặt phẫn nộ quát. Ha ha ha. Lao giả, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Ma Cửu Viêm nghe vậy, trên người ma khí vần quanh, hướng về Thương Tỉnh Niên, liền muốn một trưởng hung hăng chấn áp mà đi. Nào có biết Thương Tỉnh Niên sắc mặt bình tĩnh, không hề bị lay động. Giết ta. Giết ta. Thương Tỉnh Niên ước gì bị Ma Cửu Viêm đám người chém giết. Cứ như vậy, bọn họ cũng sẽ không trở thành Tử Phong phiền toái. Chủ nhân, cứ như vậy giết chết bọn họ, chẳng phải là tiện nghi bọn họ, chúng ta có thể là vì hấp dẫn Tử Phong đây. Lý Long Kiệt mang trên mặt lạnh lùng nghiêm nghị ý cười, trong nội tâm đều là tàn nhẫn, tâm đạo, Tử Phong, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Lý Long Kiệt rất rõ ràng. Nếu như không phải Ma Cửu Viêm, hắn đời này cũng không thể cho phụ thân hắn Lý Học Vinh báo thù. Vì vậy, hắn muốn mượn Ma Cửu Viêm, giúp hắn chém giết Tử Phong. Ma Cửu Viêm cười ha ha, nói, các ngươi muốn chết như vậy, ta lệnh không thành toàn các ngươi, ta muốn các ngươi nhìn, Tử Phong bị ta chém thành muôn mảnh. Ma Cửu Viêm trên người tràn ngập ma khí, thu liễm. Đồng Việt nhìn về phía Lý Long Kiệt đám người, nói, các ngươi thân là nhân tộc, nhưng cam nguyện bị trở thành ma tộc chó săn, các ngươi thực sự là sỉ nhục. Lao giả, ngươi biết cái gì? Lý Long Kiệt mang theo trào phúng, nói, chính là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nhân tộc thì lại làm sao, ma tộc thì lại làm sao, sống sót mới là lớn nhất sự tình. Ta khuyên các ngươi, sớm ngày quy thuận chủ nhân, miễn cho ăn chút không cần thiết khổ cực, chủ nhân thu lại các ngươi làm nô lệ. Cái kia cũng là vinh hạnh của các ngươi. Lý Long Kiệt lúc nói chuyện, liếm mặt. Ma Cửu Viêm nghe thấy Lý Long Kiệt lời nói, cảm thấy nội tâm khoan khoái cực kỳ. Ngươi yên tâm, đối xử ta tìm tới Tử Cực Ma Đồng, ta liền thu ngươi làm nô lệ của ta. Ma Cửu Viêm đưa tay ra, vô vô Lý Long Kiệt bả vai, mang theo thưởng thức nói. Lý Long Kiệt nghe vậy, lộ ra vô cùng kích động. Quay về Ma Cửu Viêm trực tiếp quỳ xuống lại. Đa tạ chủ nhân. Đa tạ chủ nhân. Ha ha ha. Ma Cửu Viêm phát sinh tiếng cười lớn, phảng phất mất đi Tử Cực Ma Đồng phiền muộn, đều quét đi sạch sành xanh. Từ Phong thu lại khí tức toàn thân. Mệnh luân cảnh 6 tầng cảnh giới, triệt để vững chắc. Hắn đứng dậy. Cách đó không xa Thiên Thủ Quỷ Vương, đều là kinh hãi. Tâm đạo, người này căn cơ thật sự quá vững chắc. Thiên Thủ Quỷ Vương rất rõ ràng, nếu đổi lại là những võ giả khác, vừa đột phá đến mệnh luân cảnh 6 tầng, không có 10 ngày nửa tháng, nghĩ muốn củng cố tu vi cảnh giới, căn bản là chuyện không thể nào. Đa tạ. Từ Phong quay về Thiên Thủ Quỷ Vương mở miệng nói, tiếp đó, ngươi đi luyện hóa Hàn Phách Huyền Băng Đan, khôi phục tu vi đi. Đa tạ. Thiên Thủ Quỷ Vương quay về Từ Phong biểu thị cảm kích. Từ Phong đem Thiên Thủ Quỷ Vương thu vào Tạo Hóa Đỉnh bên trong. Thiên Thủ Quỷ Vương bức bách không kịp đối xử, tự bắt đầu luyện hóa Hàn Phách Huyền Băng Đan. Nếu như có thể khôi phục lại mệnh hồn cảnh tu vi, tự nhiên là đáng giá mong đợi. Từ Phong đang chuẩn bị đem vào trận thủ tiêu thời gian. Hai bóng người hướng về đi tới bên này. Quan trọng nhất là, hai người vừa đi, một bên nghị luận. Thương Tỉnh Niên cùng Đồng Việt đám người, cũng thực sự là xui xẻo, mắt thấy sẽ bị chém giết. Ta nếu như Từ Phong, ta cũng sẽ không xuất hiện, Ma Cửu Viêm cường đại như vậy, đó không phải là mở to mắt đi chịu chết sao. Có người nói cái kia Ma Cửu Viêm, nhưng là ma tộc cường giả. Trước ở Tử Long Huyết Sơn tìm kiếm bảo vật, lại bị Từ Phong cướp đi. Hai người nhất ngôn nhất ngữ thảo luận. Từ Phong nghe thấy hai người đối thoại, trong hai mắt tràn ngập lạnh lùng nghiêm nghị sát ý. Hừ! Có người dám to gan đối với ta Từ phủ người động thủ, ta tất nhiên muốn hắn sống không bằng chết. Từ Phong đột phá tu vi đến mệnh luân cảnh 6 tầng, lấy thực lực bây giờ của hắn, mệnh hồn cảnh trở xuống, đều là vô địch. Lúc này, Từ Phong đem ảo trận trực tiếp triệt hồi, hai mắt mang theo lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn chòng chọc vào hai người. Nói, tình huống thế nào? Hai người còn chưa kịp phản kháng, tiểu nhất ngũ nhất thập đem sự tình ngọn nguồn, từ đầu tới cuối nói ra. Ma Cửu Viêm. Lý ra. Từ Phong trong hai mắt, mang theo lạnh lùng nghiêm nghị. Để hắn hơi kinh ngạc chính là, Ma Cửu Viêm làm sao mà biết, Tử Cực Ma Đồng trên người hắn. Không biết Từ Phong nếu như biết sự tình trải qua, chính là Lý Long Kiệt vì cho cha báo thù, vô căn cứ, đánh bậy đánh bạ lời, có thể hay không trố mắt ngoan mồm. Ta ngược lại muốn xem, cái này Ma Cửu Viêm, rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Chính là tài cao người dám to gan. Từ Phong hướng về Tử Long Huyết Sơn nơi sâu xa. Gọi là Tử Kim Đỉnh địa phương đi đến. Không lâu lắm, Từ Phong sẽ đến Tử Kim Phong. Nhìn Đồng Việt Thương Tỉnh Niên đám người, đều bị tóm lên đến. Lý Long Kiệt chờ mấy người, phụ trách trông coi. Ánh mắt của hắn rơi ở cách đó không xa, một đạo an mặc đen kỵ táo choàng thân ảnh bên trên. Ma Cửu Viêm cũng nháy mắt đứng dậy. Chương 3522, thủ đoạn liên tiếp ra. Đã đến rồi sao? Ma Cửu Viêm nhìn Từ Phong, mặc hắn cũng không nghĩ tới. Từ Phong dĩ nhiên, như vậy quang minh chính đại, liền đến Tử Kim Phong. Lẽ nào Từ Phong thật sự không sợ chết sao? Lý Long Kiệt nhìn về phía Từ Phong thời điểm, nội tâm đều là cười gằn, tâm đạo, quả nhiên như cùng ta dự liệu một dạng, Từ Phong tất nhiên sẽ đi tới nơi này, chủ động tìm chết. Lý Long Kiệt rất rõ ràng Ma Cửu Viêm cường hãn, hắn không cho là Từ Phong có thể sống ly khai. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Lý Long Kiệt đối với mình ngự kế, rất là thỏa mãn. Ma Cửu Viêm đen nhánh hai mắt, cứ như vậy nhìn thẳng Từ Phong. Lại không nghĩ rằng, Từ Phong mắt, cực kỳ bình tĩnh tự nhiên. Chút nào không có chịu đến Ma Cửu Viêm khí thế ảnh hưởng. Các hạ nghĩ tất cả biện pháp, không phải là vì bức bách ta đi ra không? Từ Phong âm thanh vang lên. Trong nội tâm nhưng mang theo nghiêm nghị, hắn gặp được Ma Cửu Viêm đầu tiên nhìn, trực giác nói cho hắn biết. Cái này Ma Cửu Viêm thực lực, rất kinh khủng, hắn nếu không cẩn thận, vô cùng có khả năng cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Bất quá, Từ Phong tu vi bây giờ, đột phá đến mệnh luân cảnh 6 tầng cảnh giới, ngược lại cũng đúng là để hắn có cùng Ma Cửu Viêm đánh một trận tư bản. Ma cửu viêm trên người ma khí tản mát ra, hắn nhìn Từ Phong, mở miệng nói, Từ Phong, ta nguyên bản, nghĩ muốn bồi dưỡng ngươi trở thành ta ma phó. Không nghĩ tới, ngươi nhưng không biết lợi hại, dám to gan cùng ta đối đầu. Tử cực ma đồng chính là linh thần đại lục trí bảo, như ngươi vậy run rế, có thể không có tư cách nắm giữ. Ta khuyên ngươi, lập tức giao ra tử cực ma đồng, ta có lẽ có thể tha cho ngươi không chết. Như cũ trọng điểm bồi dưỡng ngươi, trở thành ta ma phó. Ở toàn bộ huyền binh bí cảnh bên trong, cũng chỉ có ngươi, có tư cách trở thành bản tôn ma phó. Ma cửu viêm ngôn ngữ, tiết lộ ra ngoài đều là hung hăng cùng bá đạo, trên người đen kịt trường bào, cũng là múa may theo gió. Từ Phong nghe vậy, cười ha ha, ngươi thực sự là nói chuyện viển vông. Các ngươi ma tộc không chuyện ác nào không làm, lạm sát kẻ vô tội, dù cho là người già trẻ em, đều không buông tha, ta Từ Phong dù cho là chết ở chỗ này, lại có sợ gì. Muốn ta làm ma tộc chó săn cùng ma phó, đó là tuyệt đối không thể. Huống chi, ai thắng ai thua, còn chưa biết được. Từ Phong hai mắt mang theo bàng bạc chiến ý, trên người linh lực khuấy động, trong lời nói đều là ngoài ta còn ai khi thế. Hắn Tử Phong chưa từng sợ qua ai. Một trận chiến thì lại làm sao? Toàn thân linh lực điên cuồng phun trào, Từ Phong nhìn chòng chọc ma cửu viêm, nói, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Lý Long Kiệt đám người nghe thấy Từ Phong như vậy ngông cuồng lời nói, đều rối rít không nhịn được châm chọc. Cái này Từ Phong cũng thực sự là ngông cuồng, không biết trời cao đất rộng, ma cửu viêm thủ đoạn, cường đại cỡ nào. Chỉ có thương tỉnh niên đồng Việt đám người, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Bọn họ dồn dập nhìn về phía Từ Phong, nói, phụ chủ, chúng ta chỉ có thể trở thành gánh nặng của ngươi, ngươi đi nhanh lên đi. Tương lai lại cho chúng ta báo thủ. Thương tỉnh niên đám người nếu như chưa thấy ma cửu viêm trước, có lẽ bọn họ cảm thấy, Từ Phong cùng ma cửu viêm còn có lực đánh một trận. Từ khi gặp ma cửu viêm, bọn họ mới hiểu được, cái này ma tộc đến cùng có nhiều mạnh mẽ. Từ Phong nhìn về phía thương tỉnh niên đám người, thận trọng nói, ta làm từ phủ chủ, trừ phi ta chết. Bằng không, ta không thể ném xuống ta thuộc hạ, dù cho là một người, cũng vạn vạn không được. Lời nói xong, Từ Phong trên người linh lực đã khuấy động ra, trên đỉnh đầu đôi sinh mệnh vòng hiện ra. Hoàn toàn không có trốn rời tử kim đỉnh ý nghĩ. Ma cửu viêm cười ha ha, ta sẽ để cho ngươi kiến thức bản tôn mạnh mẽ, đến thời điểm, ngươi tiểu sẽ tự nguyện trở thành ta ma phó. Ma cửu viêm phát hiện, chính mình càng phát thưởng thức Từ Phong, nếu như có thể đem người này, biến thành của mình, tương lai tất nhiên là một cái cường đại trợ lực. Vậy cũng chớ phí lời, lấy ra ngươi bản lĩnh thật sự đi. Từ Phong chợt quát một tiếng, trên người cấp 2 sát lục áo nghĩa, cùng với cấp 2 trọng lực áo nghĩa, đồng thời tràn ngập. Màu máu đỏ sát khí, đem Từ Phong gói lại, cấp 2 sát lục áo nghĩa chỗ kinh khủng, bày ra. Cuồng phong không ngừng gào thét mà qua, Từ Phong toàn thân 270 cái linh mạch bên trong, đều là hào hào linh lực lưu động. Đôi sinh mệnh vòng bên trên, lục đạo cực kỳ cường hãn vầng sáng vần quanh, mang đến khí thế kinh khủng. Không nghĩ tới Từ Phong dĩ nhiên đột phá đến mệnh luân cảnh 6 tầng, thật là khiến người ta không tưởng tượng nổi. Cái này Từ Phong thiên phú quá khủng bố, ta phương mới phát giác được Từ Phong chắc chắn phải chết, hiện tại cảm thấy, thật vẫn không hẳn. Ngươi không khỏi đối với Từ Phong quá có lòng tin, ngươi căn bản không biết, cái kia ma tộc cường giả khủng bố. Từ Kim Sơn xung quanh, không thiếu võ giả đều rối rít hội tụ, bọn họ ẩn trốn đi, lặng lẽ nhìn Từ Phong cùng ma cửu viêm giao chiến. Ma cửu viêm trên người ma khí vần quanh, cứ như vậy hờ hững nhìn Từ Phong đôi sinh mệnh vòng, cảm nhận được Từ Phong mệnh luân thiên phú. Lập tức, thản nhiên nói, có lẽ ngươi còn không biết, ngươi thi triển những thủ đoạn này, ở trong mắt ta, đều là trò trẻ con. Nói xong, bá lạp, ma cửu viêm cánh tay cơ múa nháy mắt, một đạo đen nhánh ma khí, phảng phất là đen nhánh ma kiếm, nháy mắt chém một cái mà hạ. Ma kiếm ngưng tụ thời điểm, ánh kiếm thật giống chém xuống đến, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, hư không đều không thể chống đối ánh kiếm xé rách. Từ Phong hai mắt ngưng lại, trên người linh lực phun trào đến mức tận cùng, nói, Đại Bi Thánh Quyền. Từ Phong Đại Bi Thánh Quyền tu luyện tới trung đẳng cảnh giới, lúc này sử dụng tới cái môn này cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng. Hắn biết rõ, đối mặt ma cửu viêm cường giả như vậy, nhất định muốn toàn lực ứng phó, bằng không chết như thế nào đều không biết. Theo nắm đấm cùng ánh kiếm, mạnh mẽ va chạm đồng thời. Thật giống hư không đều bị xé nứt. Từ Phong trong tròng mắt, lập lòe lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn liên tiếp rút lui, trong quả đấm, thật giống đều lưu lại số đạo vết thương, chính là bị vừa nãy đen nhánh kiếm khí răng khắp nơi thời điểm, thương tổn. Ma cửu viêm hai mắt hơi ngưng lại, phảng phất nhìn Từ Phong, dĩ nhiên không có bị chính mình một chiêu miểu sát giết, mà cảm thấy kinh hãi. Xem ra thực lực của ngươi, vẫn tính là không sai, đáng giá ta ra tay lần thứ hai. Ma cửu viêm trong lời nói mang theo ngông cuồng. Từ Phong nghe vậy, cảm nhận được ma cửu viêm ở trên cao nhìn xuống khí thế, đầy mặt đều là phẫn nộ và khinh thường. Đừng nói như thế đường hoàng, ta không thích có người đối với ta như vậy vênh vang đắc ý nói chuyện. Ngươi nếu như có bản lĩnh, trước hết giết chết ta nói sau đi. Từ Phong ngôn ngữ, giống như là lợi kiếm, xuyên phá ma cửu viêm nội tâm. Không ít người cũng không nhịn được chấn động. Đến cùng Từ Phong từ đâu tới sức mạnh, dám to gan như vậy nói với ma cửu viêm lời. Ma cửu viêm trên người áo bào đen điên cuồng cổ động, trên người đen kịt ma khí, điên cuồng lan tràn. Hùng hồn không so khí thế bắn ra, mang đến khủng bố khí thế, nói từng chữ, nếu ngươi như thế không biết điều, vậy cũng chớ quái ta không khách khí, tiếp đó, ta sẽ không lại lưu tình. Ma cửu viêm cánh tay nâng lên nháy mắt, tương tự là một đạo đen nhánh cuồng phong gào thét, lợi kiếm tràn ngập, hướng về Từ Phong kéo tới. Từ Phong Đại Bi Thánh Quyền triển khai đến mức tận cùng, một quyền đón lấy một quyền, hướng về ánh kiếm điên cuồng oanh kích mà đi. Đôi sinh mệnh vòng bên trên, sinh trưởng cùng tử vong thiên phú khủng bố, cũng vào lúc này bày ra. Từ Phong Đại Bi Thánh Quyền, ở sinh trưởng cùng tử vong thiên phú ra trì hạ, đơn giản là sinh sôi liên tục, trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Cứng rắn đem ma cửu viêm công kích, cho chống đỡ đỡ được. Chương 3523, hủy diệt ma cửu viêm phân thần. Ầm ầm, ma cửu viêm trong tròng mắt, lấp lóe quá kinh hãi. Hắn cũng không có dự liệu được, Từ Phong thực lực lợi hại như vậy. Mắt nhìn mình công kích, bị Từ Phong chống đối. Sắc mặt của hắn trở nên hơi khó coi. Ma cửu viêm là ma tộc, cùng nhân tộc cũng không nhiều lắm khác nhau, chỉ là bọn hắn trên người tản mát ra chính là ma khí. Ma, nhân tộc võ giả, tu luyện chính là thiên địa linh lực. Xem ra, ngươi cũng chỉ đến như thế mà thôi. Từ Phong thu hồi nằm đấm, nhìn chằm chằm đối diện ma cửu viêm. Không ít người cũng không nhịn được cảm thán. Chẳng ai nghĩ tới, Từ Phong thật sự có thể chống đối ma cửu viêm công kích. Phải biết, ma cửu viêm nhưng là ma tộc cường giả. Trước bày ra thực lực, cực kỳ khủng bố. Ma cửu viêm nghe thấy Từ Phong lời nói, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Nhưng mà, vừa mới phát giác được Từ Phong người cuồng vọng. Bọn họ hiện tại cảm thấy, Từ Phong thật vẫn có tư cách nói như vậy. Không nghĩ tới Từ Phong thiên phú khủng bố như vậy, lẽ nào Đông Giã Vọng Tam tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi, cũng muốn chém giết Từ Phong. Bất quá bây giờ nhìn lại, toàn bộ huyền binh bí cảnh bên trong, sợ là không ai có thể đối với Từ Phong tạo thành uy hiếp. Cái này ma cửu viêm đều không thể chém giết Từ Phong, những người khác ở Từ Phong trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Mắt thấy Từ Phong ngăn cản ma cửu viêm công kích, không ít người cũng không nhịn được cảm thán. Chỉ có Từ Phong sắc mặt bình tĩnh, khỏe miệng hắn vung lên, mang theo hài hước nhìn ma cửu viêm. Từ Phong, ngươi thật sự cho rằng, bản tôn không cách nào chém giết ngươi sao? Ngươi thực sự là ý nghĩ viển vông. Ma cửu viêm toàn thân ma khí, phát sinh là tà âm thanh, làm cho không ít người màng thai, đều cảm thấy rung động. Đen nhánh ma khí, giống như là đao sắc bén kiếm giống như vậy, mang đến đả kích cường liệt sóng. Cuồng bạo vô cùng ma khí, ở ma cửu viêm xung quanh cơ thể ngưng tụ, hình thành từng cái tiểu vòng xoáy. Dám to gan trêu chọc bản tôn, ta sẽ cho ngươi biết, trời cao đất rộng. Ma Cửu Viêm âm thanh trầm thấp, nếu như ngươi hiện tại quay đầu lại, có lẽ vẫn tới kịp. Lập tức quỳ xuống, làm nô bộc của ta. Đồng thời, giao ra Tử Cực Ma Đồng, ngươi còn có một tuyến sinh cơ. Cứ việc Từ Phong chống lại mình đợt công kích thứ nhất. Nhưng là, Ma Cửu Viêm cũng không cho là Từ Phong có thể đánh bại chính mình. Vừa nay bất quá là bắt đầu mà thôi. Từ Phong khinh thường nói, ngu đần, ngươi thật sự cho rằng, ta sợ ngươi sao? Đừng sấm to mưa nhỏ, ta Từ Phong ngược lại muốn xem, ngươi cái này như vậy cuồng vọng ma tộc, có thể làm khó dễ được ta. Toàn thân linh lực lưu động, đôi sinh mệnh vòng sinh trưởng cùng tử vong hai loại thiên phú, mang tới khí tức bổ trợ, cực kỳ khủng bố. Đại Từ Thánh Quyền. Từ Phong trước lấy được Đại Từ Thánh Quyền, tương tự là cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng, lúc này triển khai ra. Tuyệt nhiên bất đồng quyền pháp, cùng phía trước Đại Bi Thánh Quyền bất đồng, một quyền đập ra đến, hình như là lòng dạ từ bi. Nhưng mà, trong quả đấm, ngưng tụ mười mấy trượng quyền ảnh, phảng phất là một ngọn núi. Cực kỳ cường hãn khí thế bắn ra, thật giống hư không, đều ở rung động, lại thêm tử vong cùng sinh trưởng thiên phú, làm cho Tử Phong quyền pháp, thật giống có thể sinh sôi liên tục, liên miên bất tuyệt. Rầm rầm rầm. Đại Bi Thánh Quyền triển khai đến mức tận cùng, cảm nhận được từng cái tiểu vòng xoáy kéo tới, đem Tử Phong bao ở trong đó. Tử Phong lâm nguy không loạn, trong thân thể 270 cái linh mạch, đồng thời nhằng nhịt khắp nơi. Mang đến mãnh liệt khí thế đồng thời, nắm đấm cùng tiểu vòng xoáy va chạm đồng thời, chút nào không có rơi vào hạ phong. Mắt thấy tình cảnh này, không ít người đều là trợn mắt ngoác mồm, cảm thấy Tử Phong thực lực, khủng bố như vậy. Vành! Nắm đấm ngưng tụ trở thành ngọn núi, hình như là bầu trời biển rộng, cứ như vậy quét ngang mà ra, đồ sộ cực kỳ. Nắm đấm đến chỗ, tiểu vòng xoáy thôn thôn tan vỡ, căn bản không cách nào chống đối Tử Phong uy lực quyền pháp. Ma Cửu Viêm hai tròng mắt đống nhiên ngưng lại, nội tâm đột nhiên mang theo ảo não, biết sớm như vậy. Hắn tiểu không nên bỏ mặc Tử Phong trưởng thành, sớm nên áp chế Tử Phong, để hắn thành vì chính mình mà phó. Nghĩ tới đây, Ma Cửu Viêm bên trong lòng có chút hối hận. Đồng thời, gắt gao cắn răng. Trên người ma khí, hướng về vòng xoáy, điên cuồng lưu động. Đầy trời ngưng tụ vòng xoáy, hình như là chấn động thiên địa. Vòng xoáy trùng kích ra, mang đến khủng bố khí thế. Không biết thời vụ, ngươi đi chết đi cho ta. Ma Cửu Viêm lao ra, trên hai tay, vô cùng vô tận vòng xoáy màu đen, dường như động không đáy. Hướng về Từ Phong vị trí, đột nhiên cắn nuốt, cuồng phong lớn sóng hướng về xung quanh tràn ngập. Ma Cửu Viêm triệt để phẫn nộ, mắt thấy không cách nào chém giết Từ Phong, Ma Cửu Viêm triệt để phẫn nộ. Cảm nhận được Ma Cửu Viêm đánh tới khí tức, Từ Phong trên mặt cũng là nghiêm nghị vẻ mặt, giữa hai lông mày để lộ ra lạnh lùng nghiêm nghị. Lục giai trung phẩm thánh linh kỹ năng, Đại Từ Đại Bi Thánh Quyền. Từ Phong hai tay của liên tiếp biến hóa. Theo vận chuyển Đại Từ Đại Bi Thánh Quyền thời gian, linh lực của toàn thân hắn, thật giống đều bị nháy mắt rút khô. Cả người trong kinh mạch, linh lực tựa hồ cũng trở nên khô cạn, mà trên hai tay, hai đạo hào quang màu vàng. Ẩn chứa Từ Phong trước thi triển Đại Từ Đại Bi, hai loại khí tức nằm đấm, dường như màu vàng tượng Phật. Một quyền oanh kích mà ra. Nắm đấm đập ra, thiên địa biến hóa. Ma Cửu Viêm hai tròng mắt bỗng nhiên co rút lại. Từ Phong cấp 2 sát lục áo nghĩa, cấp 2 trọng lực áo nghĩa, cùng với mệnh luân thiên phú sinh trưởng cùng tử vong, đều hòa vào Đại Từ Đại Bi Thánh Quyền bên trong. Chấn động. Toàn bộ Tử Kim Phong, vô số võ giả, đều là trợn mắt lên. Đầy mặt ngạc nhiên. Bọn họ cảm thụ rất rõ ràng, Từ Phong thi triển ra thánh linh kỹ năng. Tất nhiên là cấp 6 thánh linh kỹ năng. Phải biết, toàn bộ Minh Huyền Lĩnh, dù cho là ba thế lực lớn, Cực Nhạc Sơn Trang, Địa Sát Môn trở thế lực, cũng đều không có cấp 6 thánh linh kỹ năng. Hiện tại, Từ Phong lại sử dụng tới cấp 6 thánh linh kỹ năng. Minh Huyền Lĩnh vô số võ giả, tha thiết ước mơ đều là cấp 6 thánh linh kỹ năng. Đáng chết! Ma Cửu Viêm sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn không nghĩ tới, Từ Phong nhỏ yếu như vậy tu vi, cũng có thể tu luyện thành công cấp 6 thánh linh kỹ năng. Phải biết, cấp 6 thánh linh kỹ năng đối với Ma Cửu Viêm tới nói, căn bản không phải hết sức quý giá. Nhưng là, nghĩ muốn tùy tùy tiện tiện tu luyện thành công cấp 6 thánh linh kỹ năng, đó là không có khả năng sự tình. Vành! Đại từ đại bi thánh quyền màu vàng nằm đấm, đến chỗ, Ma Cửu Viêm đen kịt ma khí, chia 5 xẻ 7. Đáng chết! Ma Cửu Viêm lần thứ 2 nói ra đáng chết hai chữ, thân thể liên tiếp không ngừng rút lui, trên mặt đất đều là vết chân của hắn. Lại không nghĩ rằng, Từ Phong cấp 2 trọng lực áo nghĩa mang tới áp chế, vào lúc này bày ra. Ma Cửu Viêm gắt gao cắn răng, nói, tiểu tử, ngươi dám to gan tổn thương ta. Ngươi sẽ chết rất thê thảm. Vâng! Nhưng mà, Từ Phong căn bản không có chịu đến Ma Cửu Viêm uy hiếp, nắm đấm mạnh mẽ oanh kích mà ra. Ma Cửu Viêm chỉ cảm thấy, màu vàng Phật quang giáng lâm thời gian, toàn thân ma khí, thật giống đều bị trấn áp. Hoa! Từ Phong nắm đấm, khủng bố như vậy, một quyền oanh kích ở Ma Cửu Viêm trên lồng ngực, thanh âm xương vỡ vụn, nháy mắt văng lên. Ma Cửu Viêm lồng ngực đều trực tiếp lõm xuống, nặng nề đập ở Tử Kim Phong trên vách đá, rơi trên mặt đất, khí tức bể bại. Chương 3524, Huyền binh bí cảnh đóng. Hít hà zzz hi zzzt. Thiên địa đều vào đúng lúc này, trở nên yên lặng. Không ít người cũng đều ngừng thở. Bọn họ không nghĩ tới. Từ đầu tới cuối, Từ Phong lại có thể áp chế Ma Cửu Viêm. Ma Cửu Viêm đổ ở vách đá phía dưới, kinh mạch toàn thân đều bị chấn động đoạn. Mắt thấy Từ Phong đi tới, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ tái nhợt. Hai mắt sắp nước nhìn chằm chằm Từ Phong, tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng manh động, ngươi không biết, ngươi trêu chọc là dạng gì tồn tại. Bản tôn ở trước mắt ngươi, chỉ là một đạo phân thần mà thôi. Bản tôn có thiên vạn đạo phân thần, ngươi nếu như dám to gan diệt ta phân thần, sau đó linh thần đại lục, ngươi chắc chắn phải chết. Ma Cửu Viêm phát sinh hung hăng vô cùng ngữ. Từ Phong cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Trước mắt Ma Cửu Viêm, xác thực chỉ là một đạo phân thần. Hắn làm linh hồn sư, cảm thụ rất rõ ràng. Thế nhưng, nếu như không giết ma chín lửa, hắn Từ Phong vẫn là Từ Phong sao? Từ Phong đi tới Ma Cửu Viêm trước người, há mồm ra, con người của ta, không thích nhất chính là người khác uy hiếp ta. Trước ta cũng chém giết các ngươi ma tộc một cường giả, được xưng là Lục Ma Vương, ngươi có thể hay không biết? Từ Phong âm thanh vang lên, Ma Cửu Viêm hai mắt ngưng lại, nói, tiểu tử, Lục Ma Vương dĩ nhiên là người giết. Lục Ma Vương chính là Ma Cửu Viêm thủ hạ, hắn biết Lục Ma Vương sắp thức tỉnh, cảm nhận được hơi thở đối phương. Nào có biết, không có quá thời gian bao lâu, Lục Ma Vương khí tức hoàn toàn biến mất, hắn lúc đó còn đang truy xét, đến cùng là ai giết Lục Ma Vương. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là Từ Phong. Không sai. Từ Phong bình tĩnh cực kỳ, nói, hắn ở trong thân thể ta mặt, lưu lại một đạo ma ấn, chắc là hắn ma phó đi. Từ Phong thân thể bên trong, Lục Ma Vương lưu lại ma ấn, nổi lên. Ma Cửu Viêm đầy mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Nếu như sớm biết Lục Ma Vương chết vào Từ Phong tay, hắn làm sao có khả năng sinh ra hàng phục Từ Phong chi tâm. Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn mang theo không cam lòng. Ngươi đã là ma tộc cường giả, bị ta gặp phải ngươi phân thần, vậy sẽ là của ngươi bất hạnh, kết thúc đi. Từ Phong trên người linh lực phun trào. Ma Cửu Viêm thân thể, nháy mắt hóa thành một đoàn ma khí. Phát sinh như tê liệt tiếng gào thét, nói, ngươi thật sự cho rằng, ngươi đánh bại ta phân thần, liền có thể lấy giết ta. Thực sự là buồn cười. Buồn cười, ta phân thần. Ngươi làm sao hủy diệt? Nhưng mà, Ma Cửu Viêm hủy diệt hai chữ, còn không nói ra, đoàn kia ma khí, đột nhiên trở nên dị động. Nóng bỏng nhiệt độ cao bắn ra, vô cực liệt diễm thiêu đốt, đem Ma Cửu Viêm chuyển hóa trở thành ma khí, bao vây trong đó. Hạ phẩm thiên địa kỳ hỏa. Đáng chết, ngươi làm sao có khả năng có như vậy thiên địa chí bảo? Ma Cửu Viêm chuyển hóa trở thành ma khí, phát sinh tiếng giống giận dữ, trong thanh âm đều mang theo một tia sợ hãi. Phải biết, thiên địa kỳ hỏa, đối với ma tộc, cơ hồ là có trời sinh áp chế tính. Xoạt xoạt xoạt. Vô cực liệt diễm không ngừng tiêu đốt, ma cửu viêm chuyển hóa trở thành ma khí, nháy mắt bị thiêu đến, tiêu tan không thiếu. Từ Phong tiểu tử, ngươi như vậy đối với đối xử bản tôn, tương lai ngươi sẽ hối hận. Ngươi sẽ hối hận. Từ Phong đối với ma cửu viêm uy hiếp, chút nào không có để ở trong lòng, nội tâm ngược lại là hờ hững. Lợi dụng vô cực liệt diễm, đem ma cửu viêm phân thần, cho đốt cháy hầu như không còn phía sau, đưa vào tạo hóa đỉnh bên trong. Từ Phong rất rõ ràng, ma cửu viêm mặc dù chỉ là một đạo phân thần, nếu như luyện hóa phía sau, đối với tu vi của hắn, cũng có thể mang đến chỗ tốt không nhỏ. Muốn chạy, Lý Long Kiệt đám người, ở Từ Phong trọng thương ma cửu viêm thời gian, tiểu lặng yên hướng về Tử Kim Phong ly khai. Nào có biết, Từ Phong trên người linh lực lưu động thời gian, đã xuất hiện ở chạy thuộc mạng Lý Long Kiệt đám người trước người. Hắn hai mắt mang theo sát ý, nói, nghĩ muốn ở ta mí mắt sau đó trốn vọt, các ngươi thực sự là ý nghĩa viển vông. Cách đó không xa Thương Tỉnh Niên mở miệng nói, phụ chủ, nam tử kia là Lý Học Vinh nhi tử Lý Long Kiệt, chính là hắn cho ma cửu viêm kiến nghị, đem chúng ta bắt lại, dùng để uy hiếp ngươi xuất hiện. Chính là hắn ra ý đồ xấu. Thương Tỉnh Niên lời nói vang lên, Lý Long Kiệt hoàn toàn biến sắc, trên người linh lực lưu động, nghị muốn trốn vọt. Vành! Nào có biết, hắn vừa xoay người nháy mắt, Từ Phong nằm đấm, cũng theo sát mà tới. Một quyền oanh kích ở hắn sau lưng thời gian, linh lực đem Lý Long Kiệt thân thể, trực tiếp cho xuyên thủng. Lý Long Kiệt lảo đảo một cái, cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm tiếng, tiểu ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Từ Phong khỏe miệng vung lên, các ngươi Lý gia thật sự chính là bám dai như địa, năm lần bảy lượt nghĩ muốn làm cho ta vào chỗ chết. Thật sự cho rằng ta Từ Phong là quả hồng nũng, có thể tùy ý bắt bí sao. Đã như vậy, ta Từ Phong phản công, tiểu bắt đầu từ hôm nay. Cuồng phong phun trào, linh lực khuấy động. Lý ra những võ giả khác, làm sao chống đối Từ Phong công kích. Chỉ là số thời gian 10 hơi thở. Trên mặt đất nằm mấy đạo thi thể. Từ Phong trở lại Thương Tỉnh Niên Đồng Việt đám người trước người, đưa cho bọn hắn một ít đan dược, nói, đều đuổi chặt chẽ an dưỡng một phen, huyền binh bí cảnh mở ra thời gian nửa năm, cũng gần như đến rồi. Từ Phong nội tâm mang theo sâu sắc lo lắng, thầm nghĩ, con mèo nhỏ á con mèo nhỏ, ngươi đến cùng ở nơi nào đây? Huyền binh bí cảnh ở ngoài. Lý ra mấy cường giả, đều là ngóng trông ngóng trông. Bọn họ rất rõ ràng. Lý ra sắp xếp nhiều người như vậy tiến nhập huyền binh bí cảnh, không thể không có thu hoạch. Huyền binh bí cảnh xuất khẩu cách đó không xa địa phương. Hai cái hòa thượng ngồi thẳng. Nếu như Tử Phong nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh ngạc. Một người trong đó, chính là bại tướng dưới tay hắn Tạng Không. Mà, khác một cái hòa thượng, hắn nhìn thấy được thai to mặt lớn răng rớp, cả người giống như là một gò núi nhỏ. Nếu là có người nhìn thấy hắn, tất nhiên sẽ kinh hãi, hắn chính là Cực Nhạc Sơn Trang bốn đại trưởng lao thứ hai, Tạng Phật. Tạng Không, chính là, thắng bại là chuyện thường binh ra, trước ngươi thất bại, không đại biểu ngươi sau đó bất bại, cũng không đại biểu ngươi sau đó sẽ bại. Chính là, thua thắng. Tạng Phật chắp hai tay, lộ ra cực kỳ thành kính, cái kia béo mập gò má, nhưng có vẻ hơi quỷ dị. Tạng Không đã sớm quen thuộc Tạng Phật giáo huấn, lúc này mở miệng nói, nhị ca, ta bây giờ là muốn ngươi giết chết cho ta cái kia Từ Phong, mới có thể để lộ mối hận trong lòng của ta. Có người nói tam tỷ cũng bị hắn giết chết. Tạng Phật nghe vậy, tiếp tục bắt đầu mình thuyết giáo, không phải ta nói ngươi, ngươi chính là thiếu hụt tính nhẫn mại. Ngươi lại chậm rãi nghe ta cho ngươi nói tới. Tạng Không trợn tròn mắt, không có đánh đoạn Tạng Phật đạo lý lớn. Hắn biết, Tạng Phật nói đạo lý lớn thời gian, chính là giết người trước. Nay tựu chứng minh, Tạng Phật tất nhiên sẽ ra tay chém giết Từ Phong, báo thù cho hắn. Hắn thánh hồn, đều bị Từ Phong cho hủy diệt. Đời này, nghĩ muốn đúc lại thánh hồn, cơ hồ là nói chuyện viển vông. Hào hào! Huyền binh bí cảnh xuất khẩu, thiên địa linh lực không ngừng lưu động. Toàn bộ hư không, thật giống đều trở nên xé rách. Vô cùng vô tận linh lực, hướng về lối ra hội tụ. Huyền binh bí cảnh sắp đóng. Lý gia, Cực Nhạc Sơn Trang, Địa Sát Môn, cùng với Đại Hoang Lĩnh Tôn gia, cũng đều có người đi tới nơi này, tiểu đang chờ đối xử huyền binh bí cảnh người ở bên trong đi ra. Đông Giã Vọng Tam thuộc hạ, hai đại cường giả, cũng là thời khắc trong này, bọn họ muốn nhìn một chút, phái nhiều người như vậy, đến cùng Tử Phong chết chưa có. Chương 3525, một quyền đánh giết mệnh luân cảnh 9 tầng. Con mèo nhỏ, ngươi đến cùng ở nơi nào? Tử Phong bên trong tâm có chút rung động. Ở huyền binh bí cảnh sắp đóng này chút ngày, hắn hầu như dụng hết toàn lực, tìm biến huyền binh bí cảnh, sở hữu có thể tìm địa phương, trước sau đều không tìm được con mèo nhỏ bất kỳ tung tích nào. Ai? Tử Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đầu tiên là Hỏa Hy bị nàng chủng tộc mang đi, nếu như hiện tại con mèo nhỏ cũng không cánh mà bay, đây đối với Tử Phong tới nói, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể tiếp nhận sự tình. Huyền binh bí cảnh muốn đóng sao? Tử Phong cảm nhận được huyền binh bí cảnh không gian rung động, hắn lĩnh ngộ cấp một hàm nghĩa của không gian, cảm thụ càng thêm rõ ràng. Huyền binh bí cảnh vùng hư không này, sắp xuất hiện ở phá toái tình huống, cũng không biết cần bao nhiêu năm mới có thể chữa trị. Mà, chữa trị thành công phía sau, mới là huyền binh bí cảnh xuất hiện thời gian. Cái này cũng là tại sao, huyền binh bí cảnh mỗi lần xuất hiện nửa năm thời gian, cần mấy chục năm mới có thể lần kế tiếp xuất hiện nguyên nhân. Con mèo nhỏ, hy vọng ngươi có thể đủ bình yên vô sự. Tử Phong cùng con mèo nhỏ đồng thời gian dài như vậy, không có con mèo nhỏ ở hắn bên người, hắn thật sự hết sức không quen. Ầm ầm ầm. Huyền binh bí cảnh vang lên tiếng ầm ầm, đinh tai nhức óc, không ít người cũng không nhịn được chấn động. Huyền binh bí cảnh sắp đóng. Từng đạo không gian báo gió tràn ngập ra, huyền binh bí cảnh bên trên xuất hiện từng đạo vòng xoáy. Đi mau. Đông đảo còn sống võ giả, bọn họ đều biết, nếu như rời đi chậm một chút, vô cùng có khả năng không cách nào đi ra huyền binh bí cảnh. Mà, cái kia chút vòng xoáy, chính là từ huyền binh bí cảnh bên trong, truyền tống đến phía ngoài cửa truyền tống. Từ phong trên người linh lực lưu động, hắn không chần chờ, cũng hướng về huyền binh bí cảnh bên ngoài rời đi. Một tòa đen nhánh cung điện. Nơi đó đứng sừng sững một pho tượng. Pho tượng kia hùng vĩ đồ sộ, phảng phất có thể quát tháo thiên hạ. Mà, pho tượng cũng không phải là người, cũng không phải ma tộc, mà là một con mèo. Con mèo kia lộ ra sinh động như sinh. Ở pho tượng phía dưới, một con mèo nhỏ, cứ như vậy dựa vào ở pho tượng biên giới. Đa tạ tổ tiên tiền bối ân cứu mạng, chỉ điểm ân tình, bản miêu tương lai tất nhiên thống lĩnh miêu đại vương bộ tộc, tái hiện thời kỳ viễn cổ huy hoàng. Bất quá, hiện tại huyền binh bí cảnh sắp đóng. Ta muốn đi tìm ca ca. Nay chỉ khả ái mèo, chính là con mèo nhỏ. Lời nói của hắn vang lên. Pho tượng bên trên, từng vết nước hiện ra. Đi thôi. Ngươi người anh kia, hắn nếu đối với ngươi tốt như vậy, tương lai ngươi là tốt rồi tốt phụ ta hắn, cũng có thể thu được chỗ tốt cực lớn. Thanh âm giản mùa vang lên. Pho tượng hóa thành vô số bụi trần, biến mất ở trong thiên địa. Con mèo nhỏ xèo một chút chạy trốn ra ngoài. Nếu như Tử Phong nhìn tình cảnh này, tất nhiên sẽ cực kỳ chấn động. Chỉ vì, con mèo nhỏ lĩnh ngộ trồng chất hàng nghĩa, đã đến gần vô hạn ở cấp 3 trồng chất hàng nghĩa. Bây giờ con mèo nhỏ, nếu như toàn lực ứng phó, dù cho là mệnh hồn cảnh võ giả, cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Đặc biệt là trồng chất hàng nghĩa, đối với hư không khống chế trình độ, thật sự là quá khủng bố. Cà ca, ngươi khẳng định lo lắng con mèo nhỏ chết rồi, ta tới. Con mèo nhỏ vô cùng kích động, cũng lựa chọn ly khai huyền binh bí cảnh. Hào hào rào. Huyền binh bí cảnh ở ngoài. Lý gia cường giả, Lý Học Khang. Hắn chính là mệnh luân cảnh 9 tầng tu vi. Lần này, phụ trách ở huyền binh bí cảnh bên ngoài, tiếp ứng huyền binh bí cảnh bên trong mọi người trở về người, chính là hắn Lý Học Khang. Nhưng mà, Hai mắt của hắn nhìn chòng chọc huyền binh bí cảnh truyền đưa ra người, dĩ nhiên không nhìn thấy một cái người của Lý gia. Học Khang trưởng lão, có gì đó không đúng, tại sao chúng ta Lý gia một người, đều chưa hề đi ra đây? Đều đi ra nhiều người như vậy, lẽ nào chúng ta người của Lý gia, trong huyền binh bí cảnh, gặp phải nguy hiểm sao? Ở Lý Học Khang bên người, theo hai cái Lý gia võ giả, cũng đều là mệnh luân cảnh 8 tầng tu vi. Không cần phải gấp, nhất định là chúng ta người của Lý gia, trong huyền binh bí cảnh, quá mức đoàn kết. Bọn họ đều muốn cùng đi ra ngoài, cũng không biết có bao nhiêu người, thu được đến bao lớn chỗ tốt. Lý Học Khang trong thanh âm, mang theo tự tin mãnh liệt. Cứ việc truyền đến tin tức. Lý Bình Hà sinh mệnh thủy tinh phá nát. Lý Chấn giận tím mặt. Nhưng là, Lý Bình Hà mặc dù là minh huyền lĩnh thiên tài số 1, lại cũng chỉ là mệnh luân cảnh 7 tầng tu vi. Lý Học Vinh đám người, nhưng là mệnh luân cảnh 9 tầng cường giả, thực lực không kém mình chút nào. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, Lý Học Khang sắc mặt trở nên tái nhợt cực kỳ, quan gia không ít người, cũng đã xuất hiện. Thậm chí, Chu Banh cũng có thể mệnh lệnh Chu Khiêm, bắt đầu kiểm kê Chu gia người còn sống sót số. Nhưng là, Lý gia từ đầu đến cuối, đều không có một cái võ giả xuất hiện, hình như là biến mất không còn tăm hơi. Học Khang trưởng lão, ta đi bắt cá nhân hỏi một chút, đến cùng tình huống thế nào? Lý Học Khang bên người mệnh luân cảnh 8 tầng võ giả, được Lý Học Khang cho phép, lúc này đi bắt đến một cái mệnh luân cảnh 6 tầng nam tử, trực tiếp bắt được Lý Học Khang trước người. Nam tử nhìn Lý Học Khang đám người, đều đầy mặt sợ hãi. Mấy vị, cầu các ngươi xin thương xót, cũng đừng giết ta. Lý Học Khang nhìn nam tử, nói, ngươi yên tâm, ta đối với chém giết ngươi, cũng không có hứng thú. Các ngươi nhiều người như vậy đều đi ra, vì sao chúng ta người của Lý gia, một cái đều không xuất hiện đây? Lý Học Khang trực tiếp hỏi nói. Nam tử hai mắt ánh mắt lấp lóe, nội tâm thầm nói, ta nếu như không nói cho này chút nhân sự thật, bọn họ giận dữ bên dưới, ta chẳng phải là chết không có chỗ chôn. Lúc này, nam tử mở miệng nói, mấy vị, các ngươi còn có chỗ không biết, các ngươi người của Lý gia đều bị một người giết chết. Chính là bên kia người thanh niên kia, Từ Phong. Nam tử lời nói vừa nói xong. Lý Học Khang đầy mặt lạnh lùng sắc ý, nói, cái này Từ Phong cũng thật là to gan lớn mật, dám to gan chém giết ta người của Lý gia, ta liền tới đây, giết hắn đi. Lý Học Khang quả nhiên không có tiếp tục truy vấn nam tử chi tiết nhỏ, hướng về Từ Phong đột nhiên lao ra. Từ Phong cùng Thương Tỉnh Niên đám người hội tụ hợp lại cùng nhau, hắn cảm nhận được mãnh liệt khí sóng kéo tới. Hai tròng mắt bỗng nhiên co rút lại, toàn thân linh lực lưu động nháy mắt, giơ lên nằm đấm, một quyền đập đi. Vành! Không biết lợi hại. Từ Phong phun ra bốn chữ. Lý Học Khang chỉ cảm thấy, phảng phất là mưa to gió lớn nằm đấm, đem sự công kích của chính mình cho nát tan. Từ Phong tu vi bây giờ, đột phá đến mệnh luân cảnh 6 tầng cảnh giới, đừng nói Lý Học Khang phế vật như vậy. E sợ, coi như là chủ nhà họ Lý Lý Trấn, cũng chưa chắc có tư cách làm Từ Phong đối thủ. Tiêu một quyền như vậy, Lý Học Khang chỉ cảm thấy, thật giống cả người, đều bị ép tới không thở nổi, phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể bỗng nhiên rút lui thời gian, hai tròng mắt co rút lại, chỉ là trong nháy mắt, ngũ tạng lục phủ đều bị đánh nứt. Bình một tiếng, nặng nề đập xuống đất, trong hai mắt đều là máu tươi cùng không cam lòng. Theo Lý Học Khang hai cái Lý gia võ giả, nhanh chóng chạy đến Lý Học Khang trước mặt, nói, Học Khang trưởng lão. Ngươi! Nhanh! Chạy! Trở lại! Báo tin! Lý Học Khang chưa từng thấy biến thái như vậy thanh niên, hắn nơi nào có thể nghĩ đến, Từ Phong thiên phú, khủng bố như vậy.